Vô số loạn thạch vẩy ra, càng nắm chắc hơn đầu hình thể có chút khổng lồ yêu thú nương theo lấy hai bóng người quăng ra ngoài, biến thành đầy trời huyết nhục rơi xuống nước. Veng, veng. Hai đạo tốc độ kinh khủng thân ảnh, vừa hạ xuống liền lại lần nữa như thiểm điện va chạm. Đao kiếm giao phong, cuốn sạch lấy chung quanh hết thảy. Cái này, cái kia là Tần Khánh, một vị khác cầm hỏa hồng chiến đao, là ám đao. Là hắn. Nhạc Sơn Trung gắt gao nhìn chằm chằm, tràn đầy rung động, làm sao có thể? Ám đao, đem Tần Khánh đè lên đánh. Cái này, ám đao thực lực làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Nhạc Sơn Trung khó có thể tin. Trong lòng của hắn, đối với Tần Khánh một mực có một tia ghen tị, nhưng đối với Tần Khánh thực lực là tin phục. Loại bộc phát này cùng tốc độ, cái này ám đao, sợ là cách thành thiên bảng đều không xa, loại tốc độ tiến bộ này. Nhạc Sơn Trung cực kỳ chấn động. Mới đi qua 2 ngày a. Không tốt. Gần như vậy, bọn hắn hiện tại khả năng không có phát giác được ta, một khi phát giác, lan đến gần ta. Nghĩ đến cái này, Nhạc Sơn Trung lại không quan chiến xem trò vui ý nghĩ. Siêu. Hắn một cái lắc mình, giáng chặt lấy mặt đất trong nháy mắt thoát ra, chui vào một đầu khác ám cốc bên trong. Ám đao. Chúng ta chém giết đều vượt qua 4 canh giờ. Ngươi còn không chịu buông tay. Tần Khánh phẫn nộ gầm thét lên, không còn vừa mới bắt đầu bình tĩnh. 4 canh giờ a? Hắn một mực tại đảm mệnh. Hai người bọn họ từng xâm nhập qua ám cốc bên trong, còn tao ngộ qua số lớn xích thổ thích khách. Kết quả, bị bọn hắn dư âm chiến đấu liền rào sát hơn phân nửa. Còn gặp số lớn yêu thú bảo vệ hồng mục linh quả, đồng dạng bị trực tiếp quét ngang, những yêu thú kia chỉ có thể thoáng ngăn cản. Ngăn cản Ngô Uyên đồng thời, Tần Khánh tốc độ đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng, kết quả chính là, hắn căn bản thoát không nổi Ngô Uyên. Như quy ra thành thẳng tắp khoảng cách. Hai người một đường đại chiến, đều vượt qua 6000 dặm. Toàn bộ Đinh Vu cảnh nội vực, hai người liền trở về mấy lần, cơ hồ đem Đinh Vu cảnh đi dạo khắp. Giết, giết. Tần Khánh, ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Ngươi thể lực kéo dài, có thể chống đỡ 4 canh giờ, 8 canh giờ đâu? 12 canh giờ đâu? Ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn chống đỡ xuống dưới. Nô Huyên sát ý ngập trời, thời gian dài như vậy liều mạng chém giết, hắn đều đã cảm nhận được rất mệt mỏi. Đây là thân thể mạnh hơn, có xương mù màu máu tình huống dưới. Cho nên, Nô Huyên tin tưởng, Tần Khánh đã là nỏ mạnh hết đà, không chống được bao lâu. A, a. Tần Khánh lo lắng phẫn nộ. Nếu là ở ngoại giới, dạng này một đường chém giết xuống dưới, dù cho thoát không nổi Nô Uyên, cũng có thật nhiều biện pháp. Thì như, trốn về Đại Tấn, chạy trốn tới Hoàng tộc Thiên Bảng chỗ ở. Lại như, có thể trực tiếp giết vào Hoành Vân Tông hang ổ, thẳng hướng Vân Sơn, dùng Hoành Vân Tông vô số đệ tử tính mệnh là uy hiếp. Đáng tiếc, nơi này là Đinh Vũ cảnh, hắn dù cho hữu tâm tìm kiếm bộ vũ tung tích, có thể mênh mông bát ngát, cái nào tốt như vậy tìm. Sống sót, ta thật vất vả mới đột phá, có thành luyện khí sĩ hy vọng, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Tần Khánh tâm càng ngày càng loạn, muốn tìm ra một con đường sống tới. Thời gian trôi qua, Nô Uyên cùng Tần Khánh truy đuổi đại chiến, kéo dài đến hơn vạn dặm, tại nho nhỏ Đinh Vu cảnh vừa đi vừa về trở về không biết bao nhiêu lần. Hai người ngập trời đại chiến, tác động đến ảnh hưởng rộng, khiến cho một mực tại Tầm Bảo Tống Quang, Lý Diễn, Quân Tống bọn người đều xa xa gặp được. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, ám đao thực lực có thể thuế biến đến mạnh như vậy. Linh khí chiến khải, chưa bao giờ từng thấy linh khí chiến khải, khẳng định là từ Vu Thất ở bên trong lấy được. Ám đao, khẳng định tại Vu Thất bên trong có kinh người thu hoạch, cũng đúng, lấy thiên phú của hắn, thu hoạch sợ là khó có thể tưởng tượng. Những này tông sư cao thủ cũng vì đó rung động. Thậm chí giống Tông Quang, Lý Diễn cái này hai tên kẻ tài cao gan cũng lớn tông sư cao thủ, thậm chí tại lần thứ 2 gặp được đại chiến hai người lúc, chủ động lựa chọn đi theo tới. Bởi vì, trải qua dài đến 8 canh giờ kịch chiến, Nô Uyên đã phi thường mỏi mệt, Tần Khánh càng là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tần Khánh tốc độ di chuyển càng ngày càng chậm. Ám đao, thực lực của hắn vẫn như cũ bảo trì tại đỉnh phong, lại xông vào ám cốc. Tông Quang cùng Lý Diễn cách xa nhau 10, 20 dặm, xa xa nhìn qua, càng xem càng là kinh hãi. Dạng này tông sư huyết chiến, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Hai tên có được linh khí chiến khải chuẩn thiên bảng, sinh tử chém giết đến trình độ như vậy. Ầm ầm, đại địa đều ẩn ẩn rung động, Lý Diễn cùng Tống Quang căn bản không dám tới gần, dù cho có được linh khí chiến khải Tống Quang đều bị đại chiến như vậy chấn nhất rồi. Rốt cục, hết thảy dần dần lắng lại, không có động tĩnh. Chẳng lẽ hai người dọc theo ám cốc lại chém giết đi xa? Đang lúc Lý Diễn cùng Tống Quang cảm thấy nghi hoặc lúc, ầm ầm, một đạo màu vàng đất thân ảnh phóng lên tận trời, hắn một tay cầm hỏa hồng chiến đao, không phải Ngô Uyên là ai? Một tay khác thì nắm lấy một bộ trán trường vô lực hắc giáp thi thể. Oeng, trung điệp rơi đến trên mặt đất. Buông tay, hắc giáp thi thể giống như chó chết rơi xuống một mảnh hỗn độn trên mặt đất, không lúc ních, đã mất một tia khí tức. Nhìn thấy một màn này, Lý Diễn cùng Tống Quang cũng không khỏi cứng lại, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, trận này lệ mề đại chiến kinh khủng, rốt cục hạ màn. Nô Uyên thắng, Tần Khánh chết. Tận mắt nhìn đến Tần Khánh bỏ mình, đối với Lý Diễn cùng Tống Quang trùng kích là chưa từng có. Tại bọn hắn cố hữu trong ấn tượng, một khi có được linh khí chiến khải chính là bất tử, có thể hôm nay, dù cho có được linh khí chiến khải chuẩn thiên bảng, vẫn như cũng bị giết. Cũng không phải là bởi vì chiêu số bỏ mình, thuần túy là bị đánh chết tươi. Cái này ám đạo thật đáng sợ. Chuẩn thiên bảng a, trung thổ thập tam châu, số bình quân 10 năm mới có thể sinh ra một vị thiên bảng cao thủ, đại tấn cao thủ như biết, sợ rằng sẽ nổi điên. Ám đao, thực lực của hắn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành thiên bảng cao thủ. Lý Diễn cùng Tống Quang âm thầm nghị luận. Trên mặt đất bao la, rốt cục đem cái này Tần Khánh giết chết. Nô Uyên đầu lân giáp thu hồi, lộ ra bộ mặt, trong con mắt của hắn mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng vui sướng. Chuẩn thiên bảng thì như thế nào? Có được linh khí chiến khải thì như thế nào? Nói giết ngươi, liền giết ngươi. Trên thực tế, lấy Ngô Uyên thần phách cường đại, đoạn đường này kịch chiến mà đến, tự nhiên có thể phát giác tứ phương rình mò, thậm chí hiện tại, hắn đã phát hiện Lý Diễn cùng Tống Quang. Chương 187. Nhưng hắn không quan tâm. Ngay cả Tấn Khánh đều có thể giết chết, sẽ còn quan tâm hai cái tông sư. Giết chết một cái Tấn Khánh, Đại Tấn liền hao tổn một đại chiến lực, uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Nô Uyên thầm nghĩ, có lẽ tương lai mình không sợ luyện khí sĩ, có thể luyện khí sĩ muốn đối phó phàm nhân, cỡ nào dễ dàng. Cho dù chỉ là khí hải nhất nhị trọng, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, một chiêu pháp thuật hủy đi phương viên vài dặm cũng là dễ như trở bàn tay. Nhìn xem có bảo vật nào. Nô Uyên tâm niệm vừa động, xôn xao chỉ gặp Tấn Khánh trên thi thể linh khí chiến khải mất đi chủ nhân, biến thành vật vô chủ, cấp tốc tức đoạt lơ lửng tại trong giữa không trung. Hẳn là chỉ là hạ tam phẩm linh khí. Nô Uyên nuốt ve bộ này linh khí chiến khải tầng ngoài, đã ẩn ẩn xuất hiện rất nhiều rất nhỏ vết rách. Linh khí cửu phẩm, mỗi tam phẩm sẽ có một cái đại đề thăng. Cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm linh khí, tại khí hải cảnh trong giao phong là rất dễ dàng nhận tổn hại. Chỉ bất quá, Phương Hạ tổ sư chính là khí hải bắt trọng, chờ rời đi đinh vu cảnh, giao cho hắn, có lẽ có chữa trị biện pháp. Nô Uyên thầm nghĩ, còn nữa, coi như không cách nào chữa trị, cho bộ vũ tông sư, đồng tông sư giao thủ, nghĩ đến cũng là không lo. Xôn xao, tâm niệm vừa động, một đầu đai lưng, hai chiếc nhẫn, hai kiện pháp bảo chứa đồ cũng bay đến Ngô Uyên trong tay, thần niệm tràn vào, cấp tốc lục lọi lên. Mấy trăm vạn lượng ngân phiếu, không có tác dụng gì. Đạt tới Ngô Uyên cấp bậc này, rất rõ ràng bạc đã mất tác dụng. Người tu hành căn bản không nhận bạc, chớ nói chi là ngân phiếu, lại có hơn ngàn cân nguyên thạch. Ngô Uyên âm thầm kinh ngạc, tại trong nhẫn chữ vật tra tìm đến một đống óng ánh ngọc thạch. Nhìn phẩm chất, so Ngô Uyên trong tay tiên võ lệnh muốn cấp thấp, hẳn là phổ thông nguyên thạch. Bất quá, những nguyên thạch này ẩn chứa linh khí rất kinh người. Nguyên thạch quả nhiên đủ nặng. Ngô Uyên thầm nghĩ, hắn từ bộ vũ tặng trong điện tịch xem qua, biết được 1 mét khối nguyên thạch liền có hơn 100.000 cân. Ngàn cân nguyên thạch. Nghe nhiều, kỳ thực thể tích rất nhỏ. Nếu là chuyển đổi thành bạc, 1 cân nguyên thạch đủ để đổi lấy 100.000 lượng bạc. Ngô Uyên mỉm cười, ta cũng coi là trăm triệu lạng bạch ngân phú hảo. Đáng tiếc, bạc đối với Ngô Uyên đã mất dụng. Còn có chút thư tịch. Ngô Uyên ánh mắt cấp tốc đảo qua cái kia một đống lớn thư tịch, vẹn vẹn từ mục lục đến xem, trừ số rất ít thư tịch đáng giá xem xét. Tuyệt đại bộ phận đối với Ngô Uyên vô dụng. Còn có chút quanh năm thiên tài địa bảo, nhị phẩm thần binh, tam phẩm thần binh, nhất phẩm thần binh. Thì như, Sở Bình nhất phẩm thần kiếm. Lại như, Thiết Thoát Lang Nha Bổng thần binh. Ai? Ngô Uyên ánh mắt đảo qua Thường Đông, Thiết Thoát, Sở Bình đám người binh khí áo giáp, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cái kia một đống linh quả bên trên. Hai loại linh quả, lơ lửng tại trong pháp bảo chứa đồ. Một loại, là nửa cái nắm đấm hình tròn màu đỏ linh quả, là táo đỏ có chút tương tự, chỉ là ra đường vân cấp nhiên cảm giác giống như càng chắc chắn hơn chút. Một loại khác, là lớn nhỏ, bề ngoài cùng loại, lại toàn thân màu tím linh quả. Hai loại linh quả đều tản ra khí tức kỳ dị, vẹn vẹn nhìn qua cũng làm người ta không khỏi tâm động, có loại muốn ăn hết dục vọng. Hồng mục linh quả, 11 mai. Từ mục linh quả, 5 mai. Nô Uyên miết miệng cười một tiếng. So sánh bạc, nguyên thạch, đây mới thật sự là đại thu hoạch a. Vẹn vẹn những linh quả này cũng đủ để cho Hoành Vân Tông cao tầng thực lực thăng lên một mảng lớn. Lấy Nô Uyên tư duy vận chuyển suy nghĩ, trong chớp mắt đã đem rất nhiều bảo vật phân loại tốt. Lúc này, Nô Uyên lúc này mới quay đầu, nhìn phía chính chạy vội tới hai bóng người, nở một nụ cười, Lý Diễn huynh, Tống Quang huynh, đã lâu không gặp. Lý Diễn cùng Tống Quang trong lòng khẽ run. Bọn hắn không nghĩ tới, Ngô Uyên lại vẫn sẽ như thế khách khí. Ám Đao huynh, là được không lâu. Lý Diễn trước tiên mở miệng. Hắn nhịn không được túi đầu liếc mắt trên đất Tấn Khánh thi thể, Ám Đao huynh, quả nhiên là lợi hại, lại thật có thể giết chết Tấn Khánh. May mắn. Ngô Uyên thản nhiên nói. Lý Diễn cùng Tống Quang cười khổ. May mắn. Bọn hắn rất rõ ràng, song phương chí ít đại chiến mấy canh giờ, Tấn Khánh kỳ thực là bị Ngô Uyên tươi sống mà chết. Mà bọn hắn gặp Ngô Uyên bây giờ khí định thần nhàn, chỗ nào giống tiêu hao quá lớn dáng vẻ. Tấn Khánh, chết không an. Hai vị Tấn Khánh đã chết, Đại Tấn Đế quốc trong đội ngũ, nghĩ đến không có ai có thể uy hiếp được các ngươi. Nô Uyên cười nhạt nói, tìm ta còn có chuyện gì? Như vô sự, không bằng nắm chặt thời gian đi tìm linh quả, đinh vu cảnh bên trong linh quả nghĩ đến còn không có tìm xong. Đối với Lý Diễn cùng Tống Quang, Nô Uyên có chút hảo cảm. Vô luận như thế nào, bọn hắn vừa mới bắt đầu giúp mình. Cho nên, Nô Uyên không nghĩ tới giết người đoạt bảo. Ám Đao, chúng ta đặc biệt tới, tự nhiên là có chút sự tình. Tống Quang liền nói, do dự một chút, ngươi giết chết Tấn Khánh, chỉ sợ thu hoạch không ít linh quả, có bằng lòng hay không cùng ta Quần Tinh lâu giao dịch? Đúng. Ám Đao, vô luận là Quần Tinh lâu hay là ta Thất Tinh lâu, tuyệt đối đều có thể cho ra không tệ bằng giá. Một bên Lý Diễn cũng liền nói, vô luận là pháp môn tu luyện, có thể là nhất phẩm thần binh hay là đại lượng nguyên thạch, chúng ta đều có thể đổi. Nô Uyên cười một tiếng. Nguyên lai, là chạy đến tìm chính mình giao dịch. Hai vị, những linh quả này chính ta đều ngại không đủ dùng. Nô Uyên lắc đầu cười nói, tạm thời không có giao dịch ý nghĩ, chờ rời đi Sở Giang tiến cảnh, nếu ta muốn bán đi linh quả, tự nhiên sẽ tìm kiếm các ngươi. Đi. Hai vị, ta phải nắm chặt thời gian đi tìm bảo. Nô Uyên không muốn cùng bọn hắn nhiều dây dưa. Thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Lý Diễn cùng Tống Quang liếc nhau, có chút bất đắc dĩ. Cái kia Tấn Khánh liên sát Thường Đông, lại từ Vu Thất trở về, thu hồi sợ là rất lớn. Tống Quang có chút không cam lòng nói, cuối cùng đều cho Ám Đao làm áo cưới, trong tay hắn linh quả khẳng định không ít. Như nguyện ý cùng ta giao dịch hai viên tử một linh quả, ta đột phá khả năng liền lớn hơn. Tống Quang cắn răng, muốn cái gì đâu. Lý Diễn liếc mắt nhìn hắn, cười nói, chúng ta tới tìm Ám Đao làm giao dịch, vốn chính là tìm vận may. Ngươi phải hiểu được, lấy thực lực của hắn bây giờ, không trở mặt giết chúng ta đoạt bảo, coi như rất nhân từ. Lý Diễn lắc đầu nói, cương giả ở giữa, nào có quy củ nhiều như vậy. Tựa như Thiết Thoát đại biểu cựu sát phủ mà đến, Tấn Khánh gặp được làm theo dám trở mặt giết người. đừng nói tin tức truyền đi, coi như truyền đi, Đại Tấn một phương cũng sẽ không sợ. Ừm, ta minh bạch. Tống Quang cảm khái nói, lần này Hoành Vân Tông rất có thể muốn quật khởi. Khó mà nói, cái này Đinh Vu cảnh Vu thất bí mật, giấu giếm không nổi. Lý Diễn lắc đầu nói, Tấn Khánh bỏ mình, Đại Tấn Đế quốc chưa hẳn không có thủ đoạn tra ra, một khi điều tra ra, khẳng định sẽ cùng Hoành Vân Tông nhắc lên đại chiến, rất có thể buộc phát thiên bảng chi chiến. Ám Đao cường thế đến đâu, cũng chỉ là tại tông sư bên trong sưng hùng. Lý Diễn cảm khái nói, Đại Tấn thiên bảng cao nhân một khi giáng lâm, cũng khó mà nói. Đại Tấn dám vi phạm thiên bảng ước định. Tống Quang nhịn không được nói, ước định chỉ là trang giấy. Lý Diễn nói khẽ, trước đó Đại Tấn nguyện ý từ từ sẽ đến, là bởi vì bọn hắn đỉnh chiến lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có đầy đủ nắm chắc, chỉ là không muốn bỏ ra quá lớn đại giới. Có thể Hoành Vân Tông quật khởi mạnh mẽ, biến số càng ngày càng nhiều, bọn hắn không nhất định sẽ tiếp tục chờ. Đi thôi, thiên bảng sự tình còn chưa tới phiên chúng ta quan tâm, không nếu muốn biện pháp nhiều đoạt chút tử mục linh quả. Hai đại tông sư cao thủ cấp tốc rời đi. Siêu, Nô Huyên lấy tốc độ kinh người hành tẩu ở trên mặt đất, ánh mắt đảo qua tứ phương, thân cảm tinh tâm cảm ứng đến. Đinh Vũ Cảnh, mỗi lần mở ra sẽ kéo dài 5 ngày thời gian, còn lại không đến 2 ngày thời gian. Nô Huyên ánh mắt băng lãnh, Đại Tấn Đế quốc 5 vị tông sư cao thủ, Tấn Khánh cùng đồng tiểu chết rồi, không biết còn lại mấy cái sống hay chết. Trọng quân bị Vũ Thái Thượng truy sát, không biết kết quả. Nhạc Sơn Trung, xác suất lớn không chết. Đường Cẩm, không rõ sống chết, bất quá, chí ít ta cùng Tấn Khánh trước khi đại chiến, nàng còn chưa có chết, đoạn đường này đại chiến cũng không có đụng phải nàng. Nô Huyên suy tư. Thời gian còn lại, Nô Huyên kế hoạch rất đơn giản, tìm kiếm linh quả, giết Đại Tấn cao thủ. Mấy canh giờ về sau, một chỗ tương đối u ám trong hẻm núi. Giống, giống, giống. Phô thiên cái địa tiếng gào thét, từng đầu hình thể khổng lồ cùng loại hắc báo yêu thú, đạp vách núi như giẫm trên đất bằng, giống giận vây công hướng xông vào hẻm núi thân ảnh. Soạt, soạt, ào ào. Từng đạo yêu dị hỏa hồng đao quang sáng lên, từng đầu hắc báo yêu thú rơi vào hẻm núi chỗ sâu, máu tươi vẩy ra. Một đạo màu vàng đất thân ảnh, giống như thần linh, từng bước một đi hướng ám cốc trên vách núi đá một chỗ nhô ra bình đài, sẽ từ bốn phương tám hướng xông lên yêu thú tàn sát trống không. Lại một viên hồng mục linh quả. Nô Huyên phất tay đem linh quả thu nhập pháp bảo chứa đồ. Những yêu thú này đều không phải chân thực yêu thú, cùng những xích thổ kia thích khách, bản chất không kém bao nhiêu. Nô Huyên liếc qua những cái kia rơi xuống hắc báo thi thể, đều đang nhanh chóng tan rã, ngay cả máu tươi đều đang tan rã. Đi. Nô Huyên chân đạp vách núi, nhất phi trùng thiên, rời đi đầu này ám cốc. Một đường tiến lên, Nô Huyên thần niệm đủ mạnh, thần cảm cũng đủ mạnh, cũng không biết là vận khí tốt hay là nguyên nhân khác. Ngắn ngủi một ngày, Nô Huyên tiến lên bất quá 5-600 dặm, lại tìm đến 3 viên linh quả, bất quá cũng chỉ là hồng mục linh quả, cũng không có tử mục linh quả. Cách ly Đinh Vu cảnh đóng lại thời gian càng ngày càng gần. Đoạn đường này, tại không có tìm được cao thủ khác, cũng không nhìn thấy Vũ Thái Thượng. Nô Huyên đứng tại một chỗ đỉnh núi, ánh mắt đảo qua mặt đất bao la. Đồng nhiên, ừm. Nô Huyên ánh mắt ngưng tụ, hiện lên một tia sắc ý, Nhạc Sơn Trung. Hơn ngoài 10 dặm, một đạo hắc giáp thân ảnh, chính chật vật từ một đầu ám cốc bên trong sông ra, sau lưng đi theo đại lượng mãng xà giống như yêu thú, hiển nhiên, chỗ này ám cốc bên trong sinh trưởng một gốc linh quả, có đại lượng yêu thú thủ hộ giả. Ha ha, tử mục linh quả. Ha ha. 3 viên tử mục linh quả, ta Nhạc Sơn Trung, đồng dạng có hy vọng thành thiên bảng. Nhạc Sơn Trung hưng phấn không gì sánh được. Hắn vừa mới liều mạng dưới, rốt cục cướp được viên này tử mục linh quả. Có được linh khí chiến khải, mới có thể mạnh mẽ đâm tới. Nếu không, đối mặt số lớn đạt tới tông sư bậc cửa cấp độ yêu thú vây công, mạnh như đại tông sư đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Nhạc Sơn Trung nụ cười trên mặt liền biến mất, cả người bị kinh hãi hồn phi phách tán, ám đao. Một đạo màu vàng đất thân ảnh, chính như thiểm điện phóng tới hắn. Trốn. Nhạc Sơn Trung vừa kinh vừa sợ, một bên như điên chạy trốn, một bên ngay cả quát, ám đao, tha mạng. Tha mạng. Ta đem trên thân tất cả bảo vật đều cho ngươi. Một bên quát. Nhạc Sơn Trung không chút do dự vứt xuống ở trong tay pháp bảo chứa đồ, hung hăng ném về một phương hướng khác, muốn dẫn dụ Ngô Huyên đi nhặt. Đáng tiếc, Ngô Huyên không nhúc nhích chút nào. 8 dặm, 9 hơi. Khen, khen. Như thiểm điện mấy lần va chạm, nương theo một vòng ánh đao lướt qua, một bộ cao lớn thi thể ẩm vàng ngã xuống đất. Nhạc Sơn Trung, chết. Ngươi chết, bảo vật vẫn như cũng là của ta. Ngô Huyên phất tay thu hồi rất nhiều thần binh, lại cấp tốc trở về ngoài mấy chục dặm, đem vừa rồi đối phương vứt nhẫn chữ vật nhặt lên. Thời gian ngắn như vậy, căn bản không ai đi ngang qua. 2 viên hồng mục linh quả, 3 viên tử mục linh quả. Nô Huyên hai mắt tỏa sáng, do xét đối phương pháp bảo chứa đồ, quả nhiên giết người đoạt bảo mới đến nhanh nhất. Tiếp tục, đi tìm kế tiếp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Nô Huyên mặc dù chăm chú tìm kiếm, đáng tiếc, trong thời gian còn lại, hắn không còn tìm được linh quả, cũng không có gặp lại những cường giả khác. Rốt cục, 5 ngày kỳ mãn, trên một mảnh hoang nguyên. Nô Huyên chuẩn bị rời đi Đinh Vũ cảnh. Giọng nói lạnh lùng tại Nô Huyên trong đầu vang lên, là cảnh chủ thanh âm. Nô Huyên cười một tiếng, chợt liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ tự thân, biến mất ngay tại chỗ. Thiếu chủ, ngươi cuối cùng đi ra. Nô Huyên chưa hoàn toàn thoát khỏi hôn mê cảm giác, liền nghe đến đạo này có chút thanh âm vui sướng. Chương 188, ta lão phương bồi thiếu chủ lên đường. 5 ngày trước, Nô Huyên, Lý Diễn, Tống Quang bọn hắn là đêm tối chui vào Đinh Vũ cảnh, hiện tại đi ra. Tự nhiên cũng là đêm tối. Trên núi hoang, không phải lên lần tiến vào Đinh Vũ cảnh địa phương. Nô Huyên thị lực ở trong đêm tối cũng cực kỳ kinh người, ánh mắt đảo qua bốn phía liền hiểu. Rời đi Đinh Vũ cảnh lúc, cảnh chủ sẽ đem nội bộ người tu hành ngẫu nhiên truyền tống đến Kết Tiên Sơn các nơi, sẽ không để cho lẫn nhau gặp nhau. Dạng này là tránh cho các lộ người tu hành vừa rời đi Đinh Vũ cảnh liền chém giết. Như dạng này, liền người vi phạm đinh vu cảnh người sáng tạo dự tính ban đầu. Cảnh chủ, quả nhiên chỉ là một đạo linh, hết thể làm việc cũng chỉ là theo quy củ làm việc. Nô Huyên ánh mắt cuối cùng rơi vào trước mắt phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên áo trắng trên thân. Không thể không thừa nhận, rất đẹp trai. Không phải loại kia tiểu sinh kem đẹp trai, mà là thành thục đại thúc phạm, để Nô Huyên không khỏi nhớ tới kiếp trước một cái tử, thiếu phụ sát thủ. Đinh vu cảnh lúc, vì sao cảnh chủ không cho phép phương hạ xuất thủ? Theo Nô Huyên suy đoán, chỉ có một khả năng, không cho phép người tu hành tiến vào. Thượng như thiên bảng cao thủ không thể tiến vào đinh vu cảnh. Phương hạ là ở trong đinh vu cảnh đột phá trở thành vũ sư, cho nên dù cho bị giam giữ cũng không cho phép xuất thủ. Thiếu chủ, Phương Hạ có chút yêu mến nhìn xem Nô Uyên, ánh mắt kia liền phảng phất tại quan tâm tiểu năng trí tuệ nhi đồng. Ta không sao. Nô Uyên trầm ổn mở miệng, Phương Hạ tiền bối, ta nói qua, ngươi xưng hô ta là Nô Uyên, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Phương Hạ gật đầu liên tục, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, Nô Uyên đúng không? Đi, thiếu chủ, ta nhớ kỹ, thiếu chủ ngươi cũng tuyệt đối đừng gọi ta tiền bối, gọi ta Phương Hạ là được, lão phương cũng có thể. Nô Uyên yên lặng, có chút quái dị nhìn xem Phương Hạ. Thiếu chủ. Phương Hạ trong lòng một trận run rẩy, chỉ cảm thấy Ngô Uyên ánh mắt có chút đặc biệt, nhất thời sinh ra không tốt suy nghĩ. Ngươi quan tâm ta như vậy, chẳng lẽ ngươi biết thân phận ta? Ngô Uyên hiếu kỳ nói. Thiếu chủ, Thiên Điệu Thần Minh Trung Giám Chi. Phương Hạ thần sắc lại là đại biến, nghiêm nghị nói, ngươi hoài nghi gì, cũng không thể hoài nghi ta Phương Hạ trung thành, thiếu chủ ngươi nói để hướng đông, ta tuyệt không. Ngừng. Ngô Uyên liền nói, không nể mặt, nói điểm chính, một câu. Thiếu chủ ngươi có việc, ta làm không cẩn thận lại sẽ bị nhốt vào a. Phương Hạ trên mặt một chút phảng phất muốn khóc, thiếu chủ, ta bị nhốt dòng dã 136 năm 7 tháng lẻ 9 ngày. Chỉ có thể thực khí. Thiên địa linh khí ăn ngon, có thể cho dù tốt ăn đồ vật, ngay cả ăn hơn 100 năm, ai cũng sắp điên, lão phương ta không điên, đã rất lợi hại. Giam ở bên trong, không có ăn ăn, không ai nói chuyện, không có sách nhìn, không có câu lan nghe hát. Phương Hạ nói như thổ châu. Ngừng. Nô Huyên cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Không thể không thừa nhận, Nô Huyên trong suy nghĩ, đã từng Phương Hạ tổ sư hình tượng, triệt để sụp đổ. Giờ khắc này, Nô Huyên không dễ phán đoán, đến cùng là bị giam hơn 100 năm dẫn đến Phương Hạ tính tình đại biến, hay là bản tính như vậy? Sẽ không thể tin a. Nô Uyên hồi tưởng lại Hoành Vân Tông trong điện tịch, đối với Phương Hạ tổ sư thổi phồng chi tử, lại so sánh chân nhân, khó mà nhìn thẳng. Phương Hạ tiền bối. Nô Uyên cân nhắc một ít, quyết định nói ra tình hình thực tế, chậm rãi nói, trên thực tế, ngươi là ta tổ sư. Không. Phương Hạ kiên định lắc đầu nói, ngươi là thiếu chủ của ta. Nô Uyên kinh ngạc. Thiếu chủ, ta biết ngươi muốn địa thấp, cũng nghĩ nhìn chung mặt mũi của ta, không muốn để cho ta khó xử, tìm cho ta một cái thân phận. Phương Hạ một mặt trịnh trọng, xin mời thiếu chủ yên tâm, ta Phương Hạ thông thấu, không quan tâm những hư danh này. Ngụy trang quản gia cũng được, giả dạng lão nô cũng thành. Chỉ cần ngẫu nhiên thả nghỉ. Đúng rồi, thiếu chủ, Túy Nguyệt Cư còn tại mở không, hơn 100 năm không có đi, năm đó Liên Nguyệt, Bùi Thu, Đông Sương, đoán chừng đều chết ra rồi, bất quá không sao, khẳng định có cùng tên. Phương Hạ mới mở miệng liền không dừng được. Mắt thấy chủ đề lại phải chệch hướng. Phương Hạ tiền bối, ngừng. Nô Uyên một mặt nghiêm túc, từ giờ trở đi, nghe ta nói, ngươi mở ra cái khác miệng. Được, thiếu chủ nói cái gì chính là cái gì. Phương Hạ quả quyết ý miệng. Phương Hạ tiền bối, ngươi thật sự là tổ tông của ta, a không, tổ sư. Nô Uyên một mặt bất đắc dĩ, ta chính là Hoành Vân Tông đệ tử. Phương Hạ một mặt đặc sắc. Hiện tại là Đông Võ lịch 32-27 năm, đương đại thái thượng trưởng lao chính là Bộ Vũ, Hoàng Kiếm, ta Hoành Vân Tông. Nô Uyên cấp tốc đem tình huống dưới mắt giải thích một lần. Chủ yếu tập trung ba cái phương diện. Một là Nô Uyên tự thân thân phận, bao quát tám đao thân phận này tin tức, đồng dạng không có dấu giếm. Hai là Hoành Vân Tông hiện trạng, nhất là cùng Đại Tấn Đế quốc quan hệ. Ba là đương kim trung thổ thiên hạ thế cục. Bốn là đinh vu cảnh bên trong chuyện phát sinh. Đương nhiên, đối với mình từ trong đinh vu cảnh cụ thể đạt được cái gì, Nô Uyên một câu mang qua, cũng không nhiều lời. Túy Nguyệt Cơ quả nhiên vẫn còn, cũng đúng. Đều tồn tục ngàn năm, không kém hơn 100 năm này. Phương Hạ tay phải vớt cảm, dường như lâm vào trầm tư, Sở Giang Đế quốc vậy mà diệt vong, vốn còn muốn đi đập chết lao ra hỏa kia, đoạt cái hoàng đế tới mà làm. Nô Uyên không có quấy rầy Phương Hạ. Hơn 100 năm chưa tiếp xúc chân thế, đối với Phương Hạ tới nói, chỉ sợ có chút thương hải tang điền cảm giác. Phương Hạ cần thời gian để tiêu hóa. Hồi lâu. Thiếu chủ. Phương Hạ ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc nói, ta muốn rõ ràng, đối ngoại liền nói là ngươi đã cứu rồi ta, ngươi xưng hô ta tổ sư, ta bảo ngươi danh tự. Nhưng tại trong nội tâm của ta, ngươi vĩnh viễn là thiếu chủ. Phương Hạ thanh âm ầm vang, chúng ta một chỗ lúc, ta xưng ngươi thiếu chủ, ngươi xưng ta lão phương. Nô Uyên mặt đen lại, liền cái này. Suy nghĩ hồi lâu, liền nghĩ đến những danh xưng này vấn đề. Ha ha, tự nhiên không chỉ chừng này, thiếu chủ yên tâm, ta lão phương minh bạch sự tình nặng nhẹ, làm tốt trước đó, sẽ không đi Túy Nguyệt Cư tìm tình nhân cũ. Phương Hạ lộ ra vẻ tươi cười, thiếu chủ, dưới mắt, đối với chúng ta tới nói, có hai đại nguy hiểm. Lão phương, ngươi nói. Nô Uyên liền hỏi, cái nào hai đại nguy hiểm? Thứ nhất, là Đại Tấn. Phương Hạ nói chính sự, khó được trở nên nghiêm túc, ngươi như không có giết cái kia Tấn Khánh, Đại Tấn có lẽ còn có thể nhịn, nhưng ngươi ngay cả Tấn Khánh đều có thể giết, chứng minh ngươi gần thành luyện khí sĩ, đội ta là Đại Tấn lão tổ, một khi xác định tin tức này, nhất định sẽ trước tiên giết tới Vân Sơn tìm ngươi. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Điểm này, hắn đồng dạng nghĩ tới. Bất quá, khi đó cân nhắc đến tương lai có Phương Hạ ngồi, mới quả quyết giết chết Tấn Khánh. Đáng tiếc, thiếu chủ ngươi lòng mềm yếu. Phương Hạ lắc đầu thở dài, liền nên đem kia cái gì Tống Quang, Lý Diễn toàn bộ giết sạch. Toàn giết sạch, tin tức đương nhiên sẽ không để lộ. Còn có thể bảo. Phương Hạ một mặt tiếc nuối nói. Nô Uyên kinh ngạc. Hắn cảm thấy mình sát phạt đủ quả quyết, nhưng đối với so Phương Hạ tổ sư, tựa hồ còn có chút trò trẻ con. Cái thứ hai nguy hiểm đâu? Nô Uyên dò hỏi. Nguy hiểm tại thiếu chủ ngươi mềm lòng bên trên. Phương Hạ trịnh trọng nói, ngươi từ Vu Thất đi ra, lại giết Tấn Khánh, chờ Tống Quang, Lý Diễn bọn hắn trở về, một khi bẩm lên, Thất Tinh lâu, Quần Tinh lâu thậm chí cựu sát phủ các loại thế lực đỉnh tiêm, ngươi cảm thấy bọn hắn phía sau thiên bảng cao thủ có thể hay không tâm động? Giết chết ngươi, có đại lượng linh quả, còn có chí ít hai kiện linh khí chiến khải, vài kiện loại hình công kích linh khí, còn có thể có Vu Thất bên trong thần bí bảo vật, còn có mấy khối sở giang lệnh. Phương Hạ lưu loát nói, đổi ta được đến tin tức, sẽ trước tiên giết tới. Nô Uyên trầm mặc, điểm này hắn xác thực không nghĩ tới. Lão Phương, Quần Tinh lâu bọn hắn phía sau đều có thiên bảng. Nô Uyên nhịn không được nói, có. Muốn ta lão Phương năm đó tung hoành thiên hạ thanh lâu. A không, tung hoành thiên hạ hơn 10 năm, gặp qua mấy vị luyện khí sĩ. Phương Hạ lộ ra một tia cười lạnh nói, nhất là Quần Tinh lâu, có thể khai biến thiên hạ thập tam châu, khiến cho thế lực khắp nơi đều ngầm đồng ý, cường thế như Đại Tấn cũng muốn tiếp nhận bọn chúng ngân phiếu, ngươi cảm thấy, thật sự là dựa vào công bằng công chính sao? Chương 189. Sai, là võ lực. Quần Tinh lâu có trong thiên hạ cường đại nhất võ lực một trong. Phương Hạ trịnh trọng nói, chí ít có thể cùng Đại Tấn địa vị ngang nhau. Về phần Thất Tinh lâu, Cựu Sát phủ, những này truyền thừa ngàn năm thế lực lớn phía sau khẳng định có luyện khí sĩ tọa trấn. Nếu không, sớm bị nhìn hắn không thuận mắt luyện khí sĩ tiêu diệt. Phương Hạ lắc đầu nói. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Phương Hạ tuy bị nhốt trên trăm năm, có thể bị giam đi vào trước, tung hoành thiên hạ hơn 10 năm, nghe thấy sợ là không ít. Nếu ta đoán không sai, Sở Giang đế quốc sở dĩ bị diệt, cùng Sở Ba Hồng có quan hệ chặt chẽ. Phương Hạ cười lạnh nói, chính là lão tiểu tử này, năm đó gạt ta. Sở Ba Hồng. Nô Uyên sững sờ, chợt nghi ngờ nói, Sở Giang đế quốc đời thứ hai đế hoàng. Ừm. Phương Hạ gật đầu nói, khí hải lục trọng luyện khí sĩ, ta muốn không tệ, hắn hẳn là chết già rồi. Hắn nếu không chết, Sở Giang đế quốc không dễ dàng như vậy bị diệt. Hắn vừa chết, liền thừa đại tiểu mao hai ba con, dù cho có trận pháp gia trì, cũng ngăn không được Đại Tấn cao cảnh khí hải cảnh tiến công, tự nhiên diệt vong. Phương Hạ nói. Nô Uyên giật mình. Những bí ẩn này là hắn cho không biết được. Lão Phương, ngươi năm đó tại sao lại bị giam giữ? Nô Uyên bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Sở Ba Hồng lao ra hỏa kia, cùng ta nói, đinh vu cảnh yêu thú có thể bắt. Phương Hạ một mặt nghiến răng nghiến lợi nói, cho ta ba cái ngự thú hoàn, để cho ta đi bắt, ta tin hắn tả. Ta cuối cùng bắt lấy ba cái, năm ngày kỳ mãn thời điểm. Những người khác rời đi, liền ta bị giam giữ. Phương Hạ trầm giọng nói, cứ như vậy. Nô Uyên nghi hoặc, cứ như vậy. Phương Hạ hai tay mở ra, lại lộ ra một cái tự hỏi anh tuấn dáng tươi cười, bất quá, lão Phương ta thiên phú tuyệt đỉnh, quả thực là dựa vào cơ sở nhất vũ điện, đột phá trở thành vũ sư, cũng cuối cùng chờ đến thiếu chủ ngươi. Nô Uyên yên lặng. Hắn đại khái phỏng đoán đi ra, Sở Ba Hồng khi đó để Phương Hạ tại đinh vu cảnh bắt thủ hộ linh quả yêu thú, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bất quá, đã không trọng yếu, đi qua hết thể tan thành mây khói, Sở Giang đế quốc đều diệt vong. Hơn 100 năm này, đối với Phương Hạ tới nói, chưa hẳn tất cả đều là họa. Như tại ngoại giới, hắn chưa hẳn có thể tu luyện tới khí hải bắt trọng. Lão Phương, hai cái này nguy cơ, làm sao bây giờ? Nô Uyên nhịn không được nói. Làm sao bây giờ? Phương Hạ phun ra một chữ, giết. Nô Uyên lấy hoài nghi ánh mắt nhìn Phương Hạ, lão Phương, một mình ngươi đánh thắng được nhiều như vậy thế lực, cũng không phải là Nô Uyên không tin Phương Hạ, chỉ là Phương Hạ một mực một mình tu luyện, dù cho Vu Chi nhất mạch cường đại, nhưng từ chưa thực chiến qua, lại làm không cẩn thận không có gì pháp bảo mạnh mẽ, có thể đỡ nổi thế lực khắp nơi. Trải qua cùng Tấn Khánh một trận chiến, Nô Uyên khắc sâu ý thức được, thực lực không chỉ là thực lực bản thân, pháp bảo cũng rất trọng yếu. Thiếu chủ, ngươi hoài nghi ta? Phương Hạ vô cùng kích động, nhớ năm đó, ta ngày đêm khổ chiến, mỗi một trận chí ít đều là 1-2, thường xuyên 1-3, 1-4. Nhưng nhìn xem Nô Uyên ánh mắt hoài nghi, Phương Hạ thanh âm nhỏ dần. Thiếu chủ, vô luận là Đại Tấn, có thể là thế lực khác, muốn tới tìm ngươi, mục tiêu thứ nhất khẳng định là Vân Sơn. Phương Hạ trực tiếp nói sang chuyện khác. Ừm. Nô Uyên gật gật đầu. Vân Sơn bên trong có một chỗ tiên gia di tích, ngươi nhưng có biết? Phương Hạ hỏi. Nghe nói qua. Nô Uyên nói. Chúng ta muốn làm chính là bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Vân Sơn. Phương Hạ cười nói, chỉ cần để cho ta đem tòa kia tiên gia di tích lợi dụng, coi đây là cơ sở bố trí xuống Vu Chi nhất mạch trận pháp, lại từ ta chủ trì, chỉ cần không phải Kim Đan thượng nhân đánh tới, ta đều có nắm chắc ngăn cản được. Thậm chí, bố trí tốt bấy dập, giết chết khí hải cửu trọng đều có hy vọng. Phương Hạ trịnh trọng nói. Lợi hại như vậy? Nô Uyên giật mình. Luận chính diện chém giết, Vu sĩ nhất là dũng mãnh, chúng ta Vu sư kém xa tích tắc. Phương Hạ lắc đầu nói, có thể Vu sư nghiên cứu vạn vật và pháp, vũ cổ huyết thuật, độc, trận pháp, đan dược các loại, đều có độc lướt qua. Luận trận pháp, trừ phi là tu luyện bản mệnh trận đồ khí hải cựu trọng tu sĩ, nếu không, không có khả năng thắng qua ta. Phương Hạ tràn ngập tự tin nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Phương Hạ, tốt xấu là trải qua cảnh chủ hệ thống tính bồi dưỡng, khẳng định có tương đối hoàn chỉnh truyền thừa. Chỉ ít, chiếm cứ địa lợi, đánh bại trung thổ thế giới một đám tán tu, cũng không thành vấn đề. Lão Phương. Nô Uyên đống nhiên mở miệng, nếu như Đại Tấn hoặc thế lực khác, thật có Kim Đan thượng nhân làm sao bây giờ? Thiếu chủ yên tâm, ta lão Phương nhất định bồi thiếu chủ lên đường. Phương Hạ một mặt trịnh trọng. Con đường nào? Hoàng Tuyên Lộ. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ về sau, khoảng cách Kết Tiên Sơn ước 300 dặm bên ngoài, Dương Hà quận thành, giữa thiên địa vẫn như cũ một vùng tăm tối. Trong một tòa đại viện, mấy người chính kiên nhẫn chờ đợi. Vũ Thái thượng, Ám Đao tiền bối khi nào sẽ tới? Người mặc hắc bảo cổ vong trầm giọng nói, chúng ta cũng chờ một hồi lâu tới. Theo lý, Ám Đao tiền bối sẽ đến càng nhanh đi. Cổ Vong trên mặt mang theo một tia lo âu. "Đừng nóng đội." Bộ Vũ nói khẽ. Đồng nhiên, ông trong đại viện tia sáng từng đợt vặn mèo, hai bóng người dần dần hiện lộ ra, một màn này, để Bộ Vũ, Cổ Vong, Trương Trường Sinh sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Bọn hắn lại không có chút nào phát giác. Một đạo thân ảnh mặc thanh bào, khuôn mặt tuấn lãng, một đạo áo bào trắng thân ảnh, cầm trong tay bồ đoàn, anh tuấn thoát tục, tiên phong đạo cốt. "Nô Uyên." Trương Trường Sinh kinh ngạc. "Nô Uyên?" Bộ Vũ cùng Cổ Vong đồng dạng giật mình. Bởi vì, hiện lộ ra thân ảnh Nô Uyên, lại không có dịch cốt trang dung. Bất quá, bọn hắn đảo qua Nô Uyên về sau, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi vào đứng tại Nô Uyên phía trước trung niên nhân mặc bạch bào trên thân. Bởi vì, quá có người trong chốn thần tiên phong phạm, để cho người ta không tự chủ được sinh ra hảo cảm tới. Khụ khụ. Nô Uyên thấp ho hai tiếng, "Vũ Thái thượng." Này mới khiến trong đại viện mấy người tỉnh táo lại. "Nô Uyên, vị này là..." Bộ Vũ nói khẽ, trong nội tâm nàng thì âm thầm cảnh giác, nam tử mặc bạch bào cho nàng cảm giác quá mức đáng sợ. Bất chi bất giác, lại liền hấp dẫn ánh mắt của nàng. "Hắn là Phương Hạ tổ sư." Nô Uyên chỉnh trọng nói. Bộ Vũ, Cổ Vong, Trương Trường Sinh đồng thời kinh ngạc. "Phương Hạ?" Bọn hắn đương nhiên biết Phương Hạ. Giống Bộ Vũ từ nhỏ liền lẩm bẩm cái tên này, đều nhắc tới gần trăm năm. "Không sai." Nô Uyên nhìn ra ba người ý nghĩ, chậm rãi nói, "Vị này chính là ta Hoành Vân Tông trong lịch sử vĩ đại nhất tổ sư Phương Hạ. Hắn một mực bị nhốt ở trong Sở Giang Tiên cảnh, thẳng đến ta tiến vào Vũ Thất, vừa rồi trong lúc vô tình đem nó giải cứu ra. Phương Hạ tổ sư đã trở thành một vị cực kỳ mạnh mẽ luyện khí sĩ." Nô Uyên trịnh trọng nói, "Có tranh đoạt thiên hạ đệ nhất cao thủ thực lực." Cái này chính là Nô Uyên cùng Phương Hạ sau khi thương nghị tìm tử, không đề cập tới Vũ Chi nhất mạch, cũng không đề cập tới Nô Uyên thân phận. Bất quá, thiên hạ đệ nhất cao thủ là Phương Hạ mãnh liệt yêu cầu thêm. Hắn lý do rất đơn giản, nếu không có Kim Đan thượng nhân, thật sự là hắn có tư cách cạnh tranh thiên hạ đệ nhất. Nếu thật có Kim Đan thượng nhân, cũng không quan trọng, trước đem ra châu thổi ra đi, chí ít có thể thu lấy được một đợt sùng bái. Quả nhiên, Bộ Vũ, Cổ Vong, Trương Trường Sinh ba người bọn hắn, hoàn toàn bị Ngô Uyên giới thiệu từ cho chấn nhất rồi. Phương Hạ tổ sư, thiên hạ đệ nhất cao thủ thực lực. Bọn hắn bản năng có chút không tin, có thể cảm thụ được Phương Hạ siêu phàm khí tức, lại có Ngô Uyên. Bộ Vũ, bái kiến Phương Hạ tổ sư. Bộ Vũ cái thứ nhất hành lễ, vọng tổ sư cứu tông môn tại nguy nan. Phương Hạ nhân vật này, xem như một loại mới nếm thử. Chương 190, tổ sư trở về. Cổ Vong cùng Trương Trường Sinh thấy thế, cũng liền vội cung kính hành lễ, bái kiến Phương Hạ tổ sư, nhìn tổ sư cứu tông môn tại nguy nan. Ba người thái độ đều cực kỳ thành khẩn. "Được, đứng lên trước đi." Phương Hạ vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình liền để Bộ Vũ, Cổ Vong, Trương Trường Sinh ba người bọn họ không thể không đứng lên. Cái này khiến bọn hắn âm thầm kinh hãi, đối với Ngô Uyên mà nói, lại không bất luận cái gì hoài nghi. Hư không lên lực, chỉ có kỹ nghệ đạt tới hợp nhất cảnh, điều động thiên địa chi lực mới có thể làm đến. Đương nhiên, như trở thành luyện khí sĩ, chân nguyên ly thể một dạng có thể làm được, nhưng chân nguyên cũng không phải vô hình vô tướng. Tông môn gặp phải đại khái tình huống, ta từ Ngô Uyên chỗ đã cơ bản hiểu rõ. Phương Hạ ánh mắt đảo qua ba người, thản nhiên nói, không thể không nói, thật sự là một đời không bằng một đời, Sở Giang đế quốc diệt vong, các ngươi lại vẫn như cũ cố thủ bốn phủ chi địa. Bộ Vũ tông sư trên mặt bộc lộ một tia xấu hổ. Năm đó, cố thủ bốn phủ là nàng quyết định sách lược, cố nhiên có rất nhiều nguyên nhân, có thể dù sao cũng phải tới nói, đúng là đánh mất một lần khuyết trương tuyệt hảo cơ hội. Ừm, cũng không thể chỉ trách các ngươi, đại tấn đế quốc hoàn toàn chính xác hùng hổ dọa người. Bộ Vũ, ngươi vì tông môn thái thượng, hộ tông hơn 10 năm, không, có công lao cũng có khổ lao, trong lòng ta biết rõ. Phương Hạ thanh âm bình thản, tự có một phen tổ sư khí độ. Cùng vừa rồi cùng Ngô Uyên gặp mặt lúc hoàn toàn khác biệt. Bất quá, ngươi làm chính xác nhất sự tình, chính là đem Ngô Uyên thu nhập tông môn. Phương Hạ cảm khái nói. Câu nói này là Phương Hạ phát ra từ đáy lòng. Ngô Uyên, đích thật là tông môn trăm năm thiên tài hiếm thấy. Bộ Vũ vội vàng nói, mấy năm qua này, nếu không có Ngô Uyên, tông môn thế cục sẽ chỉ càng chuyển biến xấu. Khác không nói, đánh giết Vương Hoang, sau đó Sở Giang tiên cảnh một nhóm, Ngô Uyên bỏ ra cùng tác dụng, Bộ Vũ là để ở trong mắt. Huống hồ, theo Bộ Vũ, nếu không có Ngô Uyên, Phương Hạ tổ sư ha có thể trở về? Sao lại có Hoành Vân tông cục diện dưới mắt? Ha ha, Ngô Uyên cũng không phải trăm năm hiếm khi hiện lên thiên tài. Phương Hạ dài phủ sợi râu, cười nói, từ Võ Vương xác định 13 châu, trung thổ mấy ngàn năm qua, Ngô Uyên đều gọi được đệ nhất thiên tài. Ngay cả Võ Vương đều không kịp hắn. Trung thổ mấy ngàn năm đệ nhất thiên tài, siêu việt Võ Vương. Trương Trường Sinh, Cổ Vong hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tán đồng Ngô Uyên thiên phú kinh người. Có thể Võ Vương chính là trung thổ nhân văn thủy tổ, trong lòng bọn họ quá cao, cho dù là Phương Hạ chính miệng lời nói, vẫn như cũ khó đánh vỡ bọn hắn cố hữu nhận biết. Không tin. 17 tuổi chuẩn thiên bảng, đợi đến tương lai các ngươi liền minh bạch. Phương Hạ thản nhiên nói, luận thiên phú, Ngô Uyên là ta gấp trăm lần. Tại Phương Hạ trong lòng, có thể bị cảnh chủ chọn chúng là truyền nhân, thiên phú độ cao, sợ là khó có thể tưởng tượng. Tổ sư lời nói rất đúng. Bộ Vũ phụ hòa nói, nàng biết tranh luận những này ý nghĩa không lớn, rất rõ ràng, Phương Hạ tổ sư phi thường coi trọng Ngô Uyên. Làm gì đi chất vấn? Bộ Vũ, Ngô Uyên nói ngươi đuổi theo giết đại tấn tông sư trọng quân, có thể từng giết chết. Phương Hạ dò hỏi. Giết chết? Bộ Vũ gật đầu liên tục, chuyến này, ta hết thảy cướp đoạt 3 viên tử mục linh quả cùng 4 mai hồng mục linh quả. Không tệ. Phương Hạ gật đầu cười nói, nói như vậy, đại tấn đế quốc tiến vào đình vu cảnh ngũ đại tông sư, chỉ còn lại có đường cầm một cái. Nàng một cái bình thường tông sư, nghĩ đến khó được đến bao nhiêu bảo vật. Tổ sư thánh minh. Bộ Vũ liền nói. Đừng nuốt mông ngựa. Phương Hạ một mặt nghiêm túc nói, tông môn tuy có rất nhiều nguy hiểm, nhưng bây giờ, chủ yếu liền hai kiện. Phương Hạ cấp tốc sẽ cùng Ngô Uyên thảo luận kết quả, lại hướng ba người giảng thuật một lần. Những này đều là Ngô Uyên suy luận đi ra. Phương Hạ cảm khái nói, ta bị nhốt hơn 100 năm, đối với thiên hạ hôm nay thế cục cũng không hiểu rõ. Nô Uyên, lợi hại. Bộ Vũ nói lên từ đáy lòng. Cổ Vong cùng Trương Trường Sinh đều có chút bội phục nhìn về phía Nô Uyên. Nô Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng đều là Phương Hạ nghe xong chính mình đối với thiên hạ thế cục giảng thuật về sau, suy luận đi ra, hết lần này tới lần khác muốn gắn ở trên người mình. Cái này hai đại nguy hiểm, chắc chắn có thiên bảng giáng lâm, ta tự có ứng đối biện pháp. Phương Hạ thản nhiên nói, coi như đến 10 cái thiên bảng, ta cũng làm cho hắn có đi không về. 10 cái thiên bảng. Bộ Vũ, Cổ Vong, Trương Trường Sinh đều nghe được rung động, chỉ cảm thấy Phương Hạ tổ sư thực lực khẳng định mạnh đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Một bên Ngô Uyên cũng rất bình tĩnh. Hắn vừa rồi đi đường tới, đã thoáng xem qua cảnh chủ lưu lại mai thứ nhất tiên giản. Đối với tu hành trên đường một chút tình huống có đại khái hiểu rõ. Khí hải phân cửu trọng, mỗi tam trọng là một cái ngưỡng cửa. Nhất trọng đến tam trọng, xem như khí hải tu sĩ cấp thấp, bởi vì khí hải chân nguyên còn tương đối nhỏ yếu, vô luận là phương thức chiến đấu có thể là thực lực, cùng địa bảng tông sư so sánh, cũng còn không có chất biến. Tứ trọng đến lục trọng thì là chất biến, xem như khí hải trung giai tu sĩ, sẽ triệt để thoát ly võ giả phương thức chiến đấu, vô luận pháp thuật, linh khí, có thể là trận pháp, phù lục, mới chính thức có mấy phần siêu phàm tu sĩ phong thái. Thất trọng đến cửu trọng, thuộc khí hải cao giai tu sĩ, chiến đấu chém giết đứng lên, một khi thi triển pháp thuật thần thông, tại phàm tục trong mắt chỉ sợ cùng tiên ma không khác. Lấy phương hạ khí hải bắt trọng thực lực, dù cho không cần pháp bảo, chỉ bằng vào về mặt pháp lực ưu thế cực lớn, đánh 10 cái khí hải đê giai tu sĩ, đều là dễ như trở bàn tay. Bất quá, tông môn muốn vững chắc, muốn trường trì cửu an, chỉ dựa vào ta không thể được. Phương Hạ tổ sư thản nhiên nói, nhất định phải có càng nhiều võ đạo tông sư, thiên bảng cao thủ sinh ra. Đi qua, các ngươi trở thành tông sư khó, là không bảo vật, lại không có chỉ điểm. Tiếp đó, có ta chỉ điểm, ta Hoành Vân tông đản sinh cao thủ số lượng sẽ mấy lần tại quá khứ. Phương Hạ nói. Bộ Vũ, Cổ Vong bọn hắn đều kích động nghe. Đỉnh tiêm thế lực lớn, vì sao truyền thừa ngàn năm khó bại? Trong đó nguyên nhân trọng yếu chính là thiên bảng cao thủ có thể sống 500 năm. Có tiền bối chỉ dẫn, trong mấy trăm năm lại đản sinh ra thiên bảng cao thủ xác suất, tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Đồng dạng, thiên bảng cao thủ có thể đoạt lấy rất nhiều bảo vật quý giá, cũng sẽ để dưới trướng sinh ra võ đạo tông sư xác suất tăng lên rất nhiều. Như Đại Tấn Đế quốc, hoàng tộc mỗi một thời đại đều sẽ sinh ra không chỉ một vị địa bảng tông sư, thật chẳng lẽ chính là thiên phú kỳ cao? Nguyên nhân căn bản là có đông đảo luyện khí sĩ ở sau lưng chỉ dẫn. Ta chỉ điểm các ngươi, thế nhưng muốn càng nhiều võ đạo thiên tài mới được. Đủ nhiều nhân khẩu, cương vực mới có thể hiện lên đủ nhiều thiên tài. Phương Hạ nhìn xem Bộ Vũ, chờ chúng ta trở lại tông môn, ta đem bố trí xuống đại trận hộ sơn, lại để cho Hoàng Kiếm Linh quân lao thẳng tới Nguyên Hồ phủ, đem Nguyên Hồ phủ chiếm lĩnh. Một cái tông sư đều không có phủ quận, há có tư cách độc lập? Phương Hạ lắc đầu nói, tổ sư, hoàn sư đệ hắn. Bộ Vũ nhịn không được nói, hừ, ta nghe Ngô Uyên nói qua, hắn muốn một mình tu hành, siêu phàm thoát tục, tiêu giao giữa thiên địa. Phương Hạ cười nhạo một tiếng, một cái khí hải cũng còn không có mở võ giả, nói chuyện gì tiêu giao? Sợ là ngay cả lĩnh vực cửa cũng còn chui vào, chớ nói chi là chân ý, tông môn đại nạn, chỉ muốn làm con rùa đen rút đầu, còn vọng tán phiếm đạo. Là Hoành Vân đệ tử, chính là tông môn kính dâng cả đời, câu nói này đều quên. Chỉ cho ngươi không được hắn, ta đến trị. Ưa thích thanh tu, làm phát bực ta, quan hắn 136 năm 7 tháng lẻ 9 ngày. Phương Hạ lắc đầu khinh thường nói, đến lúc đó, ta nhìn hắn có khóc hay không lấy cầu ta thả hắn ra. Vâng. Bộ Vũ không đúng. Trương Trường Sinh, Cổ Vong đều thất kinh, chỉ cảm thấy trước mắt Phương Hạ tổ sư, cùng bọn hắn trong tưởng tượng tổ sư, tựa hồ có chút khác biệt. Bất quá, bọn hắn đều một tia hiếu kỳ. Tại sao lại là giam giữ 136 năm 7 tháng lẻ 9 ngày? Kiếm Thái Thượng, sợ là phải ngã nấm mốc. Nô Viên thầm than một tiếng. Hắn còn nhớ rõ vừa rồi cùng Phương Hạ nói tông môn hai vị thái thượng tông sư tình huống lúc. Phương Hạ nghe chút, đã quyết định muốn sửa chữa hoàn kiếm một trận. Về phần Bộ Vũ ngươi, Phương Hạ liếc mắt Bộ Vũ, ta xem thân ngươi thân thể khí tức, tựa hồ đã phục dụng hồng mục linh quả, về tông về sau, lại nắm chặt thời gian phục dụng tử mục linh quả, sau đó bế quan. Ta sẽ lại chỉ điểm ngươi một hai, nhìn có thể hay không đột phá, thời gian của ngươi còn thừa không nhiều lắm. Vâng. Bộ Vũ có chút vui vẻ nói. Về phần Cổ Vong, Trương Trường Sinh, Phương Hạ nhìn về phía hai người bọn họ, Đinh Vũ cảnh một nhóm vất vả, các ngươi riêng phần mình đạt được một viên hồng mục linh quả, nhưng phải nhớ đến, cương nhu cảnh tông sư là yếu nhất tông sư, cố gắng tu luyện. Tông sư là võ giả điểm cuối cùng, có thể bước vào thiên bảng mới là siêu phàm trường sinh điểm xuất phát. Phương Hạ thản nhiên nói, thiên bảng cao thủ đủ để tiêu giao thiên địa 500 năm. 500 năm. Cổ Vong cùng Trương Trường Sinh nín hơi, đều liền cung kính nói, đa tạ tổ sư chỉ giáo. Đúng rồi, Bộ Vũ, ngươi sau khi trở về, lập tức viết một lá thư cho Bách Giang Vương dưới trướng trừ quân, để bọn hắn trong 10 ngày cho trả lời chắc chắn, bốn phủ chi địa cần phải thần phục. 10 ngày không ném, liền để Hoàn Kiếm thống lĩnh đại quân đánh tới. Bao lớn dạ dày, ăn nhiều lớn cơm. Ta Phương Hạ đã trở về, như vậy, sở Giang Hai Châu nhất định sẽ trở thành ta Hoành Vân Tông cương vực, ai chặn đường ta dễ hay. Phương Hạ thanh âm bình tĩnh, kỳ thực bá khí không gì sánh được, đại tấn muốn nhất thống thiên hạ, làm hắn xuân thu đại mộng. Coi như tấn đế thật còn sống, trước cùng lao tử làm qua một trận lại nói. Bộ Vũ, Trương Trường Sinh, Cổ Vong nghe được nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn đều thở nhỏ sinh tại tông môn, lớn ở tông môn, đối với tông môn tình cảm cực sâu, tự nhiên đã từng huyễn tưởng qua tông môn quyết trường, hùng cứ một phương. Chỉ là, hiện thực để bọn hắn sớm đã từ bỏ những này không thiết thực mộng. Phương Hạ tổ sư, là bạn thật tính như vậy, hay là nói bị giam giữ lâu, thả bản thân? Một bên Ngô Uyên suy tư. Hắn nhập tông thời gian ngắn ngủi, đối với Hoành Vân Tông lòng cảm mến cũng không có sâu như vậy. Chương 191. Đương nhiên, Ngô Uyên sẽ không ngăn cản. Tương lai không lâu, chính mình một khi thành vũ sĩ, thực lực nhất định sẽ vô cùng cường đại. Hoàn kiếm lại vừa đột phá, lại có Phương Hạ vị này khí hải cảnh tu sĩ cấp cao. Loại thế lực này, chỉ chiếm theo bốn phủ chi địa. Làm sao có thể? Được, không nhiều dông dài, về trước tông môn. Phương Hạ cười nói. Hắn vung tay lên, một đạo lưu quang từ hắn trong lòng bàn tay bay ra. Cấp tốc phóng đại tạo thành một chiếc nửa mở màu đen thuyền dài, liền phảng phất một tòa kim loại độc thuyền, dài ước chừng 5 mét, rộng nhất chỗ vẹn vẹn không đến 1 mét. Trên thân tàu có vô số tinh mịn đường vân vết tích, rất có vật bị. Phi thuyền cách mặt đất ước chừng 2 mét, lơ lửng giữa không trung. Cái này, bộ vũ bọn hắn sững sờ. Phi thuyền pháp bảo. Nô Uyên mỉm cười nói, là Phương Hạ tổ sư khống chế một kiện cựu phẩm linh khí, chuyên môn dùng để đi đường. Vừa rồi, Nô Uyên chính là cùng Phương Hạ ngồi phi thuyền tới. Nói, Nô Uyên nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi vào phi thuyền hàng đầu. Bộ vũ, Cổ Vong bọn hắn thấy thế, cũng nhao nhao nhảy lên một cái. Phi thuyền nhìn như không lớn, nhưng chỉ chứa nạp 5 người. Dư xài, Nô Uyên, bộ vũ bọn hắn đều ngồi vững vàng. Phương Hạ tổ sư một mình đứng ở phi thuyền đoạn trước nhất, áo bào màu trắng phân phật, càng giống như người trong chốn thần tiên. Hoa chỉ gặp phi thuyền chung quanh tia sáng một trận vật mèo, biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại Ngô Uyên, bộ vũ trong tầm mắt của bọn hắn, phi thuyền vô thanh vô tức, liền phảng phất con cá ở trong nước, chợt một tiếng báo tố bay ra ngoài, cấp tốc lên không. Phía dưới thành trì cấp tốc thu nhỏ, trên bầu trời tầng mây hắc ám lại càng ngày càng gần. Hô hô, bay thật nhanh, xuyên thẳng qua không khí hình thành khí lãng kinh người. Chỉ gặp phi thuyền tầng ngoài tinh mịn đường vân lại làm cho khí lãng vừa lúc tạo thành một đạo cao chừng một người lồng khí, vừa vặn có thể bảo hộ trong phi thuyền người không nhận đến từ phía ngoài không khí ảnh hưởng. Đồng thời, toàn bộ thân tàu hiện lên hình thoi, cũng làm cho phi thuyền không khí trở ngại hạ thấp một cái mức độ kinh người, gần như không. Phi thuyền này tiến lên tốc độ, đánh giá đều tiếp cận ngàn mét mỗi giây. Nô Uyên âm thầm sợ hãi thán phục, không khỏi truyền âm nói, "Lão Phương, phi thuyền này tốc độ cực hạn là bao nhiêu?" Một hơi chừng 10 dặm. Phương Hạ thanh âm tại Nô Uyên trong đầu vang lên, "Đây chỉ là cựu phẩm linh khí, là cảnh chủ tặng cho, như thiếu chủ ưa thích, chờ ta về Vân Sơn, ta thu thập chút vật liệu, trước nuôi ra một ngụm địa hỏa luyện chế ra khí đỉnh, lại vì thiếu chủ luyện chế một kiện phi thuyền pháp bảo." "Đi." Nô Uyên gật đầu. "Tu tiên không phải đơn thuần chém chém giết giết, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục các loại đều phi thường trọng yếu. Nghiên cứu học tập cũng phi thường khó, mà chỉ từ tiên giản bên trên miêu tả đến xem, những này phụ trợ thủ đoạn coi trọng linh xảo hay thay đổi, muốn mượn thiên địa chi thế mà vì, cho nên luyện khí sĩ muốn so luyện thể sĩ am hiểu được nhiều. Nói ngắn gọn, luyện thể sĩ làm phá hư nhất lưu. Nô Uyên thầm nghĩ, mà nói làm kiến thiết. Luyện thể sĩ thúc ngựa cũng không đổi kịp luyện khí sĩ. Hiển nhiên, bị giam giữ hơn 100 năm này, thân là vu sư Phương Hạ, tu luyện pháp lực sau khi, tại rất nhiều phương diện đều có đọc lướt qua. Đương nhiên, càng khuynh hướng lý luận tri thức. Về phần thực tế trình độ, thực thao một phen mới biết được. Thiếu chủ, ngươi một khi thành vũ sĩ, thất phẩm trở xuống phi thuyền, dù cho toàn lực gia tốc, luận tốc độ đều là không bằng người chạy. Phương Hạ thanh âm tại Ngô Uyên trong đầu vang lên. Ồ, Ngô Uyên hiếu kỳ. Lực từ dễ sinh, vũ sĩ thân thể lực lượng phi thường khủng bố, cận thân một quyền đập chết luyện khí sĩ đều rất bình thường. Phương Hạ truyền âm nói, cường đại như thế thân thể, tốc độ chạy phi thường kinh người, một hơi đạt tới 2-30 dặm đều rất bình thường. Tại đạt tới linh thân cảnh trước, vũ sĩ ở trên mặt đất tốc độ chạy, phần lớn đều sẽ nhanh hơn tốc độ phi hành. Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Một hơi 2-30 dặm, đó chính là gấp 10 lần vận tốc âm thanh tả hữu. Phi thường kinh người. Trên thực tế, giống luyện khí sĩ lúc tại chân nguyên còn chưa đủ mạnh lúc, trên mặt đất tốc độ chạy cũng là lớn hơn tốc độ phi hành. Vũ sĩ cũng nhất định phải đạt tới linh thân cảnh, thân thể có không thể tưởng tượng biến hóa, mới có được hư không sinh lực năng lực, đạp hư không như giống trên đất bằng. Phi hành càng linh hoạt, càng có tiên gia khí độ. Nhưng đối với tu sĩ cấp thấp, phi hành cũng không nhất định so trên mặt đất chạy nhanh. Lão Phương, chúng ta cách mặt đất hẳn là có mấy ngàn mét đi. Nô Uyên quan sát phía dưới, bọn hắn đã rất gần tầng mây. 2000 trượng, còn có thể cao hơn sao? Nô Uyên hiếu kỳ truyền âm nói. Có thể. Bất quá ta không muốn công tử sớm như vậy lên đường. Phương Hạ cười truyền âm. Nô Uyên kinh ngạc. Cách mặt đất 100.000 trượng phía trên chính là Thiên Lôi Hải tầng, thỉnh thoảng sẽ có thiên lôi bổ tới không trung vạn trượng, đó cũng không phải là bình thường sấm mưa, mà là thế giới quy tắc vận chuyển dưới thiên lôi, Kim Đan thượng nhân bọn họ chịu một hai đạo không quan trọng. Theo ta tu luyện vu điện lời nói, một chút chuyên môn tu luyện lôi pháp cường đại luyện khí sĩ sẽ còn xâm nhập trong lôi hải bắt lôi đỉnh. Bất quá, nếu chúng ta trúng vào một đạo thiên lôi, ha ha, liền nên cùng tiến lên hoàng tuyệt lộ. Thời gian trôi qua, khi Nô Uyên, Phương Hạ bọn hắn ngự thuyền, bằng nhanh nhất tốc độ trở về Vân Sơn lúc. Cách Kết Tiên Sơn nước chừng 100 dặm một tòa trong quân đại trướng. Nơi này, chú đóng đại tấn một chi quân đội và người, cảnh giới cực kỳ nghiêm nghiêm, mà trùng quân đại trướng bên trong. Đường Tiên Bối, vì sao không thấy mấy vị khác tiền bối? Người mặc trọng giáp tướng quân cung kính đứng ở một bên, nhịn không được mở miệng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, xuất phát trước, rõ ràng tới 5 vị tông sư. Không nên ngươi hỏi, đừng hỏi. Ngồi ở chủ vị phía trên cho ước chừng 30 nữ tử áo đen lạnh lùng nói, nàng chính là đại tấn tông sư Đường Cẩm. Vâng, ti chức không dám. Trọng giáp tướng quân liền cúi đầu, hắn chức vị tuy cao, cũng là đỉnh tiêm cao thủ, có thể cùng địa bảng tông sư so sánh, còn kém xa. Đường Cẩm mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực đã tâm loạn như ma. Cần biết, theo bọn hắn tiến vào trước ước định, một khi rời đi Sở Giang tiến cảnh, liền nên đi vào tòa này quân doanh hội tụ. Có thể mấy canh giờ qua đi, trừ mấy tên đỉnh tiêm cao thủ chạy đến, đại tấn một phương, không còn tông sư cao thủ tới đây, tự nhiên để Đường Cẩm tâm khó có thể bình an. Đương nhiên, Đường Tiên Bối, quần tinh lâu đến tin tức. Một đạo dồn dập tin tức từ đại ngoài trướng truyền đến, bọn hắn nói, là Tống Quang tông sư sai người đưa tới. Nhanh lấy tới. Đường Cẩm trầm giọng nói. Rất nhanh, một tờ tình báo đưa đến trên tay của nàng, nàng đè xuống trong lòng sợ hãi, cấp tốc lật xem. Không nhìn không sao. Xem xét, triệt để tới tắt nàng cuối cùng một tia huyết tưởng. Chết thật rồi. Đại trưởng lao chết thật rồi. Đường Cẩm chán trường thả tay xuống, từng đợt thất thần. Có chút khó có thể tin. Ở trong đinh vũ cảnh, nàng gặp được Tấn Khánh cùng Ngô Uyên cực chiến, nhưng nàng căn bản không dám tới gần, xa xa liền tránh đi. Cho nên, cũng không rõ ràng trận chiến này cuối cùng kết cục. Vương tướng quân, nơi này giao cho ngươi. Đường Cẩm đột nhiên đứng dậy, trong con ngươi khôi phục đấu trí, trầm giọng nói, ta phải lập tức về Thánh Kinh. Nói đi. Đường Cẩm căn bản không cho cái kia trọng giáp tướng quân phản ứng thời gian, một cái lắc mình đã xông ra đại trướng, biến mất tại bóng tối mênh mang bên trong. Chỉ có tờ giấy kia chậm rãi bay xuống. Cái này, một bên Vương tướng quân tâm cảm không ổn, vội vàng đi lên trước nhặt lên trang giấy. Phía trên vẹn vẹn có mấy câu, ám đao cùng Tấn Khánh chuẩn thiên bảng chi chiến, ám đao thắng, Tấn Khánh chết. Ngắn thì một tháng, lâu là nửa năm, ám đao nhất định trở thành thiên bảng. Tấn Khánh, lão Bắc Vương trở thành chuẩn thiên bảng. Còn chết rồi. Vương tướng quân chấn động vô cùng, ám đao đều nhanh thành thiên bảng rồi. Đại tấn treo giải thưởng, truyền khắp thiên hạ, Vương tướng quân tự nhiên biết rõ ám đao tên. Khi Đường Cẩm nhận được tin tức, toàn lực đi hướng Thánh Kinh lúc, Lễ Thành quận, Ngô Uyên, Lý Diễn bọn hắn hội tụ một tòa trong đại viện. Hai bóng người, ngay tại nơi này. Tống Quang, ngươi đem tình báo đưa qua, liền không sợ chọc giận Hoành Vân Tông? Lý Diễn lắc đầu cảm khái nói, đổi ta cũng không dám làm như thế. Sợ? Ta sợ cái gì? Chương 192. Một bộ áo bào trắng Tống Quang mỉm cười nói, chẳng lẽ ta không nói, Đại Tấn Đế quốc liền đoán rằng không đến. Ở trong đinh vu cảnh nhìn thấy ám đao thực lực, lại không chỉ hai chúng ta. Sở Giang Tiên cảnh bên trong, Tấn Khánh bỏ mình, có năng lực giết chết hắn, trừ ám đao còn ai vào đây? Đại Tấn sớm muộn tỉnh ngộ lại. Tống Quang có chút không quan tâm. Lý Diễn lắc đầu, người ta không nói, Đại Tấn coi như suy đoán đến, làm ra phản ứng, cũng muốn một đoạn thời gian. Có thể ngươi nói chuyện, chỉ sợ Đại Tấn sẽ lập tức nhấc lên đại chiến. Lý Diễn cảm khái nói, ngươi quần tinh lâu, hoàn toàn như trước đây, e sợ thiên hạ bất loạn. Thiên hạ loạn, mới có chúng ta sinh tồn không gian, không phải sao? Tống Quang thản nhiên nói, Lý Diễn, ngươi cũng không cần ra vẻ mình nhiều trong sạch, chẳng lẽ ngươi trở về không bẩm lên tin tức sao? Một khi bẩm lên, ngươi thất tinh lâu hai vị kia, chẳng lẽ sẽ không tiến hướng Vân Sơn? Tống Quang giống như cười mà không phải cười, chúng ta là giống nhau ý nghĩ, làm gì giả mù sa mưa tư thái? Lý Diễn liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Đi, nắm chặt thời gian, đi thông chi nhà ngươi lão tổ đi. Tống Quang đi hướng bên ngoài đình viện, nhất định phải đuổi tại Đại Tấn Thiên bảng đến trước, đến Vân Sơn mới được. Đây là một màn kịch. Ám đao đủ thông minh, 9/9 xác suất, không chân chính lộ sắc thành thiên bảng, hắn sẽ không về Vân Sơn. Bất quá, nếu chúng ta hai thế lực lớn trợ giúp Hoành Vân Tông ngăn cản được Đại Tấn Thiên bảng, lại giả ý muốn giao hảo Ngô Uyên, đối với bộ vũ, Hoàng Kiếm bọn hắn uy hiếp dẫn dụ một phen, có lẽ có thể đem ám đao giận ra. Tống Quang nói, đến lúc đó, mới là bắt hắn đoạt bảo cơ hội. Thật có thể bắt hắn lại, chúng ta tử mục linh quả mới có tin tức manh mối. Đừng chậm trễ thời gian. Tống Quang đẩy ra đình viện bọn họ, cấp tốc biến mất ở trong đêm tối. Cái này Tống Quang, Lý Diễn nhíu mày. Hắn đối với ám đao giác quan không tệ, nhưng hắn minh bạch, Tống Quang lời nói là lựa chọn tốt nhất, ám đao trên thân bảo vật nhiều như vậy, phía sau lại không thiên bảng bảo hộ, ai thấy không thèm. Tống Quang truyền tin tức cho Đại Tấn, cũng không phải là giúp Đại Tấn, mà là muốn mượn Đại Tấn chi thủ, bức ám đao hiện thân. Quần tinh lâu luôn luôn âm hiểm như thế, xua hổ nuốt sói. Lý Diễn nhíu mày, đã muốn tóm lấy ám đao đến linh quả, lại lo lắng trực tiếp thẳng hướng Vân Sơn bắt không được ám đao, sẽ chọc cho đến ám đao tương lai điên cuồng trả thù. Thôi, đem tin tức bẩm lên, giao cho lão tổ bọn hắn định đoạt. Đại sự như vậy, Lý Diễn cũng không dám không báo cáo. Vẹn vẹn một hai canh giờ, sắp trời không rõ lúc. Ngô Uyên, Phương Hạ bọn hắn đã tiếp cận Vân Sơn phụ thành, nguy nga bắt diện Vân Sơn ngay tại dưới chân, thấy ở xa xa. Ngao Du và dặm, đảo mắt liền tới. Ngô Uyên có chút cảm khái, đây mới là tiêu giao thiên địa cảm giác. Đây là bất luận cái gì bên ngoài thủ đoạn đều thay thế không được. Bộ Vũ, Cổ Vong, Trương Trường Sinh bọn hắn đồng dạng chấn động theo. Từ Sở Châu kết tiên sơn, đến Vân Sơn đâu chỉ vài dặm. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn một đường phi hành, vượt qua không biết bao nhiêu núi cao thâm cốc, sông lớn hoang nguyên. Vân Sơn. Phương Hạ đứng ở phi thuyền trên đầu, vẫn như cũ duy trì tổ sư phong độ, trong ánh mắt của hắn cũng khó được sinh ra một tia quyến luyến, cũng có một tia thương cảm. Hơn 100 năm, chưa nói tới thương hải tang điền, có thể cảnh còn người mất là nhất định. Đối với Phương Hạ tới nói, năm đó người quen thuộc cùng sự tình, đều đã như yên mất đi. Chờ những sự tình này làm xong, thiếu chủ đi đến tu hành quỹ đạo, ta liền đi Túy Nguyệt cư dạo chơi, nhìn có thể hay không tìm về năm đó cảm giác. Phương Hạ lặng yên suy nghĩ. Siêu. Thiên địa chi lực biến hóa, che lấp phi thuyền hành tung, bọn hắn một đường đi vào Vân Sơn trên đỉnh, tốc độ giảm mạnh, chậm rãi hạ xuống. Cổ Vong, Trường Sinh, các ngươi đi xuống trước. Phương Hạ thản nhiên nói, để Lục tông chủ đem Vân Sơn bên trên tất cả trưởng lao tất cả đều hội tụ Vân Điện. Vâng. Cổ Vong cùng Trương Trường Sinh không nghi ngờ gì, cấp tốc nhảy xuống. Tổ sư, chúng ta là đi trước Vân Sơn di tích, vẫn là đi Vân Điện sao? Bộ Vũ nhẹ giọng hỏi. Không. Phương Hạ khẽ lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đi trước giáo huấn cái kia bất hiếu đồ tôn. Bộ Vũ yên lặng. Siêu. Phi thuyền lại lần nữa gia tốc, tốc độ cấp tốc tiêu thăng đến một hơi 10 dặm, trong chớp mắt, liền đi tới một mảnh minh ngai trên không. Vạn Nhật ngai. Tổ sư, ta đi đem Hoàn sư đệ gọi ra tới. Bộ Vũ thấp giọng nói. Không cần. Phương Hạ cao mày nói, ta tự mình đi gặp hắn, nhìn xem kế pháp ngọc dạy dỗ cái gì thứ hỗn trướng. Bộ Vũ lập tức không dám lên tiếng. Kế pháp ngọc là sư tôn của nàng danh tự, cũng là tông sư cao thủ. Bất quá, đã ở mấy chục năm trước mất đi. Tính toán thời gian, kế pháp ngọc tuổi trẻ quật khởi lúc, chính vào Phương Hạ chấp trưởng tông môn. Hai người nhận biết, Bộ Vũ không cảm thấy ngoài ý muốn. Kế Phác Ngọc cùng Phương Hạ quan hệ, xác suất lớn, liền như là Hứa Huy cùng Bộ Vũ hiện tại quan hệ. Siêu. Phương Hạ một bước phóng ra, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại ngoài trăm thức trong hư không, hiện thân lần nữa đã tiến vào trong động quật. Trên phi thuyền Ngô Uyên cùng Bộ Vũ hai mặt nhìn nhau. Vũ Thái Thượng. Ngô Uyên liền lắc đầu nói, đừng trách ta cũng không nhiều lời, chỉ là đem tình huống như nói thật. Phương Hạ tổ sư nghe được kiếm Thái Thượng 30 năm không vào hồng trận, liền tức giận đến nổi trận lôi đình. Ta biết. Vũ Thái Thượng lộ ra một nụ cười khổ, cái nổi này, ta đến quổng. Chỉ hy vọng Phương Hạ tổ sư đừng quá trách móc nặng nề, kiếm Thái Thượng vẫn có chút sĩ diện. Nửa ngày, lấy Ngô Uyên, Vũ Thái Thượng tính lực của bọn hắn, có thể rõ ràng nghe được trong động quật truyền đến từng đợt quát lớn âm thanh cùng. Của tâm thanh. Ngô Uyên trong lòng bình tĩnh. Bộ Vũ lại là nghe được mí mắt chực nhảy. Lại qua hồi lâu. Siêu, siêu. Hai đạo áo bào trắng thân ảnh bay ra động quật, trước mặt thân ảnh khí vũ hiên ngang khí độ bất phàm, phía sau thì hơi có vẻ câu nệ. Tự nhiên là Phương Hạ cùng Hoàng Kiếm. Hai người tới trên phi thuyền. Ngô Uyên, sư tỷ. Hoàng Kiếm vừa rơi xuống đất liền cười khổ nói, Phương Hạ tổ sư trở về, các ngươi cũng không nói cho ta biết trước một tiếng. Ngô Uyên cùng Bộ Vũ cô nén ý cười, nhao nhao hoàn lễ. Giờ phút này, Hoàng Kiếm trên mặt hơi có sưng, có rõ ràng dấu vết. Cần biết, Hoàng Kiếm thế nhưng là chuẩn thiên bảng, thân thể cường đại cỡ nào, có thể tưởng tượng vừa mới bị đánh cỡ nào thê thảm. Bọn hắn muốn thông chi ngươi một tiếng, là ta không cho phép. Phương Hạ thản nhiên nói, ta muốn thấy nhìn ta Hoành Vân Tông vị thứ nhất siêu phàm thoát tục tiên nhân, đến cùng là bực nào phong thái. Hoàng Kiếm một mặt cười khổ. Vừa rồi Phương Hạ vừa tiến đến, hắn còn tưởng rằng là đại tấn thiên bảng đánh tới, vừa định phản kháng, kết quả một chiêu liền bị triệt để nghiền ép. Thử qua tay, Hoàng Kiếm liền hiểu Phương Hạ cường đại, cùng mình căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Lại thêm Phương Hạ tổ sư thân phận, Hoàng Kiếm lại là cuồng vọng, cũng không dám lên tâm tư. Huống chi, Hoàng Kiếm còn nhớ rõ Phương Hạ sau cùng hứa hẹn, đợi tại tông môn, hảo hảo tu luyện, thu hoạch của ngươi, so cái gì cảm ngộ thiên địa, dạo chơi thập phương phải lớn gấp 10 lần. Đại bổng thêm táo ngọt, còn có thể có cái gì tốt nói? Hoàng Kiếm, chỉnh lý tốt dung nhan, thay quần áo khác. Phương Hạ cau mày nói, đi gặp tông môn trưởng lão, dựa theo ta phân phó, theo thứ tự an bài xong xuôi. Vâng. Hoàng Kiếm đàng hoàng nói. Chỉ gặp hắn vung tay lên, trên mặt bầm tím cấp tốc biến mất, đồng thời trên thân áo bào cũng từ áo bào trắng biến thành một thân áo bào đen. Một thanh tiểu đao xuất hiện, phi tốc kéo đi tán loạn tóc, chòm râu dê. Nhanh chóng, hiển nhiên một vị trung niên quan lớn bộ dáng, tự có một phen khí độ. Đi thôi. Phương Hạ phất tay. Hoàng Kiếm cấp tốc rời đi. Bộ Vũ, Ngô Uyên, đi, theo ta đi gì tí. Phương Hạ nói, ta Hoành Vân Tông có thể hay không đem chân chính vững như bàn thạch, đây mới là mấu chốt. Siêu. Phi thuyền cấp tốc hướng về Vân Sơn chỗ sâu một chỗ cấm địa mà đi. Nơi này, phương viên vài dặm, sinh trưởng ra rừng rậm, che lấp ánh mắt, chung quanh lại có số lớn quân sĩ thủ vệ, chính là tông môn cấm địa một trong. Mà Ngô Uyên bọn hắn, từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, không người phát giác. Di tích cửa vào. Bộ Vũ chỉ vào trong rừng rậm cự hang động lớn, hướng Ngô Uyên thấp giọng giới thiệu nói, "Di tích ngay tại trong động quật." Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Chương 193. Chỗ này tiên gia di tích, hắn chỉ nghe nói qua, lại chưa từng thấy qua. Đều chớ phản kháng. Phương Hạ nói khẽ, phất tay thu hồi phi thuyền. Một cỗ lực lượng vô hình đem Ngô Uyên, Bộ Vũ nâng. Siêu, siêu. Ba người hóa thành lưu quang xông vào trong di tích. Bên trong di tích, một vùng tăm tối, có thể thấy được xuôi theo động quật vách đá, có một đầu nhân công tạc ra cầu thang thông đạo. Nóng quá. Ngô Uyên cảm nhận được trong động quật kinh người nhiệt độ. Càng đi chỗ sâu đi, càng nóng. Tia sáng cũng càng tối. Đương nhiên, trong ba người thực lực yếu nhất Bộ Vũ đều là đại tông sư, chỉ cần có từng tia ánh sáng tuyến liền có thể thấy rõ, hắc ám cũng không phải là vấn đề. Mà giống Ngô Uyên, Phương Hạ, càng có thể vận dụng thần niệm. Trong chớp mắt, Ngô Uyên bọn hắn sẽ hạ xuống gần ngàn mét, động quật đường kính ước chừng 10 mét, cũng không phải là hoàn toàn trực tiếp, mà là hố lượn, trong lúc đó càng lần lượt có thể thấy được có hơn 10 đạo cái khe to lớn, để ngày thường nước mưa có thể thâm nhập vào. Nóng quá. Nơi này, khó trách không có một mảng cỏ. Ngô Uyên thất kinh, khó trách toàn bộ Vân Sơn bốn mùa như mùa xuân, mùa đông không có chút nào lạnh. Khi tiến lên vượt qua 3000 mét sau, theo Ngô Uyên đoán chừng, bọn hắn đã đi tới Vân Sơn chân núi phần bụng, trước mắt hết thảy sáng tỏ thông suốt, là một mảnh cực kỳ khoáng đạt động quật dưới mặt đất. Trên hang động không, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Dạ Minh Châu. Ngô Uyên thất kinh, chỉ gặp được phương vách đá khắc vào đại lượng có thể phát sáng ngọc thạch, bảo châu. Cái này phảng phất một quảng trường khổng lồ, Ngô Uyên liếc nhìn lại, chiều dài đánh giá có 800 mét, độ rộng cũng có 300 mét. Độ cao càng đạt mấy chục mét. Còn có mấy cái thông đạo, kéo dài hướng chỗ càng sâu hắc ám. Nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là toàn bộ quảng trường mặt đất đều là dùng kỳ dị cửa hàng ngọc thạch liền. Ngọc thất. Ngô Uyên thông qua thần niệm cảm ứng một hai, âm thầm rung động. Mặc dù, trên toàn bộ quảng trường ngọc thạch rất thấp kém, còn kém rất rất xa nguyên thạch, có thể dạng này đại quảng trường, cũng có thể xưng đại thủ bút, phi thường kinh người. Ai có thể nghĩ tới, tại Vân Sơn trong lòng núi, đúng là như vậy có động thiên khác. Vẹn vẹn từ ngoại bộ vết tích đến xem, hẳn là thuộc về nhân công đào tới. Muốn cỡ nào nhân lực vật lực, chỉ có cường đại luyện khí sĩ có thể làm đến. Thiên địa linh khí, thật là nồng nặc. Ngô Uyên đứng tại bằng đá trên quảng trường, xuyên thấu qua thiên địa chi lực, cảm ứng rõ ràng đến chung quanh thiên địa linh khí biến hóa. So sánh ngoại giới, nồng nặc chí ít gấp 10 lần. Đương nhiên, đó là Ngô Uyên con người hơi co lại. Hắn lúc này mới khiếp sợ phát hiện, giữa quảng trường có một ngụm đỉnh, hơn phân nửa đều khảm vào ngọc thạch trong quảng trường, ẩn ẩn có thể thấy được chất lỏng màu đỏ ngòm. Thân đỉnh cùng chung quanh ngọc thạch đều tuyên khắc lấy vô số đường vân kỳ dị, cho người ta một cái cảm giác thần bí, phản phất cùng tự nhiên hòa làm một thể. Là trận văn. Một bên Phương Hạ ánh mắt đảo qua tứ phương, nói khẽ, nơi này toàn bộ ngọc thất kỳ thực là một tòa cường đại tụ linh trận. Tại ngọc thất phía dưới là một đầu linh mạch, trước đó có luyện khí sĩ lấy đầu linh mạch này là nguyên, thiết hạ tòa trận pháp này. Cuối cùng, thiên địa linh khí hội tụ, kết hợp với toàn bộ Vân Sơn ngọn núi là tụ, tạo thành Vân Tuyền huyết nguyên dịch. Nô Nguyên giật mình, âm thầm cảm khái luyện khí sĩ chỗ lợi hại. Tụ linh trận. Bộ Vũ đồng dạng chấn kinh, nàng không hiểu những thứ này. Cần biết, Hoành Vân Tông cũng không thiên bảng cao thủ, cho tới nay, bọn hắn đối với tòa này tiên gia di tích chỉ là sử dụng, cũng không hiểu nguyên lý. Đương nhiên, Hoành chỉ gặp Phương Hạ tay hướng trong hư không một chảo, trong nháy mắt liền tạo thành một cái bàn tay lớn màu xanh, hung hăng chộp tới trên đất đại đỉnh. Không đợi Ngô Nguyên cùng Bộ Vũ kịp phản ứng, âm ầm trên mặt đất đại đỉnh ầm vang bị tóm lên, đại đỉnh trung quanh ngọc thạch, đồng thời xuất hiện vô số vết rách. Ngô Nguyên càng có thể cảm nhận được, toàn bộ trong ngọc thất, nguyên bản bình tĩnh thiên địa linh khí trở nên hỗn loạn lên. Đại đỉnh bay về phía Phương Hạ, cuối cùng bị Phương Hạ thu hồi. Tổ sư, Bộ Vũ có chút không đành lòng. Vân Tuyền huyết, thế nhưng là Hoành Vân Tông căn cơ một trong, lần này di tích bị hủy, tông môn đệ tử tốc độ tu luyện sẽ chậm lại hơn phân nửa. Đừng nóng nội, ta cũng không phải là hủy đi tông môn căn cơ. Vị này bày trận luyện khí sĩ, trình độ quá kém, thật tốt tụ linh trận, lại không hiểu sông núi linh mạch đi hướng, quả thực là làm ra Vân Tuyền huyết loại vật này. Phương Hạ thản nhiên nói, Vân Tuyền thủy, trên bản chất chính là nhúng vào tạp chất lại không tinh khiết linh dịch. Linh dịch, tức di cổ tiết lộ. Ta sẽ một lần nữa bố trí tụ linh trận, đem liên tục không ngừng sản xuất linh dịch, vô luận là số lượng hay là chất, đều sẽ thắng qua trước đó Vân Tuyền huyết. Phương Hạ nói. Bộ Vũ nghe được hai mắt tỏa sáng. Một khi có đại lượng ổn định linh dịch, Hoành Vân Tông đệ tử tốc độ tu luyện sẽ tăng thêm một bước. Đỉnh tiêm thế lực lớn, có minh sư, có pháp môn, có thể càng phải tài nguyên tu luyện đuổi theo. Ta hủy đi ban đầu tụ linh trận, là vì có thể tốt hơn suy nghĩ toàn bộ linh mạch đi hướng. Phương Hạ nói khẽ, Bộ Vũ, những việc này, ngươi tạm thời không cần nhúng tay. Ngươi bây giờ, tùy ý tìm một chỗ ngọc thất. Phương Hạ chỉ vào nơi xa thông đạo chỗ thông hướng mấy chỗ động quật, nắm chặt thời gian, đi phục dụng tử một linh quả, cẩn thận cảm ngộ. Thông môn việc vặt vãnh, tạm thời không cần ngươi quan tâm. Phương Hạ nói, chờ ngươi đem linh quả tiêu hóa xong tất, như vẫn như cũ chưa từng đột phá, ta sẽ lại cùng ngươi giảng giải bước vào thiên nhân hợp nhất tâm đắc. Vâng. Bộ Vũ gật đầu liên tục, nàng mặc dù tuổi gần trăm tuổi, nhưng cùng Phương Hạ so sánh, chính là cái tiểu gia hỏa. Huống chi, Phương Hạ trở về, Ngô Uyên, Hoàn Kiếm cường đại, cũng làm cho nàng triệt để trầm tĩnh lại. Dù cho bê quan tiềm tu, cũng không có bất luận cái gì áp lực, không cần phải lo lắng tông môn sẽ ra chuyện. Siêu. Bộ Vũ trực tiếp chui vào một gian trong ngọc thất. Tựa như Phương Hạ lời nói, nàng thời gian còn lại hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Hô. Phương Hạ vung tay lên, hai đạo lưu quang phất tay, biến thành một tầng mông lung lồng ánh sáng, đem cái kia ngọc thất hoàn toàn bao phủ, có thể ngăn cách ngoại giới quá nhiều. Thiếu chủ. Phương Hạ bỗng nhiên quay đầu cười nói, "Ngươi yên tâm, Bộ Vũ đã nghe không được." Nô Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, hỏi, "Bộ Vũ tông sư đột phá khả năng cao bao nhiêu?" Từ nội tâm tới nói, Nô Uyên là phi thường hy vọng Bộ Vũ đột phá, nàng là Hoành Vân Tông bỏ ra nhiều lắm. Đột phá? Khó mà nói. Phương Hạ cảm khái nói, "Ta minh bạch thiếu chủ ý của ngươi, ta cũng rất hy vọng nàng đột phá. Tông môn suy bại đến tận đây, có ta nguyên nhân. Sư tôn của nàng, Kế Pháp Ngọc, năm đó ở trước mặt ta, cũng chỉ là cái tiểu gia hỏa." Phương Hạ lắc đầu nói, chỉ trước mắt, đệ tử của hắn đều chống đỡ tông môn mấy chục năm, nhân sinh biến ảo chớ quá như vậy. Bất quá, khách quan tới nói, Bộ Vũ đột phá khả năng không đến ba thành. Phương Hạ nói khẽ, lưu cho nàng thời gian quá ngắn, áp lực sẽ rất lớn. Từ một linh quả mặc dù không sai, nhưng cũng không phải là loại kia có thể trực tiếp quán đỉnh đạo cảm giác ngộ trí bảo. Dù cho có ta trợ giúp, nhưng từ thân dung cảnh đến hợp nhất cảnh, là siêu phàm mấu chốt, là thượng cảm thiên địa tự nhiên mấu chốt, hạch tâm hay là nàng tự thân. Phương Hạ nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Giữa thiên địa, hoàn toàn chính xác có chút khó tin bảo vật, chỉ tiếc, trung thổ quá nhỏ, thai nghén không ra được. Từ một linh quả, đã là bọn hắn có thể tìm được tốt nhất bảo vật. Lão Phương, trận pháp này, ngươi chuẩn bị như thế nào bố trí? Nô Uyên chỉ vào cái này rộng lớn ngọc thất nói. Trận pháp, gấp không được. Nhất là loại thủ hộ này sơn môn đại trận, càng phải coi chừng bố trí. Phương Hạ chậm rãi nói, ta muốn trước cảm ứng ra toàn bộ Vân Sơn sông núi địa lý cách cục, thiên địa linh mạch đi hướng, sau đó, lại dần dần luyện chế ra trận kỳ, trận cơ, cuối cùng mới có thể dần dần kết hợp, hình thành hoàn chỉnh đại trận hộ sơn. Phiền toái như vậy? Nô Uyên kinh ngạc. Hắn không có học qua trận pháp tri thức. Trận pháp chi đạo, hợp thiên địa ảo diệu, trên bản chất là mượn dùng thiên địa chi lực, hội tụ giết địch, há có thể không phiền phức. Phương Hạ lắc đầu nói, thật muốn nghiên cứu sâu, không thua kém một chút nào luyện khí chi đạo. Lão Phương, theo ta được biết, có chút trận pháp không phải đều có thể tùy thời mang theo sao? Nô Uyên nghi ngờ nói. Đây là hắn từ tiên giản bên trong hiểu được tình báo, kiến thức nửa vời. Đó là trận bàn. Lão Phương giải thích nói, trận pháp chia làm cố định trận pháp, tùy thân trận pháp. Cố định trận pháp là mượn thiên địa chi lực bố trí, đại giới nhỏ, uy lực lớn, không dễ bị công phá. Mà tùy thân trận pháp, trên bản chất là mang theo đại lượng năng lượng nguyên, như nguyên thạch thậm chí nguyên tinh, đem nó rót vào trong trận bàn, kích hoạt trận bàn bố trí xuống trận pháp. Lão Phương nói, trận bàn độ khó luyện chế lớn, sử dụng tiêu hao cũng lớn, lại không cách nào thuận theo sông núi xu thế, rất khó khăn, tương đối dễ dàng bị trận pháp cao thủ phá giải. Nô Uyên khẽ gật đầu, cái này hai loại trận pháp đều có lợi và hại, công dụng cũng khác biệt, đều xem người tu hành như thế nào cân nhắc. Đương nhiên, cũng không phải là không có hai cái đều tốt trận pháp. Lão Phương cười nói, đó chính là tu luyện bản mệnh trận đồ luyện khí sĩ, bọn hắn đem mỗi loại trận pháp trận văn khắc vào tự thân trận đồ, kết hợp với tự thân đối với thiên địa cảm ngộ, sử dụng lúc, nhất niệm liền có thể bố trí đại trận. Bất quá, bọn hắn trận pháp mạnh, ở chính diện sát phạt phương diện, hội thiên nhưng yếu thế chút. Bản mệnh trận đồ. Nô Uyên gật gật đầu, bản mệnh đồ vật thường thường sẽ quyết định người tu hành am hiểu. Như kiếm tiên tu luyện một ngụm bản mệnh phi kiếm, sát phạt liền mạnh đến cực điểm. Mà giống vu sĩ tu luyện bản mệnh vũ thú, thì là theo chủ nhân cộng đồng trưởng thành, liên thủ chém giết, cũng là phi phàm. Thiếu chủ, ngươi yên tâm, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Phương Hạ cười tủm tỉm nói, yên tâm, ta hôm nay hẳn là có thể trước bố trí xuống nhất trọng cảm ứng đại trận cùng nhất trọng mê thần trận, có thể giám sát Vân Sơn phương viên trăm dặm. Đến lúc đó, ai vị nào luyện khí sĩ đến, đều chạy không khỏi trận pháp cảm ứng. Chờ bố trí xuống sát phạt đại trận, chậc chậc, khí hải cảnh bên trong, lão phương ta tin tưởng, không có mấy người chống đỡ được. Phương Hạ có chút tự tin nói, thiếu chủ, ngươi bây giờ muốn làm, là dốc lòng tu luyện. Chờ thiếu chủ ngươi thành vũ sĩ, ngươi cận chiến, ta đánh xa, hai chúng ta liên thủ, mới có thể hoành hành thiên hạ. Chương 194, Trung thổ tiên cung, cầu đặt mua mệnh phiếu. Phụ thân. Tấn Kỵ xấu hổ cúi đầu xuống. Hắn biết, khẳng định là Hắc Bá thông chi phụ thân, ký kết thần phách khế ước linh thú, cùng chủ nhân sẽ sinh ra thần bí liên hệ. Tấn Khánh chết rồi, Tấn Long chết rồi, ngay cả Thất Tinh Huyền Diễm trận trận kỳ đều vứt sạch. Hư ảnh áo bào tím ngồi tại trên đài ngọc, quan sát Tấn Kỵ, để cho ngươi khống chế lại Tấn, quả nhiên là lỗi của ta. Tấn Kỵ càng không dám ngẩng đầu. Hắn biết, phụ thân thật nổi giận. Hồi lâu, đứng lên đi, đêm tháng này, tất cả mọi chuyện đều giảng thuật rõ ràng, bất kỳ cái gì không có chút nào muốn bỏ sót. Hư ảnh áo bào tím chậm rãi nói, nhất là cùng cái kia Phương Hạ một trận chiến. Vâng, ta phải phụ thân ban cho bảo vật về sau, liền phân biệt đi Nguyên Hạ cùng Tinh Hải Các. Tấn Kỵ đem trước sau sự tình đều giảng thuật một lần, túi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, chỉ có một mình ta chạy về. Phụ thân, đây là ta ghi chép một bộ phận chiến đấu hình ảnh. Tấn Kỵ vung tay lên, lập tức ở một bên tạo thành một màn ánh sáng. Phía trên hiện lộ, đúng là hắn khống chế Thất Tinh Huyền Diễm trận, tại trong xương trắng mênh mông truy sát Phương Hạ chẳng cảnh. Ừm. Hư ảnh áo bào tím nhìn qua màn sáng, không nói chuyện, giống như đang trầm tư. Tấn Kỵ cung kính cúi đầu, không còn dám lên tiếng. Trong màn sáng hình ảnh từng lần một lặp lại, hồi lâu, giống như hình ảnh ẩn chứa pháp lực tiêu hao hầu như không còn, ầm vang hóa thành vô số điểm sáng. Phụ thân, ta lại. Tấn Kỵ vừa mới chuẩn bị thi pháp. Không cần. Hư ảnh áo bào tím bàn tay có chút ép xuống. Tấn Kỵ lập tức im miệng. Hư ảnh áo bào tím ngồi tại trên đài ngọc, chậm rãi nói, cái này Phương Hạ cũng đã ngộ ra được vực cảnh. Vực cảnh? Tấn Kỵ vừa trừng mắt, khó có thể tin. Hắn tự nhiên biết vực cảnh. Biết chắc vực cảnh cường đại, một vị khí hải cửu trọng, một khi ngộ ra vực cảnh, quả thực là khí hải cảnh vô địch. Không tin. Các ngươi phương thức chiến đấu không có vấn đề, bảy đại luyện khí sĩ tổ trận, khống chế trận pháp. Hư ảnh áo bào tím chậm rãi nói, như đổi thành mặt khác khí hải cửu trọng, như Cực Bắc Vương, Hoang Thần, có lẽ đã đem nó chém giết. Mà cái này Phương Hạ cũng không vận dụng cái gì pháp bảo mạnh mẽ, chỉ dựa vào trận pháp cùng pháp thuật liền ngăn trở. Hư ảnh áo bào tím khẽ lắc đầu nói, như hắn bày ra trận pháp thật mạnh như vậy, sao lại bị các ngươi chống rông phá mất cái kia khắp nơi trận cơ? Không hợp lý. Tấn Kỵ giật mình, chỉ có thể nói rõ Phương Hạ thực lực bản thân cường đại. Xem hắn chiến đấu, cái kia phô thiên cái địa khí lưu màu vàng nóng, nên chính là vực cảnh lực lượng. Hư ảnh áo bào tím khẽ thở dài, vực cảnh cho hắn đầy đủ thời gian bước vào kim đan cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Tấn Kỵ nín hơi. Kim đan cảnh, hắn xem qua tử phủ ngọc ký, rất rõ ràng, cho dù tại mênh mông vô tận thượng giới, kim đan thượng nhân đều có thể lẫn vào không tệ. Phương Hạ nhất định có thể thành kim đan. Cần biết, từ võ vương xác định cựu châu, mấy ngàn năm qua, trung thổ đại lục bên trên chưa bao giờ có kim đan thượng nhân xuất hiện. Ngẫm lại cũng đúng, thiên địa linh khí không ngừng khôi phục, mấy ngàn năm qua, trung thổ đại lục bên trên nhân khẩu không ngừng sinh sôi, hiện lên thiên tài càng ngày càng nhiều. Hư ảnh áo bào tím nói khẽ, hơn 1000 năm trước, trong thiên hạ, nhiều nhất đồng thời có hơn 10 vị thiên bảng. Hiện tại thế nào? Thiên hạ thế lực khắp nơi cộng lại, minh tối cộng lại, chỉ sợ đều vượt qua 70 vị thiên bảng cao thủ. Hư ảnh áo bào tím nói khẽ, nhiều như vậy luyện khí sĩ, sớm muộn sẽ hiện lên kim đan thượng nhân. Tấn Kỵ lắng nghe. Kỵ Nhi, trận chiến này, ngươi có tội, có thể không tất cả ngươi. Hư ảnh áo bào tím ánh mắt rơi ở trên thân Tấn Kỵ. Tấn Kỵ cúi đầu xuống. Như Triệu Hình, Hải Phi Trương trước kia nguyện cùng ngươi liên thủ, ba người các ngươi cộng đồng khống chế trận pháp, có lẽ còn có thể thắng được trận chiến này. Thân ảnh áo bào tím chậm rãi nói, chỉ tiếc, bọn hắn không muốn xuất thủ, cũng liền tránh không được như vậy kết cục. Bây giờ, Thất Tinh Huyền Diễm trận di thất, cho dù ta từ bảo cảnh bên trong đi ra, cũng khó làm sao cái kia Phương Hạ. Dừng ở đây đi. Hư ảnh áo bào tím nói. Phụ thân, từ bỏ. Tấn Kỵ có chút khó mà tiếp nhận. Trận chiến này, tổn thất thảm trọng như vậy, cứ như vậy từ bỏ, không phải vậy có thể như thế nào? Đi cùng Phương Hạ liều mạng. Hư ảnh áo bào tím lạnh lùng nói, thanh tình điểm, chuyện không thể làm, liền nên kịp thời cắt lỗ. Ngươi phải hiểu được, võ tông, quần tinh lâu đều nhìn chằm chằm vào ta Đại Tấn. Ta cùng giải quyết hai đại thánh địa giao lưu. Hư ảnh áo bào tím nói khẽ, đem Giang Châu lục phủ, tất cả đều nhường lại đi, đổi lấy Phương Hạ dừng bước. Cắt nhường lục phủ. Tấn Kỵ càng khó mà tiếp nhận, chẳng phải là để Hoành Vân Tông triệt để thống nhất Giang Châu? Lục phủ là Đại Tấn bách chiến có được cương vực. Bại, không để cho lợi cắt đất, làm sao có thể để Hoành Vân Tông khí thuận? Hư ảnh áo bào tím lạnh lùng nói, lục phủ chi địa thôi, vẹn vẹn chỉ hoãn thời gian. Hoành Vân Tông trước kia chỉ có 3 phủ chi địa, bây giờ duy nhất một lần nuốt vào hơn 10 phủ, muốn đầy đủ thời gian tiêu hóa. Không có 1-2 chục năm, bọn hắn sẽ không lại lên chiến sự. Đoạn tuyến nguyện này là mấu chốt nhất thời gian. Chờ ta từ bảo cảnh thuận lợi trở về, chỉ cần cái kia Phương Hạ chưa chân chính đột phá, vực cảnh thì như thế nào? Hư ảnh áo bào tím chậm rãi nói, một dạng giết. Tấn Kỵ hai mắt tỏa sáng. Hắn hiểu được ý của phụ thân. Đi xuống đi, cực kỳ tinh dưỡng. Định ra tốt quốc thư, giao cho Hoành Vân Tông. Hư ảnh áo bào tím nói khẽ, mặt khác, đem ta trước đó chuẩn bị xong bảo vật, giao cho Đồng Quang. ta hoàng tộc thiên bảng cung phụng cũng liền vị này có thể thúc đẩy. Đúng, Tấn Kỵ cung kính nói, đại tấn hoàng tộc trừ bồi dưỡng hoàng tộc tử đệ cũng sẽ lôi kéo đông đảo cao thủ, chỉ tiếc thiên bảng cao thủ không phải tốt như vậy bồi dưỡng, tăng thêm hoàng tộc trong lòng có kiêng kỵ chưa hoàn toàn dụng tâm, trong 200 năm hết thể mới sinh ra hai vị thiên bảng, một vị vẫn lạc tại Tân Châu, còn sót lại một vị còn sống. Đưa mắt nhìn Tấn Kỵ rời đi, hư ảnh áo bào tím trầm ngâm một lát, hắn vung tay lên, thân điện giữa không trung lóe lên hai đạo lưu quang. Đi qua hồi lâu, xoạt xoạt, vô số điểm sáng hội tụ tạo thành hai đạo hư ảnh, một thân mặc hắc bảo, một thân mặc lam bảo, hai người đều nhìn về phía hư ảnh áo bào tím. Triệu đạo hữu, Hải đạo hữu. Hư ảnh áo bào tím mỉm cười, chúng ta rất nhiều năm không có gặp. Thân ảnh mặc hắc bảo cùng thân ảnh áo lam liếc nhau, hai người bọn họ chính là Nguyên Hà cung lãnh tụ Triệu Hình cùng Tinh Hải các lãnh tụ Hải Phi Trương. Tấn Tuyển, ngươi bỗng nhiên vận dụng chân quý hóa ảnh phụ, gọi hai chúng ta đến đây, chỉ sợ là có chuyện quan trọng đi. Thân ảnh mặc hắc bảo nói khẽ. Ừm. Hư ảnh áo bào tím gật gật đầu, bình tĩnh nói, Triệu đạo hữu nhanh mồm nhanh miệng, ta liền không dối gạt hai vị, Triệu Dực đạo hữu cùng Hải Kiên đạo hữu đều đã chết. Cái gì? Dực Nhi chết rồi? Triệu Hình con ngươi hơi co lại. Hải Kiên chết rồi? Hải Phi Trương sắc mặt biến hóa. Bộc phát tại Vân Sơn đại chiến kết thúc không lâu, mỗi người bọn họ bế quan tính tu, đều chưa nhận được tin tức. Tin tức này đối bọn hắn trùng kích quá lớn. Vô luận là Triệu Dực hay là Hải Kiên, đều là mỗi người bọn họ tông phái gần với bọn hắn đệ nhị cường giả, đối với tông môn cỡ nào trọng yếu. Hai vị đạo hữu không cần tức giận, bọn hắn đều chết tại Hoành Vân Tông Phương Hạ trong tay. Hư ảnh áo bào tím bình tĩnh nói, cho ta cùng các ngươi từ từ mà nói. Hắn cấp tốc đem Tấn Kỵ lời nói lặp lại một lần. Triệu Hình cùng Hải Phi Trương từ bắt đầu phẫn nộ, dần dần biến thành chấn kinh, cuối cùng triệt để trầm mặc. Hồi lâu, đều chết sạch. Triệu Hình chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, "Tấn Tuyển, ngươi có biết ta Nguyên Hà cung hết thảy bao nhiêu thiên bảng? Tổng cộng mới 7 vị. Trận chiến này, liền chết 3 vị. Có thể chết mấy lần?" Triệu Hình trong thanh âm ẩn chứa khó mà ức chế lửa giận. "Ta Tinh Hải Các, một dạng chỉ còn lại có 4 vị thiên bảng." Hải Phi Trương than nhẹ một tiếng, trong thanh âm đồng dạng lộ ra đau lòng. "Thiên bảng a? Cường thịnh như Đại Tấn Đế quốc, cương vực bao la, Tam đại thánh địa cộng lại, hết thảy cũng chưa tới 20 vị thiên bảng. Cần biết, Nguyên Hà cung, Tinh Hải Các truyền thừa ngàn năm, riêng phần mình chỉ có 6-7 vị thiên bảng cao thủ, là trong mấy trăm năm từ từ tích lũy, mà trận chiến này liền hao tổn 6 vị. Nhất thống thiên hạ con đường, thương vong không thể tránh được." Hư ảnh áo bào tím khẽ thở dài, Tấn Long bỏ mình, bảo vật di thất, ta cũng như thế đau lòng, muốn trách thì trách Phương Hạ thực lực quá cường đại. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Hoành Vân Tông? Triệu Hình ánh mắt băng lãnh, "Tấn Tuyển, trận chiến này là ngươi muốn nhấc lên?" Hư ảnh áo bào tím chậm rãi nói, "Luận cá nhân thực lực, Phương Hạ tại ba người chúng ta bất kỳ một cái nào phía trên, dù cho chúng ta liên thủ, muốn công phá Vân Sơn, lực có thua." Chương 195. Ta sẽ bế quan tìm kiếm đột phá. Một khi đột phá, đến lúc đó, hắn ngăn không được ta, toàn bộ trung thổ đều không có người có thể ngăn cản ta. Hư ảnh áo bào tím nói khẽ. Triệu Hình cùng Hải Phi Trương cũng không khỏi giật mình. Đột phá? Kim đan cảnh. Triệu Hình gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh áo bào tím. Ha ha, khí hải đến kim đan, sao mà khó? Hư ảnh áo bào tím cười nói, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Triệu Hình cùng Hải Phi Trương trầm mặc. Không phủ nhận, chính là thừa nhận. Tấn Tuyển, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Hải Phi Trương chậm rãi nói. Thời gian. Hư ảnh áo bào tím bình tĩnh nói, các ngươi thay ta giữ vững Đại Tấn, cho ta đầy đủ thời gian hoàn thành đột phá. Giống như chúng ta hơn 100 năm trước minh ước, Đại Tấn võ đạo thiên tài đều là nhập tông phái của các ngươi. Tương lai ta đột phá, một khi Trung Nguyên nhất thống, ta hứa hẹn, toàn bộ Trung Nguyên sẽ chỉ có Nguyên Hà cùng Tinh Hải các hai đại tông phái, ta sẽ còn chỉ dẫn các ngươi bước vào kim đan cảnh. Hư ảnh áo bào tím nói khẽ. Triệu Hình cùng Hải Phi Trương liếc nhau. Hơn 100 năm trước, đúng là bọn họ hai đại tông phái duy trì Tấn Tuyển, mới có thể làm Đại Tấn cấp tốc thống nhất Thánh Châu, cấp tốc hướng tứ phương quyết trương. Đại Tấn hoàng tộc muốn nhất thống thiên hạ, hai đại võ đạo thánh tông muốn lớn mạnh cơ nghiệp, ba bên ăn nhịp với nhau, cuối cùng tạo thành nhìn thèm thuồng thiên hạ Đại Tấn đế quốc. Trầm tư hồi lâu, tốt. Triệu Hình trầm giọng nói, Tấn Tuyển, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn trước đem Tử Phủ Ngọc Ký cho chúng ta xem. Đúng, Tử Phủ Ngọc Ký. Hải Phi Trương nói, đây là bọn hắn khát vọng đã lâu bảo vật. Không có vấn đề. Hư ảnh áo bào tím bình tĩnh nói, mặt khác ta sẽ còn lại đưa tặng các ngươi một người một kiện ngũ phẩm linh khí. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã đến cuối tháng 10, khoảng cách trận kia thảm liệt Vân Sơn đại chiến đã qua đi hơn 10 ngày. Thiên hạ sôi trào, nhưng đối với dân chúng tầm thường, võ giả ảnh hưởng thực tế phi thường nhỏ. Vân Sơn sâu trong lòng đất, trong ngọc thất, Hoành Vân Tông 4 vị tầng cao nhất tụ tại một đường. Phương Hạ đã xuất quan 2 ngày, sinh mệnh khí tức tốt lên rất nhiều. Tổ sư, các hạng mệnh lệnh đều là đã hạ đạt, tin tức đã triệt để truyền bá ra. Những ngày này chấp trưởng tông môn Hoàn Kiếm nói khẽ, tin tưởng 10 phủ cương vực sẽ nhanh chóng an ổn xuống. Trước kia ban bố các hạng chính lệnh cũng sẽ không lại tồn tại ngăn cản. Trận chiến này, tổ sư đại phát thần uy, Đại Tấn tổn thất nặng nề, là ta Hoành Vân Tông quật khởi mấu chốt chi chiến. Một bên Bộ Vũ mỉm cười nói, tất cả mọi người biết, ta Hoành Vân Tông chẳng những sẽ không bị diệt, càng đem chân chính đại hưng, ai còn dám động ý đồ không chính đáng. Hai người bọn họ đều cảm thấy tự hào, nhất là Bộ Vũ. Tại Lâm Lao trước, chẳng những đột phá, càng có thể tận mắt chứng kiến tông phái quật khởi. May mắn bực nào, mười phủ cương vực chỉ là bắt đầu. Phương Hạ bình tĩnh nói, hôm qua Triệu Hình cùng Hải Phi Trường liên thủ đến ta Vân Sơn bên ngoài. Bộ Vũ, Hoàn Kiếm lập tức giật mình. Bọn hắn tự nhiên biết hai vị này, Triệu Hình, Hải Phi Trương, đều là một phương thế lực lớn lãnh tụ, danh uy thiên hạ mấy trăm năm. Nhất là Triệu Hình, luận quật khởi niên đại so Vạn Tinh đạo nhân còn xa xưa, tính tuổi tác chỉ sợ đều vượt qua 400 tuổi. Dạng này hai vị đại tu sĩ liên thủ đến Vân Sơn. Một bên Ngô Huyên bình tĩnh nghe. Cái này hai đại tu sĩ đánh tới lúc, hắn có cảm ứng. Bất quá, hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn hứa hẹn, đại tấn nguyện cắt nhường Giang Châu Tây Bộ lục phủ chi địa, do ta Hoành Vân Tông nhất thống Giang Châu. Phương Hạ chậm rãi nói. Bộ Vũ, Hoàng Kiếm, Ngô Huyên bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Đại tấn vừa vẫn lạc lục đại thiên bảng, lại tới cắt đất. Tổ sư, bọn hắn mở ra điều kiện gì? Ngô Huyên cau mày nói. Song phương bãi binh giảng hòa. Phương Hạ nói. Không đợi ba người hỏi lại, ta đã đáp ứng. Phương Hạ nói khẽ, nếu không đáp ứng, ta Hoành Vân Tông chỉ sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, thấy tốt thì lấy. Cũng tốt. Hoàn Kiếm nói khẽ, có thể không uổng phí một binh một tốt thống nhất Giang Châu, là vô cùng tốt sự tình. Bộ Vũ trầm giọng nói, đại tấn tam đại thánh địa, trận chiến trước mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng nếu tấn đế bọn hắn liên thủ đánh tới, chỉ dựa vào tổ sư một người, cũng chưa chắc chống đỡ được. Xem qua Thất Tinh lâu tình báo, bọn hắn đều rõ ràng đại tấn nội tình. Tháng 11, đại tấn sẽ lần lượt rời khỏi Giang Châu, Hoàn Kiếm, ngươi an bài tông môn quân đội, quan văn tiến hành tiếp nhận. Phương Hạ nói, cần phải bằng nhanh nhất tốc độ chỉnh hợp lục phủ, Đông Ngộng, Tây Ngộng như quy thuận thần phục còn tốt, nếu có hai lòng, trực tiếp giết không tha. Đúng. Hoàn Kiếm gật đầu. Tông phái thống trị là kiện lâu dài sự tình, chúng ta những này luyện khí sĩ không có nhiều như vậy tinh lực, chờ hết thể sắp xếp như ý, chủ yếu giao cho phía dưới võ giả đi quản lý. Phương Hạ nói khẽ, còn có sự kiện dính đến các ngươi. Hô. Chỉ gặp Phương Hạ khẽ đảo trưởng. Trong lòng bàn tay của hắn hiện lên mấy viên u lam tinh thể, có nửa trưởng cao, dường như ngọc thạch, nhưng càng thêm óng ánh, có chút mộng ảo. Đây là nguyên thạch sao? Không giống. Bộ Vũ cùng Hoàn Kiếm đều có chút nghi hoặc. Hư Cảnh Ngọc. Nô Huyên nhìn chằm chằm tinh thể kia, có chút không dám xác nhận, đây là tiên giản bên trong đề cập đến một loại bảo vật đặc thù. Thứ này là trung thổ tiên cung cung ngọc. Phương Hạ chậm rãi nói, chỉ cần đem thần niệm lạc ấn tại cung ngọc, như là nhận chủ một dạng. Một khi trung thổ tiên cung mở ra lúc, liền có thể thông qua cung ngọc tiến vào bên trong. Bộ Vũ cùng Hoàn Kiếm càng mê hoặc. Nô Huyên lắng nghe. Đây là có quan trung thổ tiên cung tình báo, các ngươi trước xem một phen. Phương Hạ lại lấy ra ba quyển thật mỏng thư tịch, đưa cho Bộ Vũ, Nô Huyên, Hoàn Kiếm ba người bọn hắn. Ba người cấp tốc xem đứng lên. Trung thổ tiên cung, lại còn có chỗ như vậy. Thần niệm hóa thân, cách xa nhau và dặm, cũng như giây lát. Bộ Vũ vì đó sợ hãi thán phục. Võ tông, khống chế thần kỳ như vậy bảo vật. Hoàn Kiếm cũng là rung động, quả nhiên là tiên gia bảo vật, khiến cho trung thổ thiên bảng, thời khắc mấu chốt, tất cả đều có giao lưu chỗ. Nô Huyên thoáng đọc qua, liền triệt để minh bạch. Cái gọi là trung thổ tiên cung, chính là tiên giản bên trong chỗ đề cập qua thần hư cảnh, tinh thể này chính là hư cảnh ngọc. Theo tiên giản bên trong lời nói, cấp cao nhất thần hư cảnh, so kiếp trước mẹ tạ vợ còn thần kỳ hơn gấp trăm lần nghìn lần. Nô Uyên thầm nghĩ, chỉ là không biết võ tông trung thổ tiên cung có thể đạt tới trình độ gì. Mẹ Tạ Vơ, tức ảnh toàn ký thế giới giả tưởng, rất thần kỳ, có thể giới hạn trong kỹ thuật, có rất nhiều hạn chế. Mà cường đại tu tiên giả sáng tạo thần hư cảnh, cơ hồ có thể hóa hư là thật, bao dung vô số. Trung thổ tiên cung nhất định phải có được thần niệm mới có thể tiến vào. Chỉ nghe Phương Hạ nói khẽ, nói cách khác, chỉ có thiên bảng cao thủ có thể đi vào. Dựa theo lần trước Đông Bản cùng ta lời nói, bởi vì ta Hoành Vân Tông quật khởi duyên cớ, cho nên ngày 10 tháng 11, bọn hắn sẽ mở ra một lần trung thổ tiên cung. Phía dưới là tuyên bố sau lại một lần nữa tăng thêm, không đưa vào thu phí số lượng tử. Nhìn chút thư hữu vấn đề, suy nghĩ một chút vẫn là thống nhất giải thích xuống. Một, thiên bảng cao thủ số lượng. Đắc, thiên bảng cao thủ cũng không có mấy trăm nhiều như vậy, chỉ có 10 mấy cái, các đại thế lực ít thì 2-3 cái, nhiều nhất 10 cái, dựa theo thiết lập, dù cho bao quát hải ngoại, tăng thêm yêu thú, cũng chỉ có 7-80 cái. Địa bảng chỉ lấy ghi chép công khai chiến tích, bình quân thu nhận sử dụng hơn 200 vị, trên thực tế sẽ có một chút ẩn dấu thực lực tông sư, nhất là một chút tương đối hòa bình đỉnh tiêm thế lực lớn, giống Quần Tinh lâu, Võ tông, Hoàng Châu thần điện các thế lực, bồi dưỡng một số cao thủ căn bản không làm ngoại nhân biết, tăng thêm có thiên bảng trọng điểm bồi dưỡng, đột phá xác suất sẽ cao hơn. Phải rõ ràng một chút, địa bảng chỉ có thể sống hơn 100 tuổi, mà thiên bảng có thể sống 500 tuổi, nói cách khác, hiện tại cái này mười mấy cái thiên bảng cao thủ, là nhiều cái thời đại tích lũy được. 2. Hoành Vân Tông làm sao ngăn trở đại tấn mấy trăm năm? Đắc, cũng không có ngăn cản mấy trăm năm, từ đầu đến cuối Hoành Vân Tông đều không có chân chính cùng đại tấn chính diện va chạm. Bắt đầu là đại tấn cùng Sở Giang Đế quốc giao phong, song phương đại chiến rất nhiều năm, thẳng đến Sở Giang Đế quốc thiên bảng cao thủ vẫn lạc hầu như không còn, triệt để hủy diệt, Hoành Vân Tông mới độc lập. Hoành Vân Tông lập tông trước hơn 200 năm, cũng không có chân chính thống trị địa phương cương vực. Sở Giang Đế quốc diệt vong về sau, vốn có cương vực thống trị sụp đổ, đại tấn đế quốc không thể thống nhất Giang Châu mảnh đất này nguyên nhân, thực tế là Quần Tinh lâu, Võ Tông cầm đầu phương Đông thế lực lớn cùng đại tấn Tam Thánh địa đấu kết quả. Đại tấn đình chỉ đông tiến. Quần Tinh lâu đồng dạng không nguyện ý những thế lực lớn khác chiếm lĩnh khối khu vực này, liền nâng đỡ Hoành Vân Tông, Bách Giang Vương, Nguyên Hổ lão nhân các loại một đám thế lực nhỏ chia để trị. Muốn kết thúc loại này loại cục, chỉ có cùng loại Phương Hạ dạng này có được tuyệt cường võ lực, để đại tấn cùng Quần Tinh lâu, Võ Tông chỉ có thể tán thành. 3. Vì cái gì Sở Giang Đế quốc sẽ cho phép Hoành Vân Tông dạng này tông phái? Xin mời tham khảo đại tấn hoàng tộc cùng mình dưới trướng hai đại võ đạo thánh địa quan hệ, khuyết chương thời kỳ cần thánh địa duy trì. Một khi khuyết chương chương đạt đến cực hạn, có thể hay không lo lắng võ đạo thánh tông đáo khách thành chủ? Có thể hay không nguyện ý nhiều đến đỡ một chút cỡ nhỏ võ đạo tông phái? Dùng cổ nhân một câu, chúng xây chư hầu mà thiếu kỳ lực. Giá không thế giới khẳng định có không hợp lý địa phương, cái này nhất định phải thừa nhận, huống chi là tập thiên địa vĩ lực vào một thân tiên hiệp, chỉ có thể tận lực tự viên kỳ thuyết. Chương 196, cảnh cáo, tu sĩ kim đan xuất hiện. Trung thổ tiên cung không trưởng kỳ mở ra sao? Nô Huyên hơi sững sờ. Không. Theo Đông Bàn lời nói, trung thổ tiên cung mỗi lần mở ra cần có nguyên thạch phi thường to lớn. Phương Hạ nói ra, như trường kỳ duy trì chính là một cái con số trên trời, võ tông căn bản duy trì không dậy nổi. Nô Huyên giật mình. Theo tiên giản bên trong tin tức lời nói, tại Thanh Lang đại giới bên trong, tuyệt đại bộ phận tiên đạo tông phái, thánh địa thần quốc đều sẽ thành lập chính mình thần hư cảnh, lại trường kỳ duy trì, chỉ là hiệu quả mạnh yếu khác nhau. Thế nhưng là võ tông tương đối chân chính tiên đạo tông phái, quá yếu ớt, căn bản duy trì không được trung thổ tiên cung trường kỳ vận chuyển. Dưới tình huống bình thường, trung thổ tiên cung mỗi 10 năm sẽ có một lần cố định hội nghị. Phương Hạ nói, về phần cố định hội nghị khoảng cách, liền nhìn võ tông tâm tình. Có lẽ nhìn có sao không trong quan đất thế cục thậm chí tồn vong đại sự phát sinh. Phương Hạ cười nói, dù sao trung thổ tiên cung bản chất là kiện pháp bảo đặc thù, món pháp bảo này hạch tâm bị võ tông khống chế. Nô Uyên, Bộ Vũ, Hoàn Kiếm không khỏi đều gật đầu. Đồ vật trên tay võ tông, làm như thế nào dùng, tự nhiên võ tông định đoạt. Lần này ta Hoành Vân Tông quật khởi mạnh mẽ. Phương Hạ nói, cho nên Đông Bản quyết định mở ra một lần trung thổ tiên cung, ta cũng suy nghĩ đây là một lần cơ hội tốt, có thể hướng thiên hạ các phương tuyên cáo ta Hoành Vân Tông tồn tại. Đồng thời, nếu chúng ta bốn người đồng thời tiến vào trung thổ tiên cung, thế lực khác đoán không được tình huống, tất nhiên sẽ cho là chúng ta có bốn vị thiên bảng cao thủ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Hạ trịnh trọng nói. Nô Uyên bọn hắn cũng không khỏi gật đầu. Thế lực cường đại, thiên bảng cao thủ đông đảo, có lẽ sẽ ẩn nấp thực lực để một chút thiên bảng cao thủ không tiến vào trung thổ tiên cung, có thể nhỏ yếu thế lực sẽ nghĩ biện pháp gia tăng tự thân uy thế, để cho địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoành Vân Tông vừa có thời, tự nhiên muốn để các phương ý thức được Hoành Vân Tông cực đoan cường đại. Tiếp đó, Hoàng Kiếm, Bộ Vũ, các ngươi không cần tiếc rẻ linh dịch, cần phải bằng nhanh nhất tốc độ thuế biến thân thể, mở khí hải. Phương Hạ nói, từ khí hải nhất trọng tu luyện tới khí hải lục trọng, là không có bất kỳ cái gì trở ngại, thuần túy là chân nguyên pháp lực tích lũy. Các ngươi tuổi tác vốn là khá lớn, cho nên cần phải bằng nhanh nhất tốc độ tu luyện pháp lực, nếu không, đời này căn bản không có hy vọng tu luyện tới kim đan cảnh. Phương Hạ nói, vâng. Bộ Vũ, Hoàn Kiếm cung kính nói, bọn hắn đến Phương Hạ chỉ dẫn, đã biết rất nhiều tu tiên tri thức, minh bạch khí hải cựu trọng từng cái mấu chốt tiết điểm. Các ngươi đi xuống trước đi. Phương Hạ nói, ta còn có việc cùng Nô Viên giảng. Bộ Vũ, Hoàn Kiếm hành lễ, cấp tốc rời đi. Những ngày gần đây, bọn hắn đều trên Vân Sơn, một lần nữa thành lập một chỗ đình viện, đều liên tiếp động quật cửa vào. Trong ngọc thất chỉ còn lại có Phương Hạ cùng Nô Viên. Thiếu chủ. Phương Hạ dáng tươi cười lập tức thay đổi, đơn độc lưu lại thiếu chủ, hay là muốn hỏi một câu thiếu chủ, thân thể thuế biến đến loại tình trạng nào? Một cánh tay lực quyền, 62 vạn cân. Nô Uyên cũng không có dấu diếm. Những ngày này, tại Vu Văn cùng xương mù màu máu song trọng tác dụng dưới, tố chất thân thể của hắn một mực tại tiêu thăng, chưa bao giờ đình chỉ. 62 vạn cân. Phương Hạ trong đôi mắt hiện lên một tia chấn kinh. Thiếu chủ, ngươi còn không có chân chính bắt đầu luyện tạng tẩy tùy đi? Không có. Nô Uyên lắc đầu. Phương Hạ trầm mặc. Nửa ngày. Thiếu chủ. Phương Hạ chợt lắc đầu cảm thán nói, ngươi ngưng tụ Vu Văn, chỉ sợ là trong truyền thuyết thượng tam đẳng đi. Ừm. Nô Uyên con ngươi hơi co lại. Đoán thật chuẩn. Thiếu chủ, ngươi không cần phải nói, những sự tình này ta vốn không nên hỏi, chỉ là ta chỉ từ thiếu chủ tố chất thân thể ngươi tiến bộ biên độ đoán. Một khi chờ thiếu chủ ngươi luyện tạng tẩy tủy, sợ rằng sẽ tiêu thăng đến mấy trăm vạn cân cơ sở lực quyền. Một khi mở thần cung. Phương Hạ lắc đầu nói, luyện thể sĩ, luyện khí sĩ, không có phân chia mạnh yếu, chỉ có căn cơ khác biệt. Nếu là bình thường cựu đẳng vũ văn, một khi thành vũ sĩ, bình thường phối hợp vũ lực, toàn lực bộc phát cũng liền hơn 2 triệu cân lực đạo. Phương Hạ nói, yếu như vậy. Nô Uyên khẽ nhíu mày. Mình bây giờ thân thể, một cánh tay lực quyền đã vượt qua 600 cân, một khi tam trọng lực cực bộc phát, lại phối hợp thiên địa chi lực, đều đạt tới 2 triệu cân, cũng đừng cảm thấy yếu. Phương Hạ cười nói, giống cựu đẳng tiên cơ, vừa thành luyện khí sĩ, lực lượng thân thể yếu, nhưng chân nguyên mạnh, tổng thể bộc phát cũng là hơn 2 triệu cân lực lượng. Nô Uyên lắng nghe, như thiếu chủ thật sự là tam đẳng vũ văn. Phương Hạ nói, một khi thành luyện thể sĩ, cho dù là thông huyền nhất trọng, đơn thuần thân thể pháp lực, đủ để so sánh cựu đẳng căn cơ khí hải thất trọng, thông huyền thất trọng người tu hành, cùng cảnh tu sĩ bên trong, kém nhất đẳng căn cơ, liền muốn cao một trọng tu vi để đền bù, mà vượt qua đại cảnh, giống nhau căn cơ, giống như kém lục trọng tiểu cảnh giới. Phương Hạ thở dài, thiếu chủ tam đẳng vũ văn, tu luyện tới thông huyền cựu nặng, liền đủ để so sánh cựu đẳng tiên cơ kim đan nhất trọng tu sĩ. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Những kiến thức này, mình tại tiên giản bên trong đều có xem, bất quá Phương Hạ có một chút đoán sai, chính mình không phải tam đẳng vũ văn, mà là nhị đẳng. Đây chính là căn cơ cường đại khủng bố. Nếu là trong truyền thuyết nhất đẳng vũ văn, vừa bước vào thông huyền cảnh, thông huyền nhất trọng cũng đủ để so sánh yếu nhất thông huyền cựu nặng, khí hải cựu trọng. Thiếu chủ, ta đáp ứng đại tấn hiệp nghị đình chiến, chính là muốn các loại thiếu chủ ngươi đột phá. Phương Hạ cười nói, một khi thiếu chủ ngươi đột phá, thêm chút tu luyện, thực lực của ngươi đủ để so sánh những khí hải cao giai tu sĩ kia. Trung thổ đại lục bên trên luyện khí sĩ, không có quá mạnh công pháp, bằng vào ta quan sát phán đoán, căn bản là hạ tam đẳng căn cơ. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Trừ phi cảnh giới chênh lệch quá lớn, nếu không, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, rất khó một chút phán đoán một người căn cơ, cảnh giới. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng sinh mệnh khí tức, pháp lực mạnh yếu. Đây là đông đạo thiên bảng cao thủ cho là Phương Hạ là khí hải cửu trọng nguyên nhân. Phương Hạ chính là lục đẳng vũ văn, tuy chỉ là khí hải bát trọng, có thể luận pháp lực, đủ để so sánh thất đẳng tiên cơ khí hải cửu trọng. Trung thổ đại lục có thể đúc thành thất đẳng tiên cơ, chỉ sợ đều hôn nhân. Hoàn cảnh bên ngoài, công pháp tu luyện, trúc cơ bảo vật đều sẽ ảnh hưởng đến căn cơ mạnh yếu. Thiếu chủ, thân ngươi thân thể kịch liệt thuế biến, trong khoảng thời gian này, chỉ sợ thần phách càng cường đại đi. Phương Hạ trong đôi mắt có vẻ mong đợi. Nô Uyên mơ hồ gật đầu, không có nói rõ. Có một số việc nên cùng Phương Hạ giảng, có thể dính đến Hắc Tháp bí mật, Nô Uyên cũng sẽ bản năng che giấu. Hắc Tháp, quá thần bí. Không phải vạn bất đắc dĩ, Nô Uyên ai cũng sẽ không nói cho. Thiếu chủ, ngươi trên mặt nổi thân phận là Nô Uyên, âm thầm thân phận là Ám Đao. Phương Hạ nói, có thể cái này lượng trọng thân phận cũng không tốt đi Trung Thổ Tiên Cung bại lộ. Cho nên, theo kế hoạch của ta, thiếu chủ ngươi lần này tiến vào Trung Thổ Tiên Cung, không cần cái này lượng trọng thân phận bên trong bất luận cái gì một thân phận, muốn đổi một cái thân phận mới. Mà lại, thân phận này muốn trấn nhiếp thiên hạ các phương, để thế lực khắp nơi lại không dám đối với ta Hoành Vân Tông động tâm. Ồ, Nô Uyên hiếu kỳ. Thiếu chủ lại nhìn. Phương Hạ tiếp nhận Nô Uyên trong tay liên quan tới Trung Thổ Tiên Cung tình báo, cười nói, ta là nhìn thấy cái đồ chơi này mới sinh ra ý nghĩ. Nô Uyên không khỏi túi đầu nhìn lại. Tiên cung thần ấn xếp hạng, mỗi vị cung ngọc người nắm giữ, một khi tiến vào tiên cung, cũng có thể tại trong tiên cung lưu lại thần phách lạc ấn. Tiên cung thần ấn, tức là thiên bảng xếp hạng. Thiên bảng xếp hạng. Nô Uyên kinh ngạc. Hắn vừa rồi cũng xem qua đoạn chữ viết này, mới hiểu trong truyền thuyết thiên bảng cũng không phải là quần tinh lâu chế định, mà là Trung Thổ Tiên Cung bên trong thần ấn. Bất quá, hắn chỉ là thô sơ giản lược xem, cũng không quá để ý. Mà Nô Uyên suy nghĩ vận chuyển, hơi chút suy tư, liền hiểu Phương Hạ ý nghĩ, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, "Lão Phương, biện pháp này tốt. Nếu thật có thể hoàn thành, chỉ sợ thiên hạ các phương đều sẽ nhận định ta Hoành Vân Tông có hai vị đại tu sĩ." Nô Uyên cười nói, "Ha ha, kể từ đó, mới có thể triệt để làm cho đại tấn cùng thế lực khác sợ ném chuột vỡ bình, có sung túc thời gian để thiếu chủ từ từ tu luyện." Phương Hạ cười nói, "Ta Hoành Vân Tông cũng có thể được đến tính dưỡng, bồi dưỡng đệ tử, huấn luyện quân đội, đợi thời cơ chín muồi, lại nhắc lên thu phục Sở Châu đại chiến." Ừm. Nô Uyên gật đầu, lại chợt cười nói, "Bất quá, ngược lại không nhất định phải thân phận mới, trên tay của ta áo di lê cũng không ít." Lần này đến phiên Phương Hạ sửng sốt. "Áo di lê? Thứ đồ chơi gì?" Thời gian trôi qua, Đại Tần Đế quốc chủ động rời khỏi Giang Tây lục phủ, ngay cả cát cứ mấy trăm năm lâu Đông Ngộng, Tây Ngộng hai phủ đều hoàn toàn thần phục Hoành Vân Tông. Đến tận đây, chương 197, ngắn ngủi 2 tháng thời gian, Hoành Vân Tông hoàn thành Giang Châu nhất thống. Tin tức truyền bá, toàn bộ thiên hạ vì thế mà chấn động. Trong thiên hạ, vô số võ giả nghị luận. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, nguyên bản phong vân phiêu diêu Hoành Vân Tông sẽ bỗng nhiên quật khởi trở thành đứng ở thiên hạ trung tâm quái vật khổng lồ. Bất quá, thiên hạ nghị luận. Nhưng chân chính siêu thoát phàm tục thiên bảng những cao thủ, khi lấy được đại tấn cắt đất tin tức về sau, lại sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây mới là trạng thái bình thường. Thiên bảng, xâm lược thiên hạ thập tam châu cương vực biến động, vương triều thay đổi, nhìn như là vô số phàm tục quân sĩ chinh chiến đẫm máu kết quả. Trên thực tế, vậy cũng là biểu tượng. Thiên bảng mới là thiên hạ tối trung cực võ lực, sinh tử của bọn hắn, thắng bại mới quyết định hết thảy. Đại tấn nhường ra lục phủ cương vực không lâu sau, một tin tức từ võ tông bên trong nháy mắt truyền đến thiên hạ các ngóc ngách, cơ hồ mỗi vị thiên bảng cao thủ đều trước tiên nhận được. Yến Châu, Thần Nhu Sơn, Trung Thổ Tiên Cung mở ra. Khâu tọa trong động quật khổ tu thất tinh lâu thủ lĩnh Nhu Hạo nhìn xem trong tay cung trong ngọc truyền lại tới tin tức, lộ ra dáng tươi cười, có chút ý tứ. Đi tiên cung thần ấn chỗ thử một chút, nhìn có thể hay không thắng qua tấn tuyển. Vạn tinh lâu, Trung Thổ Tiên Cung mở ra. Quần tinh lâu mấy vị thiên bảng hội tụ một chỗ, thương nghị đến lúc đó phải chăng đi. Vạn tinh đạo nhân đã đưa tin đến, hắn sẽ không đi. Để cho chúng ta đi, nhìn võ tông có gì tin tức. Xa xôi Nam Hải, nơi này rộng lớn vô biên, lấy vạn dặm mà tính, chi chít khắp nơi giải lấy vô số hòn đảo, đến 100,000 mà tính. Tản mát Nam Hải mấy chục vạn tòa đảo có lớn có nhỏ, lớn như Quỳnh Châu, tung hoành gần vạn dặm. Vô số hòn đảo, tự nhiên dưỡng dục đại lượng nhân loại, nhất là ngàn năm qua, Trung Thổ nhân tộc không ngừng nằm rời, khiến cho Nam Hải võ đạo cấp tốc hưng thịnh. Võ đạo cường giả đông đảo. Chư nhân tộc, rộng lớn hải vực càng dưỡng dục đại lượng yêu, vô số tiểu yêu, cùng số lượng đông đảo đại yêu, thậm chí cả thiên yêu. Thiên yêu, tức so sánh nhân loại thiên bảng cao thủ yêu thú. Chỉ bất quá, tại nhân tộc trong mắt, vô số yêu thú không sai biệt lắm. Nhưng đối với yêu thú tới nói, chủng tộc khác yêu thú cùng nhân loại cũng không kém bao nhiêu. Cho nên rộng lớn Nam Hải, nhân tộc tông phái quốc gia lẫn nhau đấu, nhân tộc cùng yêu thú sẽ đấu, yêu cùng yêu đồng dạng biết chiến đấu. Hôm nay, cách Mân Châu trọn vẹn hơn vạn dặm Nam Hải chỗ sâu, nơi này có một chỗ to lớn Thủy Tinh Cung. Nơi này là yêu quốc gia, sinh hoạt đến hàng vạn mà tính thủy tộc yêu thú. Thủy Tinh Cung trung ương, Trung Thổ Tiên Cung. Nước nơi này chảy phun trào, một đầu hình thể khổng lồ lớp vảy màu xanh giao long chiếm cứ, giống như một gò núi nhỏ, khí tức mênh mông, vuốt vuốt trong tay cung ngọc, ngày 10 tháng 11. Thật sự là thú vị, ha ha. Đi Hoang Châu gặp một lần Lao Hắc muốn chạy mấy vạn dặm, nhưng chúng ta đồng thời tiến vào Trung Thổ Tiên Cung, cách xa nhau mấy vạn dặm liền có thể nhìn thấy lẫn nhau, giống như ở trước mặt giao lưu. Chỉ tiếc, võ tông người quá keo kiệt, 10 năm mới mở ra một lần, lần này đột nhiên mở ra, nhất định là có chuyện. Nhân tộc mới là thiên địa sủng nhi a. Lúc này mới bao nhiêu năm? Bọn hắn luyện khí sĩ là càng ngày càng nhiều, theo trong Long Huyệt ghi chép, chỉ sợ tiếp qua 100-200 năm, liền sẽ có kim đan thượng nhân sinh ra. Tiên đạo văn minh khôi phục. Ô, nhưng ta làm như thế nào đạt tới linh thân cảnh? Ta nhưng so sánh Lao Hắc không nhỏ hơn bao nhiêu? Ừm, ngủ trước một giấc, chờ tỉnh, thiên cung mở ra thời gian đã đến. Lớp vảy màu xanh giao long quần quận lấy thân hình khổng lồ, thu hồi cung ngọc, nhắm lại to lớn mắt rồng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nương theo Hoành Vân Tông triệt để thống nhất Giang Châu, cùng đại tấn đại chiến kết thúc, nguyên bản hơi có vẻ rung chuyển trung nguyên thế cục, triệt để yên tĩnh trở lại. Đảo mắt, đến ngày 10 tháng 11. Vân Sơn lòng đất, trong ngọc thất, Phương Hạ, Nô Uyên, Hoàn Kiếm, Bộ Vũ bốn người bọn họ hội tụ một đường. Đều nhớ kỹ chú ý hạng mục. Phương Hạ ánh mắt đảo qua ba người. Nhớ kỹ. Hoàn Kiếm gật đầu nói, Ám đao ngay tại tinh tu, lần này tiến vào trung thổ tiên cung, là phương hạ tổ sư từ hải ngoại cùng nhau trở về tiền bối. Tổ sư, có thể hay không lộ tẩy? Bộ Vũ nhịn không được nói. Chờ một chút, các ngươi tự nhiên sẽ biết được. Phương Hạ một bộ cao thâm mặt chắc hình tượng. Một bên Ngô Huyên cười. Đồng nhiên, ông bốn người trước người cung ngọc đều chợt tách ra quan mang, mơ hồ có hình ảnh sinh ra, rất là thần kỳ. Chúng ta đều đã nhận chủ. Trung thổ tiên cung đã mở ra. Phương Hạ nói, đều ngưng thần, thần niệm đầu nhập trong đó, tiến vào tiên cung. Bạch. Phương Hạ một bên, lại xuất hiện một tên Phương Hạ, đúng là hắn phân thân cổ. Chỉ gặp phân thân Phương Hạ khoanh chân ngồi tại quang cầu màu vàng dưới ngọc đài, chủ trì khởi trận pháp. Tiến vào trung thổ tiên cung lúc, ý thức thần niệm đối với ngoại giới cảm giác sẽ diện rộng hạ thấp, tự nhiên lại càng dễ nhận tập kích. Tiến. Bốn người đồng thời ngưng tụ thần niệm, tiến nhập cung ngọc. Ngoài vạn dặm võ châu, võ tông cao nhất trong thần điện, một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu tím, chính nở rộ quang mang. Mấy đạo phát ra khí tức cường đại thân ảnh, đang đứng tại trong thần điện, cảm giác quả cầu ánh sáng màu tím bên trong truyền lại tới tin tức. Cầm đầu, rõ ràng là Mặc Hắc Giáp Đông Bàn Đại Đế. Đương nhiên, Giang Châu, Vân Sơn phủ khu vực, bốn mai cung ngọc khởi động. Một đạo băng lạnh giống như máy móc thanh âm, từ quả cầu ánh sáng màu tím bên trong truyền ra ngoài. Bốn cái. Hoành Vân Tông, thật có bốn vị thiên bảng. Mấy vị võ tông thiên bảng cao thủ hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Lần trước, Phương Hạ từ ta cái này muốn năm khối tiên ngọc, nói Hoành Vân Tông có năm vị thiên bảng, ta còn tưởng rằng hắn nói giỡn. Đông Bàn Đại Đế nói khẽ, không nghĩ tới, đúng là thật. Quá khứ, Hoành Vân Tông chỉ là quần tinh lâu một quân cờ. Võ tông chưa bao giờ nhớ ở trong lòng. Chỉ trước mắt, lại toát ra 4-5 vị thiên bảng. Đương nhiên, cảnh cáo, hư hư thực thực có tu sĩ kim đan tiến vào tiên cung. Cảnh cáo, hư hư thực thực có tu sĩ kim đan tiến vào tiên cung. Lạnh lùng tiếng máy móc đống nhiên gấp rút vang lên, mục tiêu đến từ Giang Châu, Vân Sơn phủ. Nhắc nhở lần nữa, cảnh cáo, hư hư thực thực có. Thanh âm không ngừng vang lên. Mà võ tông mấy vị thiên bảng cao thủ đã là trợn mắt hốt mồm, hư hư thực thực tu sĩ kim đan. Hoành Vân Tông, có tu sĩ kim đan. Đông Bàn Đại Đế đồng dạng trở nên khiếp sợ, chậm chậm giọng nói, lập tức tiến tiên cung, gặp Hoành Vân Tông chư vị thiên bảng. Nô Huyên chỉ cảm thấy chính mình tràn vào tiên ngọc sở ý thức này hơi hoảng hốt, đi theo lại là bóng tối mê mang. Chợt, trước mắt hết thảy đột nhiên trở nên sáng tỏ. Đây là một tòa toàn thân trắng loãng cung điện. Một đạo áo bào trắng thân ảnh chống rồng xuất hiện, tự nhiên là Nô Huyên. Ý thức chiếu ảnh, cách xa nhau mấy vạn dặm, mô phỏng trình độ không thua kém một chút nào mẹ ta vợ, không, càng làm thật hơn thực. Nô Huyên thêm chút cảm giác, ánh mắt đảo qua tứ phương. Một gian rất là rộng lớn cung điện. Rất đơn giản. Vẹn vẹn trước người có một tôn ngọc đài, trong cung điện là 12 cây to lớn thần trụ, tạo hình ngọc khắc, mây mù lở lở, giống như tiên cảnh. Nhân gian, khó gặp dạng này rộng lớn cung điện. Trung thổ tiên cung, quả nhiên là thần hư cảnh, chỉ từ cảm giác đến xem, chí ít tính bắt đẳng thần hư cảnh, so mẹ tạ vợ càng chân thực, vận dụng càng ngắn gọn. Nô Huyên thầm nghĩ, thần hư cảnh chia làm 9 cấp. Trong truyền thuyết, lục đẳng thần hư cảnh, tại tuyệt đại bộ phận phương diện liền có thể bằng được chân thực, càng cao cấp hơn càng thần kỳ. Đương nhiên, Tôn Kính Thiên bảng cao thủ, một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên tại trong cung điện vang lên, đây là ngài lần thứ nhất tiến vào trung thổ tiên cung, ngươi nhưng vì chính mình lấy tên, đề nghị sử dụng tên thật. Đồng thời, xác nhận ngươi muốn bề ngoài hình tượng. Chỉ cần ngươi thần niệm tưởng tượng, bề ngoài liền sẽ biến thành ngươi muốn dáng vẻ, nhớ kỹ, xác nhận bề ngoài chỉ có một lần cơ hội, cũng đề nghị sử dụng chân thực bề ngoài. Hoa vô số điểm sáng hội tụ, một chiếc gương chủ động xuất hiện tại Ngô Huyên trước mặt, bày biện ra Ngô Huyên trước mắt hình tượng. Căn bản không giống ta. Ngô Huyên nhìn xem mình trong gương, cũng đúng, cung ngọc chỉ có thể xác nhận thần niệm, không cách nào quét hình bề ngoài. Người tu hành, thần phách mới là duy nhất. Bề ngoài, tùy thời đều có thể biến hóa. Cảnh tượng này, Ngô Huyên chợt cười một tiếng. Cùng kiếp trước, tại mẹ tạ vỡ bên trong lần thứ nhất đăng nhập tinh không chiến vong cùng mặt khác game giả lập, cỡ nào tương tự. Bất quá, vẹn vẹn tưởng tượng, liền có thể xác nhận bề ngoài. Lại so với mẹ tạ vỡ thần kỳ. Nô Huyên cười một tiếng. Hắn tâm niệm khẽ động. Nhanh chóng. Nguyên bản áo bào trắng thân ảnh cấp tốc biến hóa, cuối cùng hiện ra tại Nô Huyên trong tầm mắt, là một toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh cao lớn. Chỉ có một đôi mắt lộ ra rất là băng lãnh. Bề ngoài phải chăng xác nhận? Xác nhận. Xin hỏi danh tự. Vạn Lưu. Nô Huyên phun ra hai chữ. Chương 198, thiên bảng thứ nhất. Cầu nguyện phiếu. Nô Huyên muốn sử dụng chính là lúc trước từng tại Thiên Đao Sơn đã dùng qua thân phận Vạn Lưu, chỉ dùng qua một lần. Lần kia trên Thiên Đao Sơn, Nô Huyên cố ý nói ra đại tấn bên trong, trừ tần đế, còn không có ai có tư cách cùng lao phu luận đạo, tạo thành oanh động khá lớn, còn từng làm cho thiên hạ các đại thế lực hiếu kỳ. Không ngờ chỉ chớp mắt liền dùng đến thân phận này. Tôn kính Vạn Lưu. Cái kia băng lãnh tiếng máy móc lại lần nữa tại trong cung điện vang lên. Trung thổ tiên cung bây giờ vẹn vẹn mở ra cá nhân cung điện, thần ấn điện, hội nghị điện ba khu, có quan hệ ba khu cung điện cùng toàn bộ trung thổ tiên cung sử dụng, chú ý hạng mục, tất cả đều tại trước mắt người trên sách ngọc. Còn xin xem. Hoa vô số điểm sáng hội tụ, tại Ngô Huyên trước người tạo thành một bản thật mỏng, bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch giống như sách. Thật xinh đẹp. Ngô Huyên nhịn không được tán thưởng câu. Thiên gia thủ đoạn, chỉ có bực này cùng loại mệ tạ vợ thần hư cảnh mới có thể tùy ý hình thành thủ đoạn như vậy. Dù sao, giả lập cũng không phải là vật thật, muốn bao nhiêu lộng lẫy có bao nhiêu lộng lẫy. Sách ngọc. Ngô Huyên đưa tay, lật ra lơ lửng sách ngọc thạch sách. Hoa vô số hư huyễn tinh óng ánh văn tự từ sách ngọc bên trong bay ra, ở trước mặt Ngô Huyên tạo thành một đạo giả lập màn sáng, trên màn sáng bên trong sinh thành đại lượng văn tự. Là trung thổ văn minh văn tự. Tôn kính tiên bảng cao thủ Vạn Lưu, đầu tiên, hoan nên tiến vào trung thổ tiên cung. Trung thổ tiên cung, bản chất là do võ vương mở một chỗ thần hư cảnh, chỉ tại vì trung thổ thập tam châu, hải ngoại chư địa thiên bảng cao thủ, thành lập một cái công khai, công bằng, công chính tư liệu tình báo giao lưu bình đài, thời khắc mấu chốt có thể liên hệ thiên hạ thiên bảng, giữ gìn toàn bộ trung thổ an toàn. Mỗi vị tiến vào trung thổ tiên cung cường giả, tố chất thân thể đều giống nhau, đều là nhất phẩm võ giả lực lượng cùng tốc độ, nhục thân lực lượng không cách nào tiến vào thần hư cảnh, chỉ có thần phách thần niệm. Mỗi người ý thức là đặc biệt, cho nên liền có thần ấn địa. Trong thiên hạ thiên bảng cao thủ khó mà hội tụ một đường, cách xa nhau vạn dặm giao lưu rất không dễ dàng, tăng thêm chân thực chiến đấu rất dễ xuất hiện tử thương, cho nên lấy thần niệm ngưng tụ thành ấn, va chạm phân ra mạnh yếu, hình thành thần ấn xếp hạng, tức là thiên bảng. Thần phách mạnh, tu luyện pháp lực, pháp thuật, nội đạo đều sẽ cực nhanh, thực lực bình thường đều cực mạnh, là gắng đạt tới vô hại bên dưới đơn giản nhất hữu hiệu xếp hạng phương thức. Cá nhân cung điện là mỗi vị thiên bảng cao thủ tại trung thổ tiên cung chuyên môn cung điện, bất kỳ người nào không cách nào tiến vào. Thần ấn điện lấy thần phách xác định thiên bảng xếp hạng. Hội nghị điện thờ toàn bộ trung thổ thiên bảng cao thủ lẫn nhau giao lưu. Tiên đạo văn minh khôi phục, chỉ mong trung thổ 15 châu, vô luận nhân tộc yêu thú, đoàn kết nhất trí, khiến cho trung thổ văn minh truyền thừa vĩnh cửu. Ngắn gọn giới thiệu, lại đem toàn bộ trung thổ tiên cung lai lịch, tác dụng toàn bộ giới thiệu rõ ràng, cũng điểm ra người sáng tạo Võ Vương ký thác, trung thổ đoàn kết. Võ Vương, không hổ là nhân văn thủy tổ. Nô Uyên âm thầm cảm khái, từ một mảnh man hoang trong phế tích, gian khổ khi lập nghiệp một lần nữa mở văn minh. Công tích không thể đo lường. Hán, đồng dạng là trung thổ văn minh đến nay, có ghi lại vị thứ nhất thiên bảng cao thủ. Theo ghi chép, Võ Tông từng bị hủy diệt, có thể về sau lại lần nữa trùng kiến, cái này trung thổ tiên cung lại cũng chưa di thất. Nô Uyên thầm nghĩ, cho dù đại tấn thật thống nhất thiên hạ, chỉ sợ cũng không đến mức diệt đi Võ Tông. Mấy ngàn năm, Võ Tông một mực chiếm cứ lấy Võ Châu, chưa từng khuyết trương. Làm Võ Vương truyền thừa, trung thổ đại lục bên trên, cơ hồ không có phương nào thế lực nguyện ý trêu chọc Võ Tông, thậm chí một chút tiên yêu đều là có chút bội phục Võ Vương. Đi, ra ngoài nhìn một chút. Nô Uyên hoạt động hạ thân thân thể, hư ảo nhục thân, bằng vào ý thức thao túng. Thật lâu không có làm như vậy, Nô Uyên ngay từ đầu còn có chút chưa quen thuộc. Đi. Nô Uyên trực tiếp đi hướng cá nhân điện tính bên ngoài, bước ra cửa điện trong nháy mắt, không cần đẩy, phảng phất làm mộng ảo quang ảnh. Hoa Nô Uyên đã đi tới cá nhân ngoài cung điện. Thật lớn. Nô Uyên hơi kinh hãi, hiện ra ở trước mặt hắn là một mảnh rộng lớn hình vuông quảng trường, sợ là có hơn ngàn mét dài, toàn bộ quảng trường đều do hóng ánh cửa hàng ngọc thạch liền, không gì sánh được mộng ảo. Toàn bộ ngọc thạch quảng trường đều lơ lửng giữa không trung, phía dưới là vô tận vân hải, phía trên là vô tận quang minh thiên địa. Ngọc thất quảng trường ba phương hướng, có từng đầu xiềng xích màu tím, liên tiếp lấy từng tòa giống nhau như lúc lơ lửng cung điện. Mây mù lở lở, không thẹn tiên cung tên. Ta cá nhân cung điện. Nô Uyên quay đầu nhìn về sau lưng cách xa nhau chừng 10 mét cung điện, trong nháy mắt liền minh bạch. Ánh mắt của hắn lại đảo qua quảng trường ba cái, đã đoán được ba phương hướng cá nhân cung điện số lượng. 67. Nói đúng là, trong thiên hạ thiên bảng cao thủ, hết thảy 67 vị. Nô Uyên thầm nghĩ. Số lượng này, so với hắn trong tưởng tượng muốn thấp. Bất quá, Nô Uyên minh bạch, cái này cũng không nhất định chuẩn xác. Tỷ như, Võ Tông cũng không phải là biết mỗi một vị thiên bảng cao thủ. Lại tỷ như, có chút thiên bảng cao thủ không muốn tiến trung thổ tiên cung. Lại tỷ như, vẫn lạc thiên bảng cao thủ, bọn hắn cá nhân cung điện sẽ hay không biến mất. Đồng nhiên, soạn. Một đạo thân ảnh mặc kim bào từ bên cạnh trong một tòa cung điện lóe ra, đứng ở cách Ngô Huyên cách đó không xa địa phương. Lão Phương. Ngô Huyên thanh âm khàn khàn, khi hắn ánh mắt rơi vào trên người đối phương lúc, đạt được tương ứng tin tức. Thính danh, Phương Hạ. Trung thổ tiên cung bên trong, chỉ cần ánh mắt rơi vào trên người đối phương, liền sẽ đạt được tên họ của đối phương tin tức. Huống hồ, Phương Hạ cũng không biến hóa khuôn mặt. Lão Vạn. Phương Hạ đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng. Bọn hắn đã sớm thương lượng xong ở trong trung thổ tiên cung xưng hô, dù sao ai cũng không biết được Võ Tông có thể hay không giám thị bí mật. Siêu, siêu, lại là hai đạo lưu quang hiện lên, là ngay cả khuôn mặt trang phục đều không có làm sao biến Hoàng Kiếm, Bộ Vũ, Tổ sư, Vạn Tiền Bối, Hoàng Kiếm, Bộ Vũ đều là hướng Phương Hạ. Nô Uyên chắp tay thở dài, thái độ có chút cung kính. Diễn trò, làm nguyên bộ. Bốn người hội tụ đến một chỗ. Thất Tinh lâu trên tình báo ghi chép hơn 60 vị thiên bảng, nơi này cũng là hơn 60 tòa cung điện. Phương Hạ chỉ vào bốn phía cung điện, không biết trung thổ thiên bảng cao thủ đến cùng có bao nhiêu vị. Mấy người đều có chút hiếu kỳ. Từ từ hiểu rõ đi. Nô Uyên cười nói, từ từ, Hoành Vân Tông sẽ hình thành tình báo tương quan. Tình báo là dần dần tích lũy. Đi qua Hoành Vân Tông, không có vốn liếng dính vào thiên bảng cao thủ cấp bậc này, tự nhiên không có bất kỳ cái gì tích lũy. Đồng nhiên, ông vô số điểm sáng màu trắng hội tụ, tại Nô Uyên bốn người bọn họ trước mặt, chống rông tạo ra ba đạo thân ảnh. Cầm đầu, chính là tối sầm giáp nam tử bá đạo, là Đông Bàn Đại Đế. Phương Hạ đạo hữu, hoan nên đi vào tiên cung. Đông Bàn Đại Đế mỉm cười nói, ánh mắt lại đảo qua một bên, Bộ Vũ đạo hữu, Hoàn Kiếm đạo hữu, thật không nghĩ tới các ngươi lại song song bước vào thiên bảng, thật đáng mừng. Đông Bàn đạo hưu khách khí. Phương Hạ cười nói, Bộ Vũ, Hoàn Kiếm lại tương đối câu nệ, bọn hắn đều rõ ràng người trước mắt thân phận Đông Bàn Đại Đế, trên trung thổ đỉnh tiêm đại tu sĩ. Đông Bàn Đại Đế ánh mắt cuối cùng rơi trên người Ngô Uyên, có chút không người nói, Đông Bàn, gặp qua Vạn Lưu tiền bối. Võ Nông Hàn, gặp qua Vạn Lưu tiền bối. Đông Quang Bá, gặp qua Vạn Lưu tiền bối. Tùy hành hai vị võ tông thiên bảng cao thủ đồng dạng không mình hành lễ. Một màn này, Phương Hạ trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, Đông Bàn Đại Đế lại đối với Ngô Uyên miệng nói tiền bối, chấp vãn bối lễ. Cần biết, trung thổ tiên cung là võ tông khống chế, nói đúng là võ tông xác suất lớn có thể thông qua cung ngọc cảm giác được Ngô Uyên thần niệm mạnh yếu. Nhưng là Đông Bàn chính là khí hải cựu trọng, có thể làm cho hắn miệng nói tiền bối, ít nhất là kim đan thượng nhân. Thiếu chủ thần niệm so ta tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều. Phương Hạ thất kinh, đã đạt kim đan cấp độ, thần niệm lan ra phương viên 500 mét là đạt tới kim đan một hạng yêu cầu. nhưng chân chính kim đan thượng nhân, một khi đột phá, thần phách trải qua kim đan thai nghén, thần phách đều sẽ tăng lên trên diện rộng, chí ít có thể cảm giác phương viên 10 dặm. Nếu nói Phương Hạ chỉ là giật mình, bên kia Hoàn Kiếm cùng Bộ Vũ, bọn hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trước mắt một màn, phá vỡ trong lòng bọn họ nhận biết. Công nhận tiên hạ đỉnh tiêm Đông Bàn đại đế, lại đối với Ngô Nguyên miệng nói tiền bối, để bọn hắn một trận mơ hồ. Bất quá, bọn hắn sẽ không cho rằng là Đông Bàn vờ ngớ ngẩn. Khẳng định có nguyên nhân. Người chính là Đông Bàn. Ngô Nguyên toàn thân bao phủ tại áo bào đen, ánh mắt băng lãnh, quan sát Đông Bàn đại đế, ta hồi trung thổ bất quá một năm, nghe nói qua ngươi, lão phương cũng hướng ta nhắc qua ngươi. Ta cũng từng nghe nói, tiền bối tại Thiên Đao Sơn hiện thân. Đông Bàn đại đế cung kính cười nói. Hắn gặp Ngô Nguyên tư thái, lại xem Phương Hạ, Hoàn Kiếm bọn người một bộ đương nhiên thần sắc, càng xác minh trong lòng suy đoán. Vạn Lưu khẳng định là từ hải ngoại trở về lão quái vật. Dù cho không phải kim đan thượng nhân, thần phách có thể so sánh kim đan, so sánh thực lực Phương Hạ, chỉ sợ cũng chỉ mạnh không yếu. Ừm. Nô Uyên khẽ gật đầu, lại không cần phải nhiều lời nữa. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng, nhiều lời sai nhiều, dứt khoát không nói. Đông Bàn đạo hữu, lão vạn không thích nhiều lời. Phương Hạ tiếp lời đầu, cười nói, lần này tiến tiên cung, cũng là ta cùng hắn nói nhiều lần, mới đáp ứng tiến đến nhìn xem. Vạn tiên bối có thể đến tiên cung, là ta võ tông vinh hạnh. Đông Bàn đại đế cười nói, chỗ này thần hư cảnh cũng không tệ lắm. Nô Uyên chợt mở miệng, lạnh lùng nói, cũng không phải là loại kia kém nhất cựu đẳng thần hư cảnh, là đệ bát đẳng, hay là đệ thất đẳng. Đáng tiếc, Nô Uyên lắc đầu nói, giống điện tàng giao lưu, luyện khí mô phỏng, luyện đan mô phỏng, chiến đấu các loại, các ngươi lại đều không thể lợi dụng. Nếu có thể lợi dụng, trung thổ thiên bảng chí ít có thể nhiều sinh ra một hai lần, đan dược và khí đạo tiêu chuẩn càng biết tăng lên một mảng lớn, các ngươi lại chỉ dùng để đơn giản đưa tin, thật sự là bảo vật bị long đong. Nô Uyên có chút khinh thường. Hán, Hoàng Kiếm, Bộ Vũ nghe rơi vào mơ hồ, ngay cả Phương Hạ đều có chút không hiểu nhiều. Hán tuy được truyền thừa, có thể liên quan tới những tu luyện thường thức này cũng không hiểu quá nhiều, mà những lời này rơi vào Đông Bàn đại đế, Võ Hàn Nông bọn hắn trong hai lại như nói chúng tim đen, càng làm cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn chỉ có một tia hoài nghi, triệt để tan thành mây khói. Nhận định trước mắt Vạn Lưu chính là đến một lần từ hải ngoại cao nhân tiền bối, để tiền bối bị chê cười. Đông Bàn đại đế tư thái càng thấp, cười khổ nói, tòa này thần hư cảnh tiêu hao năng lượng quá lớn, lại bản nguyên tổn hại, chỉ có thể duy trì mức độ thấp nhất. Hắn không dám có chút bất kính. Đông Bàn tiểu tử, yên tâm. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, loại đẳng cấp này thần hư cảnh ta hứng thu không lớn, lần này hồi trung thổ cũng là lao phương mời, cho hắn tông phái đứng bậy đứng, tiện thể đem tên gia hỏa có mắt không tròng tàn quét. Đông Bàn đại đế trong lòng bọn họ càng sợ hãi, bọn hắn đã đem Vạn Lưu hình tượng miêu tả đi ra, một cái quanh năm sông sáo hải ngoại lao quái vật, không ràng buộc, cùng Phương Hạ chính là sinh tử hảo hữu, lần này hồi trung thổ trợ giúp Phương Hạ trọng trấn Hoành Vân Tông. Lao Thiên, Hoành Vân Tông địa vị tại Đông Bàn đại đế trong lòng bọn họ cấp tốc cất cao, một cái Phương Hạ sẽ rất khó đối phó, lại thêm cái thần bí Vạn Lưu, còn có mấy vị tân tấn thiên bảng, nội tình đã phi thường thâm hậu. Ha ha. Vạn tiền bối nói giỡn, có tiền bối tòa chấn, ai dám gây bất lợi cho Hoành Vân Tông? Đông Bàn đại đế cười nói. Chương 199. Mấy người tiếp tục trò chuyện. Nô Uyên khôi phục cao lãnh bộ dáng, chủ yếu là Phương Hạ cùng Đông Bàn đại đế bọn hắn giao lưu. Thời gian trôi qua. Siêu, siêu. Từng vị thiên bảng cao thủ từ riêng phần mình trong cung điện xuất hiện, mỗi người mặc thần thái khác nhau. Bất quá, từ mỗi người tính danh tin tức, có thể phán đoán lẫn nhau thân phận. Nô Uyên gặp được rất nhiều người quen. Lợi hại, tỉ như Cực Bắc Vương, Triệu Hình, Hải Phi Trương, Tấn Kỵ, còn có chút thực lực tương đối yếu chút thiên bảng cao thủ. Cần biết, lần trước đến Vân Sơn quan chiến thiên bảng cao thủ có khoảng 40 vị, rất nhiều. Chỉ là, một lần kia, là Ngô Uyên, Bộ Vũ nhìn thấy bọn hắn. Những này thiên bảng cao thủ cũng không có nhìn thấy Ngô Uyên bọn hắn. Trừ số lượng đám người nhân loại thiên bảng, Ngô Uyên đồng dạng gặp được không ít yêu thú hình thái cường giả, lại phối hợp tính danh. Quỳnh Hải Vương. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua đầu kiêu màu xanh giao long. Quỳnh Hải Vương, Nam Hải bá chủ, thiên hạ công nhận cường đại nhất thiên yêu, cũng là công nhận hải vực chi vương. Ở trong nước, Quỳnh Hải Vương là vô địch, khí hải cửu trọng đại tu sĩ đều chỉ có thể chạy trối chết. Hắc Xà Vương. Nô Uyên gặp được đầu kia to lớn Hắc Xà. Hắc Xà Vương, đại tấn hoàng tộc thần thú, chính là tấn đế linh thú, hư hư thực thực có được khí hải cao giai thực lực. Ngưu Hạo. Nô Uyên cũng nhìn được Thất Tinh lâu thủ lĩnh, một vị tóc thai bù xù đại hán, khí tức phi thường cường đại. Bất quá, cũng không phải là mỗi một vị đại tu sĩ đều xuất hiện. Giống Hoang Thần, Vạn Tinh đạo nhân, tấn đế tấn tuyển, cựu sát phủ thủ lĩnh Dung Lạc, mấy vị này danh chấn thiên hạ khí hải cựu trọng đại tu sĩ, cũng không từng hiện thân. Trên thực tế, Nô Uyên, Phương Hạ, Bộ Vũ bọn hắn quan sát mặt khác thiên bảng cao thủ. Mặt khác thiên bảng cao thủ, đồng dạng đang quan sát bọn hắn. Đột nhiên toát ra bốn cái khuôn mặt mới, tăng thêm Đông Bàn đại đế, Võ Hàn Nông các loại chủ nhà biểu hiện khách khí như thế, ai không hiếu kỳ? Bộ Vũ, Hoàn Kiếm, Hoành Vân Tông hai vị địa bảng tông sư, vậy mà đều thành thiên bảng rồi. Phương Hạ thật sự là lợi hại. Hoành Vân Tông, một chút liền có ba vị thiên bảng. Bộ Vũ cùng Hoàn Kiếm không có gì, khí tức phi thường yếu, chỉ sợ chỉ là khí hải nhất trọng, nói không chừng còn là chuẩn thiên bảng, muốn tu luyện tới khí hải ngũ trọng, lục trọng, ít nhất phải trên trăm năm, người áo đen kia mới là mấu chốt. Đúng, khí tức của hắn thật mạnh, Vạn Lưu. Chưa nghe nói qua a. Ta nhớ được, tựa hồ đang đại tấn xuất hiện qua. Hắn cùng đại tấn không đối phó. Khí tức của hắn rất đáng sợ, Phương Hạ, Đông Bàn đại đế cho ta cảm giác, tựa hồ cũng muốn so hắn yếu. Vị này Vạn Lưu, là thần thánh phương nào? Đông đảo thiên bảng cao thủ đều khe khẽ bàn luận lấy. Lực chú ý, phần lớn trên người Ngô Uyên. Phương Hạ, bọn hắn biết lợi hại. Vạn Lưu, chưa thấy qua. Rất thần bí. cho dù Ngô Huyên cũng không tận lực bộc phát, có thể thần phách thần niệm không giả được, tán phát khí tức vẫn như cũ phi thường cường đại. Giống Cực Bắc Vương, Ngưu Hạo, Triệu Hình, Hắc Xà Vương, Lão Giao Long, Quỳnh Hải Vương các loại đại tu sĩ, càng là chú ý Ngô Huyên. Bọn hắn đứng ở trung thổ đỉnh phong, bản năng sẽ cảnh giác cùng cấp độ cường giả. Bất quá, theo lệ cũ, Đông Bản Đại Đế không có giới thiệu người mới trước, tạm thời không có ai chủ động tiến lên. Từ từ, toàn bộ ngọc thạch trên quảng trường, hội tụ thiên bảng cao thủ đã đột phá 60 vị, bao quát thiên yêu. Một hồi lâu, cũng sẽ không tiếp tục có mới thiên bảng cao thủ xuất hiện. Tiền bối, Phương Hạ đạo hữu. Đông Bản Đại Đế thấp giọng nói, theo lệ cũ, muốn giới thiệu một chút các người, đồng thời muốn thần ấn điện lưu danh. Không sao. Phương Hạ cười nói, lão vạn không có ý kiến. Đông Bản Đại Đế gật đầu. Hắn không muốn chọc giận cái này sâu không lường được lão quái vật. Các vị đạo hữu. Đông Bản Đại Đế bỗng nhiên cất cao thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ ngọc thất trên quảng trường, khiến cho tất cả nghị luận thiên bảng cao thủ đều ngừng lại, nhìn sang. Lần này mở ra trung thổ tiên cung, là hai chuyện. Chuyện thứ nhất, là giới thiệu Hoành Vân Tông mới quật khởi mấy vị đạo hữu. Đông Bản Đại Đế trịnh trọng nói, Phương Hạ đạo hữu, tu luyện hơn 200 năm, đã là khí hải cửu trọng đại tu sĩ, Vân Sơn một trận chiến thiên hạ đều biết, ta liền không nhiều lắm lời, luận chiến lực, ít nhất là thiên hạ ba vị trí đầu. Đông đảo thiên bảng cao thủ lặng lặng nghe. Bộ Vũ đạo hữu, Hoàn Kiếm đạo hữu, cũng là nhân kiệt, là tân tấn thiên bảng. Đông Bản Đại Đế giới thiệu sơ lược nói, cuối cùng vị này chính là từ ngoại hải trở về Vạn Lưu tiền bối, thực lực cường đại, vượt xa quá ta, cùng Phương Hạ đạo hữu thậm chí giao hảo bạn. Đông Bản Đại Đế trịnh trọng nói, Vạn Lưu tiền bối, bây giờ là Hoành Vân Tông tông môn khách khanh. Hoàn toàn yên tĩnh. Trên quảng trường, tất cả thiên bảng cao thủ đều chấn kinh nhìn qua Ngô Huyên, bao quát từng vị kia khí hải cao giai tu sĩ, đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Đông Bản Đại Đế, là uy chấn thiên hạ đại tu sĩ, có thể để cho miệng nói tiền bối, là nhân vật bậc nào? Mà giống Tân Kỵ, Triệu Hình, Hải Phi Trương mấy người thì lẫn nhau đối mặt, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, Hoành Vân Tông tông môn khách khanh. Vạn tiền bối, Phương Hạ đạo hữu. Đông Bản đạo hữu cung kính cười nói, theo trung thổ tiên cung lệ cũ, là muốn thần ấn điện lưu danh, mong rằng cùng nhau đi tới thần ấn điện. Ha ha, tốt. Phương Hạ cười nói. Ngô Huyên ánh mắt lạnh lùng như cũ, căn bản không có đáp lại. Các vị đạo hữu. Đông Bản Đại Đế lại cất cao giọng nói, cảm thấy hứng thú, có thể cùng nhau đi tới thần ấn điện xem lễ, không có hứng thú, có thể đi đầu tiến về hội nghị điện. Chật. Hô. Đông Bản Đại Đế dẫn đường, Ngô Huyên, Phương Hạ theo ở phía sau, Bộ Vũ, Hoàn Kiếm lại theo ở phía sau. Về phần trên quảng trường thiên bảng cao thủ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều theo tới. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, có thể bị Đông Bản Đại Đế miệng nói tiền bối và lưu, có thể xếp hạng đệ nhất. Ngọc Thạch quảng trường ba bên cạnh là cá nhân cung điện, khác một bên lại có hai tòa loại cực lớn cung điện, thần ấn điện, hội nghị điện. Rất nhanh, thần ấn điện bên trong, vượt qua 60 vị thiên bảng cao thủ tụ tại một đường, trừ Đông Bản Đại Đế mấy vị võ tông thiên bảng, cùng Ngô Huyên, Phương Hạ bốn người bọn họ đứng tại phía trước nhất. Còn lại xem lễ thiên bảng, Cực Bắc Vương, Triệu Hình các loại khí hải cửu trọng đại tu sĩ đứng tại đoạn trước nhất, còn lại theo thực lực mạnh yếu, theo thứ tự hướng hai bên sắp xếp, phân biệt rõ ràng. Vạn tiên bối, Phương Hạ đạo hữu, đây chính là thần ấn xếp hạng, cũng là trung thổ thiên bảng xếp hạng. Đông Bản Đại Đế nói, thiên bảng xếp hạng không có nghĩa là chiến lược xếp hạng, chỉ thờ tham khảo. Chỉ gặp hắn hướng đại điện cuối cùng một chỉ. Hoa. Nơi cuối cùng to lớn trên vách điện, nổi lên một tầng màn sáng, trên màn sáng rõ ràng hiện ra thiên bảng xếp hạng. Thứ nhất, Vạn Tinh đạo nhân. Thứ hai, Tấn Tuyển. Thứ ba, Quỳnh Hải Vương. Thứ tư, Hoàng Thần. Thứ năm, Đông Bản Đại Đế. Thứ sáu, Ngưu Hạo. Thứ bảy, Triệu Hình. Thứ tám, Nhung Lạc. Thứ chín, Cực Bắc Vương. Thứ 10, Hải Phi Trương. Thứ 11, Hắc Xà. Thứ 12, Đồng Càn. Thứ 13, Sơn Ma Vương. Thứ 14, Hắc Giao. Thứ 15, Liễu Quân Hành. Thứ 16, Tấn Kỵ. Hết thể hơn 70 cái danh tự, giống đã bị giết chết Triệu Dực, Hải Kiên bọn người, đều còn tại xếp hạng bên trên. Hiển nhiên, thiên bảng thứ hạng là lần trước Trung Thổ Tiên Cung mở ra lúc đổi mới, cũng không đại biểu trước mắt đông đảo thiên bảng cao thủ tiêu chuẩn. Mặt khác, mỗi cái danh tự về sau đều có một chiếc đại ấn đánh dấu. Phương Hạ đạo hữu, vạn tiền bối, rất đơn giản. Đông Bản Đại Đế cười nói, ngưng thần, ánh mắt rơi vào trên màn sáng, cùng trước đó thiên bảng lưu lại thần ấn va chạm lẫn nhau, liền có thể hình thành xếp hạng. Trên thực tế, tất cả thiên bảng đều là thần niệm hóa thân. Võ tông hoàn toàn có thể trực tiếp sinh thành thiên bảng xếp hạng. Chỉ là, võ tông không muốn khiến cái này thiên bảng biết được thần hư cảnh thần kỳ, mới làm ra những này mặt ngoài công phu. Bộ Vũ, các ngươi thử trước một chút. Phương Hạ cười nói. Vâng. Bộ Vũ lên trước nếm thử, nàng ánh mắt lục rơi vào đại điện cuối cùng trên màn sáng, chỉ thấy màn sáng bên trên cấp tốc sinh thành tên của nàng. Đi theo liền xác nhận, thứ 72, Bộ Vũ. Một tên sau cùng. Ha ha, Bộ Vũ đạo hữu vừa đột phá, rất bình thường. Đông Bản Đại Đế cười nói. Bộ Vũ cười một tiếng, xin lỗi lui thân xuống dưới, cũng không cảm thấy thất lạc, có thể lưu danh thiên bảng, đã không gì sánh được khó được. Hoàn Kiếm lại tiến lên. Rất nhanh xếp hạng xuất hiện, thay thế Bộ Vũ xếp hạng, 72, Hoàn Kiếm. Bộ Vũ trực tiếp rớt xuống 73. Hai người chiếm cứ đệ nhất đệ nhị. Đến ngược. Một màn này, để không ít thiên bảng cao thủ nở nụ cười, mặc dù bọn hắn đều hiểu, có thể đứng hàng thiên bảng đều đã là phổ thông đại lục cường giả tối đỉnh. Có thể thứ nhất đếm ngược thứ hai, tự nhiên không tốt như vậy nhìn. Bộ Vũ, Hoàn Kiếm cũng rất thản nhiên. Có gì buồn cười? Phương Hạ lại là nhíu mày, hắn một bước đi tới, ánh mắt rơi vào trên màn sáng, ngưng thần. Trong chốc lát, hoa đại điện cuối màn sáng khẽ chấn động, một cái tên mới tạo ra, Phương Hạ. Danh tự về sau, mang theo một mặt thần ấn tiêu ký. Bành bành bành. Phảng phất là liên tiếp va chạm, tên Vương Hạ cực tốc tăng lên, cấp tốc từ thấp nhất một đường rết ra top 10, lại lên cao tốc độ không thấy chút nào chậm dần. Cuối cùng, trải qua từng phương thần ấn va chạm, Phương Hạ xếp hạng, quả thực là siêu việt vạn tinh đạo nhân, Tấn Tuyển trực tiếp giết tới đệ nhất. Vừa mới tiếng cười im bặt mà dừng, tất cả thiên bảng cao thủ đều nhìn chằm chằm màn sáng. Thiên bảng đệ nhất. Bọn hắn đều rõ ràng Phương Hạ chiến lược cường đại, nhưng chiến lược không phải là thần hồn, tựa như Tấn Tuyển chiến lược mạnh hơn, có thể thần phách thần niệm một mực so vạn tinh đạo nhân yếu hơn một bậc. Mà Phương Hạ, không chỉ chiến lược mạnh, thần phách đồng dạng mạnh. Lão vạn. Phương Hạ quay đầu, cười tủm tỉm đối với Ngô Uyên nói, ngươi cũng tới thử một lần. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Ngô Uyên. Thần ấn xếp hạng, thiên bảng xếp hạng. Bao phủ tại dưới hắc bảo thân ảnh, thanh âm lạnh nhạt, Đông Bàn đạo hữu, các ngươi thật là đủ không thú vị. Đông Bàn đại đế trên mặt bộc lộ vẻ lúng túng, hắn tự nhiên minh bạch Ngô Uyên ý tứ. A, đến thì là khách, nể mặt ngươi. Dưới hắc bảo thân ảnh lạnh lùng nói, đi lên trước một bước, có chút lay áo bảo. Một đôi băng lãnh con ngươi triệt để lộ ra, rơi vào nơi xa trên màn sáng. Soạt. Trong nháy mắt, toàn bộ màn sáng quang mang phóng đại, vô số lưu quang hội tụ, một đạo hoàn toàn mới danh tự trực tiếp xuất hiện tại toàn bộ xếp hạng nhất đầu trên. Thứ nhất, Vạn Lưu. Không cần bất luận cái gì so đấu, vẹn vẹn một chút, tên Vạn Lưu liền tấn thăng đến thứ nhất, hiện lộ ra hắn cùng mặt khác thiên bảng cao thủ chênh lệch thật lớn. Thiên bảng đệ nhất. Coi là thật không thú vị, lãng phí thời gian. Dưới hắc bảo thân ảnh khẽ lắc đầu, lão Phương, nếu có sự tình, ngươi lại nói cho ta biết, ta đi trước. Xôn xao. Thân ảnh mặc hắc bảo hóa thành vô số điểm sáng tán đi, lại đi thẳng trung thổ tiên cung. Đối mặt một màn này, Đông Bàn đại đế, Cực Bắc Vương, Ngưu Hạo, Triệu Hình các loại từng vị khí hải cựu trọng tu sĩ, đến từ thiên hạ các phe thiên bảng cao thủ, tất cả đều trầm mặc. Trong đầu của bọn họ, giờ khắc này, đều chỉ có một cái ý nghĩ, Vạn Lưu, rốt cục mạnh đến mức nào? Ngày mai liền thành vũ sĩ, bắt đầu tiếp theo giai đoạn kịch bản. Chương 200, Hoàng Châu Ma Quật. Trung thổ tiên cung, thần ấn điện bên trong. Vượt qua 60 vị thiên bảng cao thủ, đều gần như đờ đẫn nhìn qua trước mắt một màn, bọn hắn đều không có nghĩ đến, vừa đăng lâm thiên bảng thứ nhất, lưu lại một câu không thú vị, Vạn Lưu liền rời đi rồi. Quá ngoài dự liệu của bọn họ. Trọn vẹn một hơi thời gian. Ha ha, các vị đạo hữu. Đông Bàn đại đế mới chợt cười to, tiếng cười quanh quẩn tại trong cung điện, đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn tới, Vạn Lưu tiền bối chính là thế ngoại cao nhân, làm việc tự có chuẩn tắc, hắn muốn ly khai, chúng ta không cách nào hạn chế. Nếu như có ý cùng Vạn Lưu tiền bối giao lưu, có thể tự hành tiến về Vân Sơn, hoặc thông qua Hoành Vân Tông đạo hữu liên hệ. Tiếp xuống, phàm có chí tại tiến hành thần ấn va chạm thiên bảng cao thủ, có thể lần lượt tiến lên nếm thử. Sau nửa canh giờ, chúng ta sẽ theo thường lệ tiến hành một lần trung thổ hội nghị. Đông Bàn đại đế nói. Đông đảo thiên bảng cao thủ không khỏi gật đầu. Vạn Lưu tiền bối có lẽ xem thường trung thổ tiên cung, nhưng bọn hắn những này thiên bảng cao thủ hay là rất hiếm có. Đương nhiên, các vị đạo hữu, ta có một câu, hay là nhắc nhở trước các vị. Phương Hạ đương nhiên mở miệng, thanh âm rất lớn, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đông Bàn đại đế sững sờ, cười nói, "Phương Hạ đạo hữu, mời nói." "Vạn Lưu đạo hữu, thực lực phi phàm, chỉ bất quá hắn không muốn kết xuống quá nhiều nhân quả, cho nên không quá nguyện xuất thủ." Phương Hạ cười nói, "Cho tới bây giờ, hắn cũng liền xuất thủ một lần, ta muốn Tấn Kỵ đạo hữu là trải nghiệm qua." Bạch. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người Tấn Kỵ. "Ta trải nghiệm." Tấn Kỵ trước sững sờ, chợt liên hiểu, là cùng Phương Hạ kịch chiến lúc, đột nhiên gặp phải một lần kia hám thần thuật. Tấn Kỵ trong lòng một trận phát lạnh. Trận chiến kia về sau, hắn một mực tại suy tư, không nghĩ ra Phương Hạ một cái khí hải cửu trọng, hám thần thuật tại sao lại như vậy đáng sợ. Nguyên lai, đúng là Vạn Lưu ở sau lưng xuất thủ. Vạn Lưu tiền bối lợi hại, ta mặc cảm. Tấn Kỵ trầm trầm nói, không muốn nhiều lời. Tấn Kỵ càng không muốn nói, càng để thế lực khắp nơi Đông Đảo Thiên Bảng cao thủ yếu kỳ, lại càng chắc chắn, Đại Tấn Đế quốc chỉ sợ đã ở trong tay Vạn Lưu bị nhiều thua thiệt. Những này thiên bảng trong lòng cao thủ, Vạn Lưu hình tượng càng cao thâm mặt chắc đứng lên. Ta không muốn chư vị gặp kiếp, vậy cũng là trung thổ tu tiên giới tổn thất. Phương Hạ thản nhiên nói, vẹn vẹn nhắc nhở chư vị một chút, tông môn ta đệ tử Ngô Uyên đã bị Vạn Lưu đạo hữu nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền, có thể tuyệt đối đừng lại dẫn xuất mầm thai vạn. Một mảnh xôn xao. Ngô Uyên là ai? Chưa nghe nói qua. Ngô Uyên, ta nghe nói qua. Hoành Vân Tông một cái võ đạo thiên tài, mười mấy tuổi liền có nhất lưu cao thủ thực lực. Ta cũng đã được nghe nói. Thiên tài như vậy, bị Vạn Lưu tiền bối thu làm đệ tử. Ân, cũng bình thường. Đông đảo thiên bảng cao thủ nghị luận ầm ĩ. Trên thực tế, đại đa số thiên bảng cao thủ là không biết Ngô Uyên, nhất là trung nguyên bên ngoài thiên bảng cao thủ, càng là cũng không biết. Phàm nhân cùng luyện khí sĩ là hai thế giới. Giống phàm tục võ giả, hành tẩu giang hồ, khó gặp thiên bảng tung tích, chỉ có một ít đại sự phía sau mới có thể hiện lộ thiên bảng vết tích. Đồng dạng, phàm tục võ giả, thiên tài đi nữa, chỉ cần không thành thiên bảng, cũng khó khăn gây nên thiên bảng cao thủ hào hứng, tuyệt đại bộ phận thiên bảng cao thủ là không quan tâm. Bất quá, từ hôm nay trở đi, tất cả thiên bảng cao thủ đều nhớ kỹ tên Ngô Uyên, đặt song song vào tận lực không trêu chọc danh sách. Không hắn, Vạn Lưu duy nhất đệ tử thân truyền, một khi trêu chọc, chính là đi làm tức giận phía sau không tranh quyền thế Vạn Lưu. Khoảng cách trung thổ hội nghị, có nửa canh giờ thời gian ở không, rất nhiều thiên bảng cao thủ bắt đầu đếm thử tại thần ấn điện để cao xếp hạng, nhưng cũng có thiên bảng cao thủ tạm thời rời đi trung thổ tiên cung. Càng có thật nhiều thiên bảng cao thủ, nhao nhao rời đi thần ấn điện, đi ra phía ngoài trên quảng trường. Cùng Phương Hạ, Bộ Vũ, Hoàn Kiếm bọn hắn bắt chuyện đứng lên. Không thiếu một chút uy chấn thiên hạ đại tu sĩ, tới tìm Phương Hạ thiên bảng cao thủ, nhiều nhất. Rất nhiều thiên bảng cao thủ muốn làm quen Phương Hạ, cũng có thật nhiều thiên bảng cao thủ muốn thông qua Phương Hạ kết bạn thần bí Vạn Lưu. Bất quá, khi một vị tóc thai bù xù đại hán, cùng một đầu hình thể khổng lồ lớp vảy màu xanh giao long tới gần Phương Hạ, còn lại thiên bảng cao thủ đều rất thức thời tránh ra. Quỳnh Hải đạo hữu, Nưu Hạo đạo hữu. Phương Hạ cười nói, Quỳnh Hải vương, trong thiên hạ cường đại nhất thiên yêu. Nưu Hạo, Thất Tinh lâu lãnh tụ. Bất quá, lấy Phương Hạ thực lực, đều không sợ chút nào, mà thật muốn nói đến, càng kiêng kỵ Quỳnh Hải vương một chút. Trong hải vực, mấy vị khí hải cửu trọng đại tu sĩ liên thủ, đều không phải là đối thủ của Quỳnh Hải vương. Hô một cỗ bình chướng vô hình, che đậy ba người, khiến cái khác thiên bảng cao thủ nghe không được ba người đối thoại. Đây cũng không phải là đặc quyền, mỗi vị trung thổ tiên cung thành viên chỉ cần nguyện ý, cũng có thể làm đến. Nưu Hạo. Quỳnh Hải vương to lớn con ngươi liếc mắt Nưu Hạo, thanh âm hùng hậu, ngươi cùng ta mục đích, chỉ sợ giống nhau, ngươi tới nói đi. Đi. Nưu Hạo gật đầu, nhìn về phía Phương Hạ, Phương Hạ đạo hữu, chúng ta tới mục đích rất đơn giản, chính là muốn hỏi một câu, Vạn Lưu tiền bối, là Kim Đan thượng nhân sao? Quỳnh Hải vương cũng nhìn về phía Phương Hạ. Ha ha. Phương Hạ cười nói, ngón tay đầu ngón tay đỉnh, nói khẽ, nơi này là trung thổ tiên cung, có mấy lời không thể nói. Quỳnh Hải vương cùng Nưu Hạo liếc nhau, không có phủ nhận. Đó chính là khẳng định, không dối gạt Phương Hạ đạo hữu. Quỳnh Hải vương trầm giọng nói, ta tu luyện hơn 700 năm, vẫn như cũ chưa tìm được con đường đột phá, ta muốn Nưu Hạo đạo hữu cũng có giống nhau hoang mang, hy vọng có thể bái phỏng Vạn Lưu tiền bối. Hy vọng Vạn Lưu tiền bối có thể chỉ điểm một hai. Một bên Nưu Hạo đồng dạng thành khẩn nói. Chỉ điểm? Phương Hạ hình như có chút do dự, nói khẽ, chuyện này ta không có cách nào đáp ứng, trước hết đi hỏi một chút Vạn Lưu đạo hữu ý nghĩ. Được, tự nhiên nên hỏi một chút. Quỳnh Hải vương cùng Nưu Hạo gật đầu liên tục. Chợt, Phương Hạ hóa thành vô số điểm sáng tán đi, hiển nhiên là thần niệm tối lui ra khỏi trung thổ tiên cung. Qua một hồi lâu, hoa một đạo lưu quang lóe ra cá nhân cung điện, là Phương Hạ. Hắn đi tới Quỳnh Hải vương cùng Nưu Hạo trước mặt. Hai vị đạo hữu. Phương Hạ nói, Vạn Lưu đạo hữu đã nói qua, hắn có thể gặp Quỳnh Hải đạo hữu một mặt. Nưu Hạo đạo hữu, ngươi liền không cần phải đi gặp hắn. Phương Hạ nói. Quỳnh Hải vương mặt lộ vẻ vui mừng. Nưu Hạo sắc mặt khá khó xử có thể, nhịn không được nói, vì sao Quỳnh Hải đạo hữu có thể, ta lại không được? Vạn Lưu đạo hữu là luyện thể sĩ. Phương Hạ lắc đầu thở dài, hắn gặp ngươi, có thể cho ngươi cái gì chỉ điểm? Nưu Hạo trầm mặc. Trung thổ thiên hạ, tuyệt đại bộ phận tiên bảng, thiên yêu đều là luyện khí sĩ, có thể cũng không đại biểu không biết được luyện khí, luyện thể khác nhau. Càng không có nghĩa là không có luyện thể sĩ. Quỳnh Hải vương chính là luyện thể nhất mạch, thông huyền cửu trọng đại tu sĩ. Chỉ bất quá trung thổ đại lục bên trên luyện thể sĩ thưa thớt, cho nên các phương thiên bảng cao thủ thói quen đem Quỳnh Hải vương xưng là khí hải cửu trọng, cũng không đặc biệt phân chia. Vạn Lưu tiền bối là luyện thể sĩ nhất mạch tiền bối. Quỳnh Hải vương nghe chút, càng vô cùng kích động đứng lên, đuôi rồng to lớn đều đong đưa. Chương 201. Trời có mắt rồi. Mấy trăm năm đi qua, hắn một mực tại trong hắc ám đau khổ tu hành, tuy có long huyệt chút ít chỉ dẫn, có thể càng về sau tu luyện càng cảm giác gian nan. Rốt cục, đụng phải tự thân mạch này cao nhân tiền bối. Có khi, đến tiền bối một câu chỉ điểm, tháng qua khổ tu 10 năm. Nưu Hạo bất đắc dĩ rời đi. Quỳnh Hải vương chạy tới thấp giọng nói, Phương Hạ đạo hữu, Vạn Lưu tiền bối thích gì? Ta đi gặp, cần phải mang thứ gì lễ vật? Vạn Lưu tiền bối có yêu cầu gì? Trong lòng của hắn tâm thần bất định. Ha ha, Vạn Lưu đạo hữu cần bảo vật, trong tay ngươi có thể có. Phương Hạ lắc đầu cười nói, cũng đúng, Vạn Lưu tiền bối nhân vật bậc nào? Quỳnh Hải vương giật mình. Chờ trung thổ hội nghị kết thúc, ngươi đến Vân Sơn gặp Vạn Lưu tiền bối. Phương Hạ nói, đến lúc đó, lại làm mặt nói tỉ mỉ. Được. Quỳnh Hải vương gật đầu. Luyện thể sĩ? Vạn Lưu tiền bối là luyện thể sĩ? Đông Bản đại đế thông qua trung thổ tiên cung, cấp tốc đạt được tin tức này. Hắn bất động thanh sắc, lại cấp tốc đạt được một cái khác tin tức, Quỳnh Hải vương sắp tiến về Vân Sơn cầu Vạn Lưu chỉ điểm. Quỳnh Hải vương là thông huyền cửu trọng luyện thể sĩ. Vạn Lưu như vậy có năm chắc chỉ điểm, chẳng lẽ thật sự là linh thân cảnh thượng nhân? Đông Bản đại đế thất kinh. Linh thân cảnh, từ trình độ nào đó, nhưng so sánh kim đan cảnh lực uy hiếp càng đáng sợ. Bởi vì, linh thân cảnh, thọ 5.0005. Tại Ngô Huyên trực tiếp rời khỏi trung thổ tiên cung, cách trung thổ hội nghị tổ chức trong nửa canh giờ này, một chút chưa từng tiến vào trung thổ tiên cung đại tu sĩ, đã lần lượt đạt được tin tức. Đại Tần đế quốc, Thánh Kinh Vương Tây cấm địa động quật chỗ sâu. Phụ thân, đây chính là hôm nay chuyện phát sinh. Tấn Kỵ cung kính nói, hài nhi hoài nghi, trước đó một trận chiến, cái kia kinh khủng hám thần thuật chính là cái này Vạn Lưu thi triển. Thần phách thần niệm mạnh như vậy, hoàn toàn chính xác, có thể là kim đan cảnh. Hư ảnh áo bào tím chậm rãi mở miệng. Tấn Kỵ lắng nghe, trong lòng cũng chấn kinh. Thực sẽ là kim đan cảnh. Bất quá, hư ảnh áo bào tím bình tĩnh nói, nếu thật là kim đan thượng nhân, vì sao không trực tiếp xuất thủ? Lấy thực lực, quét ngang ta Đại Tấn, cũng không tính khó khăn. Theo Phương Hạ lời nói, Vạn Lưu không muốn dính dáng tới nhân quả. Tấn Kỵ nói, ha ha, nhân quả. Hư ảnh áo bào tím trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường, tiết lộ chém giết, nào có không dính nhân quả. Đem hết thể nhân quả chấm dứt là được, cái này Vạn Lưu, ta đoán chừng, chính là một vị thần phách cực đoan cường đại khí hải cửu trọng, cố ý ngụy trang thành kim đan cảnh hù dọa chúng ta. Khí hải cửu trọng? Tấn Kỵ kinh ngạc. Hắn là kim đan xác suất rất nhỏ. Hư ảnh áo bào tím bình tĩnh nói, bất quá, thần niệm có thể mạnh như thế, thực lực không có khả năng thấp, ít nhất là khí hải cửu trọng, lại rất có thể là trung tam đẳng tiên cơ luyện khí sĩ. Trung tam đẳng tiên cơ? Tấn Kỵ không khỏi giật mình. Tiên cơ phân chia cửu đẳng, trung tam đẳng, tức tứ đẳng, ngũ đẳng, lục đẳng tiên cơ. Nghe tựa hồ phổ thông, nhưng trên thực tế, 9 thành 9 khí hải cảnh tu sĩ đều là hạ tam đẳng tu sĩ. Toàn bộ trung thổ, lục đẳng tiên cơ luyện khí sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần ngũ đẳng, ở trung thổ là truyền thuyết. Mặc dù không phải kim đan, có thể dạng này đại tu sĩ, lại phối hợp cái kia Phương Hạ, như khai chiến, ta Đại Tấn sẽ rất gian nan. Hư ảnh áo bào tím lạnh lùng nói, hoàn toàn như trước đây đi, phân phó, từ bỏ nhằm vào Ngô Uyên cùng nó người nhà hết thảy hành động. Chỉ cần Hoành Vân Tông không chủ động tiến công, hết thảy chờ ta xuất quan lại nói. Hư ảnh áo bào tím lưu lại câu nói này, hóa thành vô số điểm sáng tán đi. Cùng tiễn phụ thân, Tấn Kỵ hành lễ. Hắn suy tư dưới, lấy ra cung ngọc. Đông Châu, Vạn Tinh phủ, tràn đầy sương mù hẻm núi chỗ sâu, tại Đông Đảo đỉnh viện phía sau, là từng tòa cao cao tháp lâu. Trong lầu tháp, trải rộng rất nhiều tinh thần hình ảnh. Vạn Tinh, Liêu Quân Hành thấp giọng nói, nên làm cái gì? Hắn có lẽ là Kim Đan. Một đạo u lãnh thanh âm từ tháp lâu chỗ sâu vang lên, bất quá, đã ta Quần Tinh lâu đã cùng hắn hòa giải, hắn cũng không động thủ quét ngang thiên hạ thế lực khắp nơi, phải hay không phải, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Phân phó, không thể trêu chọc Hoành Vân Tông, thời đại này, nhất định là Hoành Vân Tông, nhìn hắn lâu lên, ngồi đợi lâu sập một ngày. U lãnh thanh âm nói, đúng. Hoang Châu, chỗ trung thổ nhất Tây Nam. Nơi này rộng lớn mênh mông, đơn thuần cương vực lớn nhỏ, so Thánh Châu còn muốn khổng lồ. Từ xưa đến nay núi non trùng điệp, trải rộng yên chướng chi khí, càng có vô số yêu ma quái phá, luận hoàn cảnh chi ác liệt, chỉ có Mạc Châu có thể cùng Hoang Châu so sánh. Nhân tộc tại Hoang Châu sinh tồn phi thường gian nan. Bất quá, 2000 năm đến, nhân tộc không ngừng sinh sôi, vẫn như cũ cứng cỏi tại Hoang Châu đâm xuống dễ, rất nhiều bộ lạc tản mát tại số thập vạn đại sơn bên trong. Đông đảo bộ lạc, ngàn vạn sinh linh đều sùng bái tín ngưỡng Hoang Châu thần điện. Đây là Hoang Châu duy nhất võ đạo tông phái, cũng là thiên hạ có vài thế lực lớn. Hôm nay, tại cao trăm trượng cự thạch dựng nguy nga trong thạch điện, rừng rậm trải rộng, bốn phía trong lâu vũ sinh hoạt đại lượng kỳ chân dị thú. Hoang Châu, yêu so nhiều người. Trong thạch điện, một đầu hình thể khổng lồ vảy giáp màu đen giao long, chính chiếm cứ thành một đoàn, khí tức hùng hồn. Chính là vang danh thiên hạ Hoang Châu Hắc Giao. Sống hơn 800 năm. Giao tiền bối, vị kia Vạn Lưu tiền bối, thật sự là linh thân cảnh. Một vị đầu đội mạng che mặt, người mặc xích hồng chiến khải nữ tử yểu điệu đứng tại hai cây thần trụ ở giữa. Nàng thanh âm thanh lãnh êm tai, giống như trên trời âm, khiến cho người sẽ không tự chủ say mê. Điện chủ, Hắc Giao Vương trầm giọng nói, vừa rồi, Nam Hải Quỳnh Hải Vương vừa mới ở trong Trung Thổ Tiên Cung cùng ta nói qua, Vạn Lưu tiền bối xác suất lớn là linh thân cảnh. Quỳnh Hải Vương, chờ Trung Thổ hội nghị kết thúc, sẽ tiến về Giang Châu Vân Sơn, đã thấy vị này Vạn Lưu tiền bối. Xích Hồng Chiến Khải nữ tử đôi mắt linh động, giống như đang suy tư. Điện chủ, người thiên tài tuyệt thế, không đến 30 liền thành liền tiên bảng, lại mở ngũ đẳng tiên cơ, luận thiên phú độ cao, chỉ có thượng cổ võ vương có thể cùng ngươi so sánh. Hắc Giao Vương khẽ thở dài, có thể ngươi tuổi còn rất trẻ, bây giờ vừa thành khí hải ngũ trọng, đã không có đầy đủ thời gian để cho ngươi trưởng thành. Hoang thần chôn ở ma quật tin tức, sớm muộn giấu giếm không nổi. Bởi vì ma quật, ta thần điện đại hưng. Có thể mấy trăm năm nay đến, ma quật bạo loạn càng ngày càng mạnh, rất rõ ràng, thiên địa linh khí khôi phục, không chỉ là ảnh hưởng đến chúng ta trung thổ. Trong ma quật ma thổ đồng dạng đang nhanh chóng trưởng thành, dựng dục ra ma binh càng ngày càng cường đại, chỉ dựa vào chúng ta Hoang Châu thần điện, cũng đã phát lực không theo tâm. Hắc Giao Vương, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Có thể tiên tổ có di huấn. Màu đỏ chiến khải nữ tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bên hai chuông bạc va chạm rung động. Tổ huấn chính là dùng để đổi, đừng cứng nhắc. Hắc Giao Vương trầm giọng nói, điện chủ, ta biết băn khoăn của ngươi. Một khi buông ra ma quật, chỉ sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, bằng vào ta thần điện thực lực bây giờ, không có khí hải cửu trọng đại tu sĩ tọa chấn, rất khó bảo trụ ma quật. Đúng vậy buông ra. Một khi trận pháp cáo phá, ma binh xông ra ma quật, tàn phá bừa bãi thiên hạ, chúng ta không chỉ là Hoàng Châu tội nhân, càng là trung thổ tội nhân. Hắc Giao Vương khuyên nhủ, mà dưới mắt có Vạn Lưu tiền bối, hoàn toàn có thể trừ khử ma quật chi họa. Không. Màu đỏ chiến khải nữ tử trong đôi mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, thần điện là lịch đại tiên tổ, là tổ phụ lưu lại, ta tuyệt không cho phép chôn vùi trong tay ta. Ta muốn tiến hành một lần cuối cùng nếm thử. Chương 202, thu phục Quỳnh Hải Vương. Vân Sơn lòng đất trong ngọc thất. Ông ông. Ông nương theo ba đạo quang ảnh tán đi, ba khối cung ngọc khôi phục bình thường, một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng bộ vũ, Hoàn Kiếm, Phương Hạ đồng thời mở mắt ra. Kết thúc. Đứng ở một bên Ngô Viên cười nói, "Ừm, trung thổ hội nghị sau khi kết thúc." Bộ vũ gật đầu, "Võ tông chỉ cấp chúng ta một hồi giao lưu thời gian, liền đóng lại trung thổ tiên cung, cũng nói lần sau trung thổ tiên cung sẽ ở 6 năm sau mở ra." 6 năm? Ngô Viên khẽ gật đầu. "Bộ vũ, Hoàn Kiếm, Phương Hạ nói, hôm nay một màn các ngươi gặp được, hẳn là đều hiểu Ngô Viên chỗ lợi hại." Bộ vũ, Hoàn Kiếm đồng thời gật đầu, không khỏi nhìn về phía Ngô Viên. Trong ánh mắt của bọn hắn đều mang theo một tia kính sợ. Trước đó, bọn hắn chỉ cảm thấy Ngô Viên thiên phú kỳ cao, có thể từ khi bước vào hợp nhất cảnh, cho dù là Bộ Vũ đều khôi phục lòng tin. Bọn hắn biết Ngô Viên đồng dạng bước vào hợp nhất cảnh, có thể bản năng cảm thấy trong thời gian ngắn sẽ không lại bị Ngô Viên kéo ra trên lệnh thật lớn. Nhưng Trung Thổ Tiên Cung chi hành, bọn hắn bị hung hăng đánh một bàn tay. Hai người bọn họ, một cái là thiên bảng thứ nhất đến ngược, một cái là thứ hai đến ngược, có thể Ngô Viên thần ấn xếp hạng lại so Phương Hạ còn cao hơn. Bộ Vũ cùng Hoàn Kiếm tự rõ ràng điều này có ý vị gì. Ngô Viên nhất định sẽ viễn siêu bọn hắn. Nhớ kỹ, thiên bảng xếp hạng thứ nhất là Vạn Lưu. Phương Hạ trịnh trọng nói, mà Ngô Uyên chỉ là Vạn Lưu đệ tử thân truyền. Vâng. Hoàn Kiếm nói, Vạn Lưu tiền bối không muốn dính dáng tới trần thế, cho nên chưa có hiện thân. Bộ Vũ nhẹ giọng bổ sung câu. Phương Hạ hài lòng gật đầu. Trận này trung thổ hội nghị, thiên hạ thế lực khắp nơi đều bị Vạn Lưu chấn nhiếp, tăng thêm ta đã buộc phát chiến lực. Phương Hạ tiếp tục nói, ta Hoành Vân Tông sẽ nên đón một đoạn lâu dài hòa bình kỳ. Đây là cơ hội của chúng ta. Bộ Vũ, Hoàn Kiếm, nắm chặt thời gian mở khí hải, trở thành chân chính khí hải tu sĩ. Phương Hạ phân phó nói. Hai người không khỏi gật đầu. Được, các ngươi hiện tại đi ra ngoài trước đi. Phương Hạ nói. Hai người không chần chờ, cấp tốc rời đi. Trung Thổ Tiên Cung trở về, Bộ Vũ cùng Hoàn Kiếm liền ý thức được, lấy Ngô Huyên thần phách cường đại, thực lực tốc độ tăng lên, sẽ viễn siêu bọn hắn. Tương lai, siêu việt Phương Hạ cũng có thể. Trong ngọc thất, chỉ còn lại có Ngô Huyên cùng Phương Hạ. Thiếu chủ, người thần phách. Phương Hạ lắc đầu nói, coi là thật mạnh, mạnh không thể tưởng tượng. Hiện tại, thần niệm có thể lan ra bao xa? Thần niệm, ước chừng có thể lan ra phương viên 5 dặm. Ngô Huyên nói khẽ. Khó trách a. Khó trách cái kia Đông Bản Đại Đế sẽ như thế coi chừng. Phương Hạ cảm khái nói, 5 dặm. Bình thường tu sĩ kim đan, bình thường vừa đột phá lúc có thể lan ra phương viên hơn 10 dặm, 5 dặm mặc dù còn có chênh lệch, cũng đã viễn siêu đại bộ phận khí hải cựu trọng. Ngô Huyên khẽ gật đầu. Trên thực tế, Ngô Huyên thần niệm lan ra phạm vi cũng không phải là 5 dặm, mà là 8 dặm. Trung thổ tiên cung làm thần hư cảnh, nó đối với thần niệm cảm giác là có rất nhiều lỗ thủng, chỉ có thể dò xét một cái mơ hồ phạm vi, cho nên dò xét kết quả là hư hư thực thực kim đan cảnh. Thiếu chủ, ngươi tại thần phách bên trên tiên phú, không thể tưởng tượng. Phương Hạ lắc đầu cảm khái, khó trách cảnh chủ muốn để ngươi hai mạch kiếm tu. Hai mạch kiếm tu? Ngô Huyên không nói chuyện, cảnh chủ thật không nghĩ qua chính mình hai mạch kiếm tu là chính mình cường lực yêu cầu. Lão Phương, trung thổ trong hội nghị nói thứ gì? Ngô Huyên dò hỏi. Hắn rời khỏi trung thổ tiên cung, cũng không phải là ngoại giới xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là không muốn tham gia trung thổ hội nghị. Thuần túy là duy trì vạn lưu cái này một cao nhân hình tượng. Cao ngạo, thanh cao. Chính là trong mấy năm này đất bên trên một chút đại sự, giống ta Hoành Vân Tông nhất thống Giang Châu liền hơi có đề cập, còn có chính là Nam Hải, Tân Châu, cực bắc tam đại phương hướng một số việc, ta cùng thiếu chủ ngươi nói rằng. Phương Hạ từng cái nói tới. Ngô Huyên nghe. Tình báo, tin tức, thường thức nhận biết, nhìn như không cách nào trực tiếp tăng thực lực lên, có thể một ít thời điểm, phi thường trọng yếu. Thương nhân, không cách nào kiếm lấy siêu việt nhận biết tiền tài. Tu sĩ, không cách nào đạt được siêu việt nhận biết tiên bảo. Như lần này tại Trung Thổ Tiên Cung, nếu không có thông qua cảnh chủ tặng cho 8 viên tiên giản, để Ngô Huyên đối với thần hư cảnh hiểu rõ rất sâu, làm sao có thể giải rác mấy lời ngay tại Đông Bản Đại Đế trước mặt, dựng nên cao nhân hình tượng. Nửa ngày, Phương Hạ giảng thuật xong, đã không đại sự, chúng ta lại phân biệt cùng Đại Tấn, Quần Tinh lâu xác định hòa bình hiệp nghị. Ngô Huyên nói khẽ, tiếp đó, hoàn toàn chính xác sẽ có một đoạn thật lâu cùng bình thường ở giữa, vừa vặn để cho chúng ta an tâm tu hành. Ừm. Thiếu chủ ngươi muốn thời gian thành vũ sĩ? Phương Hạ cười nói, mà ta, đồng dạng phải từ từ tích lũy pháp lực, để cầu bước vào khí hải cửu trọng. Lão Phương, ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi đột phá kim đan một ngày. Ngô Huyên cười tủm tỉm nói, đạt tới bước cảnh, cơ hội là 100% có thể bước vào kim đan cảnh. Vẹn vẹn pháp lực tích lũy, liền phải chí ít mấy chục năm. Phương Hạ giận dữ nói, trên mặt lại mang theo ý cười, coi như phải kể tới 10 năm, khí hải cảnh thọ 500 năm, phàm có thể tại 300 tuổi trước đột phá, bước vào kim đan cảnh, đều đã thuộc lợi hại. Trung thổ mấy ngàn năm, tính gộp lại sinh ra mấy trăm vị luyện khí sĩ, đến nay một vị tu sĩ kim đan đều không có. Thiếu chủ, còn có sự kiện, ngươi vì sao muốn đáp ứng Bình Hải Vương tình cầu? Phương Hạ nghi ngờ nói, kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm một cái lý do, giống cự tuyệt Ngưu Hạo một dạng, cự tuyệt Quỳnh Hải Vương. Ngươi vạn lưu hình tượng, chỉ có thể ở trong trung thổ tiên cung dựng nên, thật muốn gặp mặt, rất dễ dàng bị vạch trần. Phương Hạ nhịn không được nói, không sao, lão Phương, ta tự có suy tính. Nô Huyên cười tủm tỉm nói, Ngưu Hạo, mới 300 tuổi ra mặt đi. Ừm. Phương Hạ gật đầu. Luyện khí sĩ, tu chính là khí hải pháp lực, đối với nhục thân yêu cầu không có cao như vậy. Nô Huyên nói khẽ, dù cho đến thọ nguyên một khắc cuối cùng, luyện khí sĩ đều là có đột phá hy vọng. Cho nên, ta nắm hắn khả năng rất thấp. Phương Hạ lắng nghe. Luyện thể sĩ không giống với luyện khí sĩ, luyện thể sĩ nặng nhục thân, giống thông huyền cảnh, một khi vượt qua 600 tuổi, nhục thân liền sẽ bắt đầu suy yếu, đột phá xác suất lại không ngừng trượt, một khi vượt qua 900 tuổi, liền lại không hy vọng. Nô Huyên nói, theo Quần Tinh lâu tin tức, cái kia Quỳnh Hải Vương đều tu luyện hơn 700 năm. Quỳnh Hải Vương trời sinh giao long, trời sinh có thể sống 300 năm. Mà hắn, không đến 50 tuổi liền thành thiên yêu, nhưng bước vào thiên yêu cảnh về sau, tu luyện 700 năm đều không thể bước vào linh thân cảnh. Ngô Huyên lắc đầu nói, luyện thể sĩ, trời sinh ngộ đạo liền muốn so luyện khí sĩ yếu hơn một bậc. Trời cao đúng là công bình. Luyện thể sĩ, thọ nguyên kéo dài, giống linh thân cảnh liền có 5,0005 thọ nguyên, so tử phủ cảnh đều muốn dài, cỡ nào kinh người. Nhưng đồng dạng, luyện thể sĩ thụ thiên địa áp chế, ngộ đạo tốc độ, trời sinh liền biết so luyện khí sĩ yếu. Tổng hợp phán đoán, Quỳnh Hải Vương dựa vào tự thân đột phá xác suất không đến một thành. Ngô Huyên nói ra kết luận của mình, nói khẽ, như vậy, một khi có cơ hội đột phá, hắn sẽ đi hay không bắt lấy? Phương Hạ hai mắt tỏa sáng, hắn hiểu được. Ngưu Hạo còn rất dài thời gian tìm kiếm đột phá biện pháp, còn chưa tới tuyệt cảnh. Nếu như Ngô Huyên mở ra rất điều kiện hà khắc, xác suất lớn sẽ không đáp ứng. Quỳnh Hải Vương không được chọn. Thiếu chủ, ngươi có biện pháp đến giúp Quỳnh Hải Vương? Phương Hạ hiếu kỳ nói. Ha ha. Ngô Huyên cười không nói. Trong khoảng thời gian này, Phương Hạ biểu hiện rất trung tâm, là một cái phi thường hợp cách người hộ đạo. Có thể Ngô Huyên chưa từng quên. Phương Hạ là bị cảnh chủ đóng hơn 100 năm, lại bị gieo xuống huyết cổ thuật, bị ép lập xuống tổ vu lời thề, cuối cùng đến bảo vệ mình cái này cảnh chủ truyền nhân. Trong lòng sẽ có hay không có đoán, cũng không phải là Ngô Huyên không muốn tin tưởng Phương Hạ. Tiên lộ tranh phong, sinh tử vĩnh viễn chỉ ở lằn danh, lý trí nói cho Ngô Huyên, không có khả năng triệt để tin tưởng bất luận kẻ nào. Ai cũng không được. Ngô Huyên lấy vạn lưu thân phận, ở trung thổ thế lực khắp nơi trước mặt dựng nên cao nhân hình tượng. Bây giờ, sao lại không phải ở trước mặt Phương Hạ, dần dần dựng nên từ bản thân thiếu chủ quyền uy. Ngô Huyên trong lòng, chỉ hy vọng 50 năm về sau, khi một đoạn này cái gọi là chủ tớ kết thúc, song phương có thể như chân chính đạo hữu đồng dạng, mà không phải bất hòa chém giết. Thời gian trôi qua, vẹn vẹn sau một ngày, giống một đầu thân dài vượt qua 60 trượng khổng lồ lớp vảy màu xanh giao long đã đằng vân giá vũ đi tới Vân Sơn phụ cận. chính là Quỳnh Hải Vương. Hắn lơ lửng không trung ngàn trượng, to lớn mắt rồng quan sát phía dưới, tốt phồn hoa thành trì nhân loại, ân, đây chính là Vân Sơn thành. Giờ phút này, hắn cách Vân Sơn thành còn có hơn 10 dặm. Bất quá, lấy hắn đối với thiên địa chi lực khống chế, cùng luyện thể sĩ kinh người thính lực, hắn có thể từ phía dưới đại địa tiếng ồn ào bên trong, đạt được đại lượng hữu dụng tin tức. Ô, nghe nói, trong nhân tộc có thật nhiều tươi mới đồ chơi, đáng tiếc, không có cách nào đi dạo chơi. Quỳnh Hải Vương lung lay đầu khổng lồ. Thông huyền cảnh, có thể đem thân thể biến lớn chút hoặc thu nhỏ chút, có thể hóa hình làm người. Làm không được. Tựa như thiên bảng cao thủ có thể dịch cốt biến thành một người khác, nhưng không cách nào đem chính mình từ một người biến thành một con lợn. Biến hóa chi thuật, muốn tới linh thân cảnh mới có thể tu luyện. Nơi đó, hẳn là Vân Sơn. Quỳnh Hải Vương nhìn qua gần trăm dặm bên ngoài tòa kia khổng lồ ngọn núi, trên ngọn núi có vô số kiến trúc, sinh hoạt đại lượng nhân khẩu. Tại Quỳnh Hải Vương trong tầm mắt, ngọn núi không tính quá cao, nhưng tung hoành rộng lớn, tuyệt đối được xưng tụng lớn. Ngày ấy, không hảo hảo hỏi một chút phương hạ, hiện tại làm như thế nào nhìn thấy vạn lưu tiền bối. Quỳnh Hải Vương có chút do dự. Hắn mặc dù sống hơn 700 năm, có thể tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở trong Nam Hải tu luyện, rất ít cùng nhân tộc liên hệ. Hắn nghe Hắc Giao Vương nói qua, Hoành Vân Tông bên trong có cực kỳ mạnh mẽ hộ thân trận pháp, tự tiện xông vào, làm không cẩn thận sẽ không may. Đương nhiên, Quỳnh Hải, đến Vân Sơn cánh bắc đi. Một đạo thanh âm ôn hòa chợt tại Quỳnh Hải Vương trong đầu vang lên. Vạn lưu tiền bối. Quỳnh Hải Vương hai mắt tỏa sáng. Hắn nghe được thanh âm đối phương, mà lại cũng cảm nhận được đối phương ngữ khí, tựa hồ so hôm qua ở trong Trung Thổ Tiên Cung càng ôn hòa. Siêu. Quỳnh Hải Vương đong đưa đôi rồng to lớn, chân trượt bay về phía Vân Sơn cánh bắc. Đang Vân Gia Vũ, lại có thiên địa chi lực vặn vẹo tia sáng, bởi vậy, vô luận Vân Sơn phủ hay là Vân Sơn, đều không có phát giác được một đầu giao long khổng lồ từ tự thân đỉnh đầu lướt qua. Vân Sơn phủ thành, tại Vân Sơn phía nam. Cho nên, chương 203. Vân Sơn cánh bắc là liên miên sơn lâm, trừ số ít nhân loại thôn trang cùng một chút quan đạo, cũng không quá nhiều người ở. Như lần trước Phương Hạ cùng Đại Tấn giao thủ, vẫn cố gắng đem nó dẫn hướng cánh bắc, tránh cho tạo thành quá lớn thương vong. Siêu. Tại Ngô Nguyên chỉ dẫn bên dưới, Quỳnh Hải Vương một đường tiến lên, cấp tốc đến Vân Sơn cánh bắc ước chừng 20 dặm vị trí. Hắn chậm rãi đáp xuống trong núi rừng. Vạn Lưu Tiền Bối. Quỳnh Hải Vương to lớn con ngươi loạn lay động, nhưng không có nhìn thấy trong tưởng tượng Vạn Lưu Tiền Bối thân ảnh. Đương nhiên, ông vô số xương trắng từ bốn phương tám hướng chống rông dâng lên, qua trong dây lát liền di tản mênh mông thiên địa, cũng đem Quỳnh Hải Vương bao phủ ở bên trong. Mê thần trận. Vạn Lưu Tiền Bối. Quỳnh Hải Vương trong con ngươi hiện lên một tia cảnh giác, phát ra trận trận khét đều, thanh âm vang vọng hơn 10 dặm sơn lâm. Hắn mặc dù cùng nhân loại liên hệ không nhiều, cũng không đại biểu ngu xuẩn. Đây chỉ là xương trắng, ẩn nấp hành tung của ngươi. Lô Huyên thanh âm tại trùng điệp trong xương trắng vang lên, mờ mịt khó lường, Quỳnh Hải, không cần quá để ý. Quỳnh Hải Vương miễn cưỡng đè xuống trong lòng bối rối, trầm giọng nói, Vạn Lưu Tiền Bối, ngươi còn không ra. Thanh âm của hắn đã nhỏ rất nhiều. Ngươi tới gặp ta, là cầu ta chỉ điểm. Lô Huyên cười nhạt nói, bây giờ gặp cùng không thấy, ảnh hưởng ta chỉ điểm ngươi sao? Quỳnh Hải Vương sững sờ. Thượng như là đạo lý này, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm, vạn bối nên như thế nào bước vào linh thân cảnh? Quỳnh Hải Vương thấp kém to lớn màu xanh đầu rồng, trong mắt rồng tràn đầy khát vọng. Quỳnh Hải, ngươi tu luyện đến thông huyền cửu trọng, nên minh bạch, luyện thể sĩ muốn từ thông huyền cảnh bước vào linh thân cảnh, to lớn nhất hạch tâm là sinh mệnh tinh thần phân chấn. Nô Huyên thanh âm bình tĩnh, giống như mang theo một tia thở dài, tuổi của ngươi quá lớn. Vạn bối một mực vô danh sư chỉ điểm. Quỳnh Hải Vương ô ô kêu lên, một mực một mình lục lọi tu hành, mong rằng tiền bối đáng thương. Quỳnh Hải Vương thực tế đạt được Long Huyệt truyền thừa, có thể giờ phút này tự nhiên không muốn nói. Hơn 700 tuổi, muốn đột phá cũng không phải là không có khả năng. Nô Huyên thanh âm mờ mịt, có tam đại phương pháp. Ba cái phương pháp. Quỳnh Hải Vương nín hơi nghe. Thứ nhất là dựa vào ngoại vật. Nô Huyên chậm rãi nói, ta Ngao Du Chư Hải từng gặp không ít thần kỳ bảo vật, giống đan đạo bên trong cựu khúc diễn sinh đan, thiên tài địa bảo bên trong thiên thọ trường xuân quả vạn niên tuyết ngọc thủy các loại, một khi phục dụng cũng có thể làm người thân thể trên diện rộng khôi phục sức sống. Người đột phá xác suất tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Nô Huyên bình nói. Quỳnh Hải Vương đã nghe đến trợn mắt hốt mồm. Cựu khúc diễn sinh đan, thiên thọ trường xuân quả, đây đều là thứ gì bảo vật, hắn chưa từng nghe nói qua. Vạn Lưu Tiền Bối, những bảo vật này ta đều không có nghe nói qua, đi nơi nào tìm? Quỳnh Hải Vương nhịn không được nói. Trung thổ đại lục bên trên, nếu có như vậy chân quý thiên tài địa bảo, sẽ còn mấy ngàn năm đều không có tu sĩ kim đan sinh ra sao? Đây là một chút kỳ vật. Nô Huyên nói khẽ, biện pháp thứ hai là vực cảnh. Một khi khống chế vực, tự nhiên mà vậy liền có thể thuế biến thân thể, hoàn thành đột phá. Vực. Quỳnh Hải Vương càng không nói gì. Hắn cũng biết, tất cả luyện khí sĩ, luyện thể sĩ đều biết con đường này, minh bạch một khi lĩnh ngộ vực, liền có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Thế nhưng là, có bao nhiêu người có thể thành? Như trước hai cái biện pháp đều được bất động, vậy liền chỉ còn một biện pháp cuối cùng, lực chi lộ. Nô Huyên thản nhiên nói, cưỡng ép rèn luyện thân thể, đạt tới linh thân cấp độ. Thường thấy nhất là cùng tự thân phù hợp bảo địa, phục dụng bảo dược sau xông vào, tiếp nhận bảo địa trùng kích, rèn luyện thân thể, cuối cùng nhục thân không ngừng thể biến, đạt tới cực hạn, pháp lực cùng nhục thân kết hợp, thần cung triệt để hòa vào huyết nục, tự nhiên liền đúc thành linh thân. Nô Huyên nói, đơn giản như vậy. Quỳnh Hải Vương sững sờ. Phương pháp này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đơn giản? Cái gọi là bảo địa, không phải là không hiểm địa. Giống hỏa thuộc tính luyện thể sĩ, có thể tiến vào thần hỏa sơn bên trong tu luyện, lại mấy người có thể chịu đựng đến. Nô Huyên thản nhiên nói, mặc dù có đầy đủ linh dược bảo vật, có thích hợp tôi thể pháp, đều là cựu tử nhất sinh. Nếu không có pháp môn, thì là thập tử vô sinh. Nô Huyên thản nhiên nói. Quỳnh Hải Vương càng không nói gì. Cái này không phải là nói vô ích. Hắn lại không có cái gì tôi thể pháp, nếu có pháp môn, tội gì chạy tới gặp Nô Uyên. Quỳnh Hải, ta đưa ngươi gọi. Nô Uyên thanh âm lại lần nữa vang lên, tự nhiên có chút nắm chắc để cho ngươi đột phá, ta có thích hợp thủy thuộc tính tôi thể pháp. Tám đại tiên giản bên trong, tương tự tôi thể pháp rất nhiều. Đây chính là có được truyền thừa cường đại chỗ tốt. Một chút đương nhiên tài nguyên, đối với tán tu mà nói, có lẽ cuối cùng cả đời cũng khó khăn với tới. Về phần tu luyện bảo địa, hải vực rộng lớn mênh mông, tìm được thích hợp bảo địa, chưa hẳn rất khó đi. Nô Uyên thản nhiên nói. Quỳnh Hải Vương triệt để kích động. Bất quá, Quỳnh Hải, ngươi coi minh bạch một câu, đạo không thể khinh truyền, pháp không thể khinh thụ. Nô Uyên trầm giai nói. Quỳnh Hải Vương lập tức tỉnh táo lại. Tiền bối có gì cầu? Vạn bối có thể làm được, định dốc hết toàn lực. Quỳnh Hải Vương thấp não hải. 50 năm. Nô Uyên phun ra ba chữ. Quỳnh Hải Vương sững sờ, trầm giọng nói, tiền bối, ngươi muốn ta trở thành ngươi linh thú? Ta Quỳnh Hải, không muốn làm nô tài. Cương giả, phần lớn lòng có ngạo khí, hướng tới tự do. Không đúng lâu, làm sao có thể đứng được thẳng? Tu hành lộ sẽ chỉ càng ngày càng khó đi. Linh thú? Không. Đến từ trong xương trắng thanh âm mờ mịt, bản thân Bạch Vũ chết đi, ta liền lại không muốn có bất kỳ linh thú. Huống hồ, ta cũng không phải là muốn nô dịch ngươi, mà là một phần bình đẳng hiệp nghị. Ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ đệ tử của ta Ngô Uyên 50 năm. Trong xương trắng thanh âm thản nhiên nói, dù sao, sau đó không lâu, ta có lẽ sẽ rời đi trung thổ, sông sáo chư hải mênh mông đại địa, không thích hợp dẫn hắn đi. Ngày thường, ngươi có thể bình thường tu luyện, chỉ có hắn gặp phải nguy hiểm lúc, ngươi bảo hộ hắn là đủ. Quỳnh Hải, nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ tặng cho ngươi tôi thể pháp rất nhiều pháp môn. Trong xương trắng thanh âm nói, nếu không nguyện, vậy liền rời đi thôi. Một lời nói, để Quỳnh Hải Vương nội tâm lâm vào kịch liệt tranh đấu. 50 năm, cũng không phải là chân chính linh thú nô bộc, có lẽ sẽ có chút khó đủ. Nhưng nếu có thể được đến tương ứng pháp môn, một khi bước vào linh thân cảnh, liền có thể lại hưởng mấy ngàn năm tiêu dao. Trong xương trắng, không còn âm thanh nữa, tựa hồ đang chờ Quỳnh Hải Vương quyết đoán. Hồi lâu, Vạn Lưu tiền bối, nếu ngươi công pháp thật có hiệu. Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, bảo hộ Ngô Uyên 50 năm. Đây chính là được mất. Vậy liền ký kết linh thú khế ước đi. Trong xương trắng thanh âm thản nhiên nói, Đồ Nhi, đem khế ước cùng pháp môn thượng tiên đều đưa cho Quỳnh Hải đạo hữu. Vâng. Một đạo thanh âm hơi có vẻ non nớt vang lên. Quỳnh Hải Vương kiên nhẫn chờ đợi. Nửa ngày, hô, một đạo thân ảnh mặc hắc bào, tự trọng trọng vân trong xương mù đi ra, khuôn mặt phi thường trẻ tuổi, trong tay cầm một màu tím quyển trục cùng một viên tiên giản. Quỳnh Hải tiền bối. Nô Uyên chắp tay nói, ngươi chính là Nô Uyên. Quỳnh Hải Vương quan sát Nô Uyên, liền phảng phất nhìn xem một cái tiểu bất điểm, nhưng hắn lại cảm nhận được Nô Uyên tán phát hùng hồn sinh mệnh khí tức. Ngươi gần thành luyện thể sĩ rồi. Quỳnh Hải Vương kinh nghi bất định, ngươi không phải vẫn chưa tới 18 tuổi sao? Hắn đến Vân Sơn trước, tự nhiên làm không ít tình báo, biết người biết ta, có sư tôn trợ giúp. Nô Uyên cười nhạt nói, tốt, ngươi sắp trở thành luyện thể sĩ, tương lai thành tựu sợ rằng sẽ rất cao, thiên phú như vậy, ta Quỳnh Hải bảo hộ ngươi một đoạn thời gian, cũng không tính bôi nhọ thân phận của ta. Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói, đem tiên giản đưa cho ta xem một chút. Nô Uyên gật đầu, phất tay đưa tới. Quỳnh Hải Vương nuốt rồng cầm nho nhỏ tiên giản, cấp tốc xem, chỉ cảm thấy vô số tin tức xông lên đầu. Thần kỳ, thật là lợi hại công pháp, càng hợp tiểu tu luyện này. Quỳnh Hải Vương vì đó mừng rỡ. Tin tức im bặt mà dừng. Chỉ có nửa bộ phận trên, căn bản hình thành không được hệ thống. Cái này, làm sao không có đâu? Quỳnh Hải Vương trong lòng lo lắng, hắn rất khát vọng nhìn thấy càng nhiều pháp môn nội dung. Đây là hắn đột phá lớn nhất cơ hội. Không do dự nữa, Nô Uyên tiểu tử, ký hiệp nghị đi. Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói. Được. Nô Uyên mỉm cười. Cá, rốt cục chủ động mắc câu rồi. Soạt. Nô Uyên phất tay mở ra trong tay quyển trục phát ra từng tia quang mang, bay đến Quỳnh Hải Vương trước mặt. Tổ vu lời thề, huyết cổ khế ước. Quỳnh Hải Vương xem nội dung phía trên, không khỏi giật mình, Vạn Lưu tiền bối, là trong truyền thuyết vu. Trong Long Huyệt có vu ghi chép, đáng tiếc chỉ có đôi câu vài lời. Ừm. Một đạo lạnh nhạt thanh âm tự bạch trong sương mù vang lên. Nô Uyên, ngươi thật không hổ là Vạn Lưu tiền bối đệ tử. Quỳnh Hải Vương nhìn qua Nô Uyên, trầm giọng nói, tương lai chỉ sợ cũng phải trở thành một vị vu đi. Nô Uyên cười không nói. Quỳnh Hải Vương đem trong quyển trục bên trên nội dung vừa cẩn thận xem một lần. Lời thề cùng khế ước cũng không có vấn đề gì. Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói, được, Nô Uyên tiểu tử, chúng ta bắt đầu. Hai người trước lập xuống tổ vu lời thề. Lời thề tạo ra một cái chớp mắt. Ông Nô Uyên cường đại thần phách, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ vô hình mênh mông ba động, tựa hồ quét qua chính mình cùng Quỳnh Hải Vương. Chợt lại rời đi. Quỳnh Hải Vương đồng dạng cảm nhận được cỗ này mênh mông ba động, trong lòng lo lắng buông xuống chút. Lập qua lời thề, sau đó chính là ký kết huyết cổ khế ước, đây là Phương Hạ mới vừa bắt đi ra một phần khế ước quyền chủ. Cái này là vu sư am hiểu nhất sự tình. Tác dụng của nó cùng ngự thú hoàn cùng loại, bất quá, hiệu quả càng đặc thù. Không chỉ đối với linh thú có trói buộc, đối với chủ nhân đồng dạng có trói buộc. Nói là nô buộc, càng sấp xỉ hơn tại đồng bạn. Thời gian một hơi hơi thở đi qua, nương theo Nô Uyên cùng Quỳnh Hải Vương huyết dịch nhỏ xuống tại trên quần trụ, hai đạo trùng thiên huyết quang trong nháy mắt sáng lên. Quần trụ hóa thành vô số điểm sáng, phân biệt dung nhập Nô Uyên cùng Quỳnh Hải Vương trong thân thể. Nhanh chóng, Nô Uyên cùng Quỳnh Hải Vương trên trán, đồng thời hiện lên một viên đặc thù huyết văn ấn ký. Giống nhau như lúc, lẫn nhau cảm ứng. Ngay sau đó, huyết văn ấn ký lại ẩn vào riêng phần mình thân thể. Quỳnh Hải, Nô Uyên mỉm cười nhìn qua trước mắt đầu này bảng đại giao rồng. Hắn cảm nhận được tự thân cùng trước mắt giao long này thần phách, rất mạnh. Càng cảm giác được song phương như có như không liên hệ. Chủ nhân, ngươi. Quỳnh Hải Vương thanh âm hùng hồn, lộ ra vô tận chấn kinh. Cái gọi là linh thú chủ tớ, nhất là huyết cổ khế ước loại này, đều sẽ sinh ra chút đặc thù tác dụng, tỉ như lẫn nhau cảm giác vị trí, tâm linh liên hệ. Giờ phút này, Quỳnh Hải Vương liền khiếp sợ phát hiện, Nô Uyên thần phách cường đại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vượt rất xa hắn, giống như đom đóm chi tại Hạ Nguyệt. Nô Uyên thần phách, chí ít mạnh hắn mấy chục lần. Ngươi nghĩ không sai. Nô Uyên mỉm cười, nói khẽ, ta chính là Vạn Lưu. Trương sau thành vũ sĩ, tựa hồ so ta dự đoán tựa hồ muốn chấm điểm. Chương 204, cuối cùng thành vũ sĩ, siêu phàm bắt đầu, cầu nguyện phiếu. Chủ nhân, ngươi không phải Nô Uyên sao? Nô Uyên không phải Vạn Lưu tiền bối đệ tử? Vạn Lưu? Quỳnh Hải Vương đầu khổng lồ trong lúc nhất thời không để ý tới rõ ràng, có chút động, thực sự quá vượt quá hắn dự liệu. Vừa rồi, hắn bị Nô Uyên cường đại thần phách chấn kinh đến. Hiện tại, hắn lại bị Nô Uyên lời nói làm động. Quỳnh Hải đạo hữu, mang theo ý cười thanh âm từ trong xương trắng vang lên, lập tức một đạo áo bào trắng thân ảnh bay ra, rơi vào Nô Uyên bên cạnh. Phương Hạ. Quỳnh Hải Vương nhìn chằm chằm đối phương, trong con ngươi lướt qua một tia kiêng kỵ. Tu sĩ cường đại sẽ bản năng kiêng kỵ cùng cảnh cường giả. Quỳnh Hải đạo hữu, có thể tuyệt đối đừng để ý. Phương Hạ cười tủm tỉm nói, ta là thiếu chủ tôi tớ, ngươi là thiếu chủ linh thú, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta bình khởi bình tọa. Thiếu chủ? Quỳnh Hải Vương càng được, hắn đã làm không rõ trong này quan hệ. Lão Phương, ngươi cùng Quỳnh Hải nói rõ đi. Nô Uyên mỉm cười nói, song phương ký kết huyết cổ khế ước, chính mình có thể tín nhiệm Quỳnh Hải Vương. Phần khế ước này, tuy chỉ có thể tiếp tục 50 năm, cũng khuynh hướng bình đẳng. Có thể cần biết, khế ước quyển trục là Phương Hạ chế tác, chí ít 50 năm bên trong, Nô Uyên tại đoạn này quan hệ bên trong sẽ chiếm theo vị trí chủ đạo. Đương nhiên, chỉ cần Nô Uyên không ức hiếp quá mức, hoàn thành lời thề nhận lời, Quỳnh Hải Vương cũng sẽ bản năng thuận theo Nô Uyên. Đây chính là huyết cổ khế ước lực lượng. Càng là trong cõi U Minh Tổ Vu lời thề ước thúc. Tổ Vu chính là thiên địa trật tự quyền hành người chấp trưởng, nói theo một ý nghĩa nào đó, Tổ Vu chính là thương thiên. Tổ Vu lời thề, lấy Tổ Vu làm đầu nguồn phát thệ, thủ Tổ Vu che chở, ai vi phạm lời thề đều sẽ nhận Tổ Vu thuận nhân quả vận mệnh mà đến trừng trị. Quỳnh Hải, Nô Uyên mới là thiếu chủ thân phận chân thật. Phương Hạ cười tủm tỉm nói, vô luận là trong Tiên Cung Vạn Lưu, có thể là trung nguyên danh khí khá lớn tông sư ám đao, cũng chỉ là thiếu chủ ngụy trang thân phận. Thiếu chủ, Thiên Phú Tuyệt Luân. Ta, nguyên bị phong ấn tại Sở Giang Bí Cảnh mấy tháng trước, cuối cùng bị thiếu chủ cứu được trở về. Phương Hạ cấp tốc nói, Sở Giang Bí Cảnh bên trong còn sống một vị cường đại vu thần, hắn vẫn tại trong ngủ mê, đợi thiên địa linh khí tiến một bước hồi phục. Phương Hạ biến mất bộ phận chân tướng, lại tăng thêm một chút tự thân phỏng đoán. 8 phần thật, 2 phần giả. Thiếu chủ chính là vu thần truyền nhân, là vĩ đại vu cảnh thiếu chủ, tương lai nhất định sẽ thống lĩnh trung thổ, thậm chí thống lĩnh rộng lớn mênh mông hạ sơn thế giới. Phương Hạ dõng dạc nói, chỉ cần chúng ta hảo hảo phụ tá thiếu chủ, trăm năm ngàn năm sau, ngươi làm thiếu chủ dưới trướng số 1 linh thú, đừng nói bước vào linh thân cảnh, coi như thành sơn hạ cảnh, lại có gì khó. Phương Hạ phi thường cố gắng cho Quỳnh Hải Vương bánh vẽ, một tấm cực lớn bánh. Quỳnh Hải Vương nghe được trợn mắt hốt mồm. Hắn mặc dù tại Nam Hải thống lĩnh rộng lớn yêu quốc, nhưng dựa vào là thực lực cường đại. Nam Hải rộng lớn, nhưng chân chính có trí tuệ thiên yêu mới bao nhiêu? Liền xem như đại yêu, thực lực so sánh tông sư, nhưng trí tuệ so với nhân loại bình thường đều muốn thấp kém được nhiều. Mạnh được yếu thua, là yêu quốc duy nhất trật tự. Luận suy nghĩ vận chuyển tốc độ, Quỳnh Hải Vương thật nhanh, có thể luận trí tuệ, luận âm mưu quỷ dị, còn kém nhân tộc không biết bao nhiêu. Nói ngắn gọn, chính là có chút ngây thơ. Giờ phút này, Quỳnh Hải Vương cơ bản tin tưởng Phương Hạ mà nói, nhận định Ngô Uyên là vị thiên phú kinh người, lương tựa một vị cường đại vu thần nhân tộc thiên tài. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ nhờ Phương Hạ lừa dối. Trọng yếu nhất chính là Ngô Uyên tuổi tác, cường đại thần phách, cộng thêm phi phàm ăn nói tầm mắt, đủ để tin phục Quỳnh Hải Vương. Huống hồ, đối với Quỳnh Hải Vương tới nói, chỉ cần Ngô Uyên có thể hoàn thành hứa hẹn, như vậy đủ rồi. Khế ước đã hoàn thành, Ngô Uyên càng là lợi hại, làm nó linh thú, lấy được chỗ tốt liền sẽ càng lớn. Quỳnh Hải, bái kiến chủ nhân. Quỳnh Hải Vương vui lòng phục tùng nói, đầu rồng to lớn nằm trên đất. Lần này, mới thật sự là thần phục. Quỳnh Hải, không cần quá mức câu thúc. Ngô Uyên mỉm cười nói, người ta ký kết chính là khế ước bình đẳng, cái này 50 năm, ngươi hộ ta an nguy, ta sẽ tặng cho ngươi đủ tốt chỗ, sẽ tận cố gắng lớn nhất giúp ngươi bước vào linh thân cảnh. Đợi 50 năm về sau, ngươi nếu muốn tự do, trời đất bao la mặc cho ngươi đi. Như đến lúc đó, ngươi còn nguyện đi theo ta, cũng được. Nô Uyên nói, đối đãi linh thú, không cần thiết ức hiếp nghiền ép, có khi trở thành bằng hữu thậm chí thân nhân, sẽ để cho linh thú thân cận hơn hộ chủ. Ta ơn chủ nhân. Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã cảm nhận được khế ước cùng lời thề lực kết thúc. Đem vừa rồi viên kia tiên giản trả lại cho ta đi. Nô Uyên trong lòng bàn tay lại hiện hiện một viên tiên giản, viên này tiên giản bên trong có hoàn chỉnh ba thiên pháp môn, thích hợp ngươi tu luyện, ngươi ghi lại về sau, lại đem tiên giản đưa ta. Trong trí nhớ truyền thừa pháp môn, thu vô hình tổ vu lực lượng ước thúc, Nô Uyên không cách nào chuyển ra ngoài. Dù cho người khác siêu hồn, đều không cách nào đạt được. Bất quá, tám viên tiên giản bên trong tình báo tin tức, pháp môn, Nô Uyên thì có thể xem tình huống truyền thụ cho giới trướng, đệ tử môn đồ. Dù sao, cảnh chủ mục đích là để Nô Uyên tại Hạ Sơn thế giới truyền xuống vu chi nhất mạch, nếu ngay cả pháp môn đều không thể truyền thụ, chỗ nào có thể đến đạo thống? Vâng. Quỳnh Hải Vương trong mắt hiện lên khát vọng, cấp tốc đem hai viên tiên giản trao đổi tới. Hắn trước tiên bắt đầu cảm giác pháp môn, lấy cường đại thần phách, rất nhanh liền đem tam đại pháp môn tất cả đều tiếp nhận hoàn tất. Thế gian lại còn có lợi hại như vậy pháp môn? Tôi thể pháp. Nguyên lai, Chu Thiên Thần Cung còn có thể có tác dụng như vậy, còn có thể dùng bảo vật kết hợp huyết nục, sinh ra thần kỳ như vậy tác dụng. Quỳnh Hải Vương vì đó kích động, pháp môn này bên trong nói cái gì bách niên diễm tâm dịch, không phải là đáy biển trong núi lửa thai nghén bảo vật sao? Ha ha, ta tìm khắp đạt được. Mấy trăm năm chờ đợi, từ Ngô Huyên ban cho pháp môn bên trong, để Quỳnh Hải Vương gặp được đột phá hy vọng. Quỳnh Hải, như thế nào? Ngô Huyên cười thu hồi tiên giản. Tiên giản có thể tuyên khắc bên dưới đại lượng tin tức, một khi xóa đi nội bộ tin tức, liền có thể nặng tân ký trở, có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Ngô Huyên trong tay, bây giờ liền 8 viên tiên giản, tự nhiên không có khả năng tùy ý lãng phí. Chủ nhân thụ đạo tri ân, Quỳnh Hải vô cùng cảm kích. Quỳnh Hải Vương cung kính nói, hắn đã triệt để bị Ngô Huyên tin phục. Có lẽ Ngô Huyên thực lực còn xa không bằng hắn, có thể phần này nội tình kiến thức vượt rất xa hắn. Trung điệp trong xương trắng, không ai có thể rình mò đến mảnh khu vực này. Ngô Huyên, Phương Hạ, Quỳnh Hải Vương hội tụ một chỗ trò chuyện. Giờ phút này, Quỳnh Hải Vương thân hình khổng lồ đã thu nhỏ đến hơn 10 mét, không còn như vậy dễ thấy. Nam Hải rộng lớn như vậy, lại chỉ có 8 vị thiên bảng cao thủ. Ngô Huyên cùng Phương Hạ đều có chút kinh ngạc. Đơn thuần diện tích, toàn bộ Nam Hải cộng lại đủ để so sánh toàn bộ Trung Thổ đại lục. Sinh hoạt vô số sinh linh, chỉ có 8 vị thiên bảng cao thủ. Đúng, hoàn toàn chính xác rất ít, thiên yêu, vẹn vẹn ta biết chỉ có 4 vị, nhân tộc thiên bảng cao thủ cũng là 4 vị. Quỳnh Hải Vương gật gù đắc ý nói, chủ nhân, đừng kỳ quái. Nam Hải bên trong có đại yêu thực lực thú loại rất nhiều, đến trăm vạn mà tính, thậm chí khả năng càng nhiều. Ta tuy là Nam Hải chi vương, thế nhưng không làm rõ được. Có chút tộc đàn, như hổ kinh ma quỷ sa thâm hải trường các loại, luận cá thể lực lượng, nhân tộc tông sư cao thủ tại trong thủy vực, căn bản không phải đối thủ. Quỳnh Hải Vương nói ra, có thể luận trí tuệ, bọn chúng phi thường thấp kém, có thể xưng là yêu sao? Nô Huyên cùng Phương Hạ không khỏi gật đầu. Có chút thú loại, trời sinh hình thể khổng lồ, lực lượng siêu việt tông sư dễ như trở bàn tay, có thể đó là hình thể duyên cớ, mà không phải gân cốt bắp thịt tiến hóa. Yêu, nhất định phải khai linh trí, cái này muốn vật khí. Quỳnh Hải Vương nói, luận sinh mệnh số lượng, Nam Hải là trung thổ đại lục gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Có thể sinh mệnh có trí tuệ ít hơn nhiều. Giống ta yêu quốc, toàn bộ đại yêu, yêu cộng lại cũng liền mấy vạn. Quỳnh Hải Vương thở dài, liền xem như đại yêu, tuyệt đại bộ phận cũng là trí tuệ thấp kém, muốn cho bọn chúng minh bạch nhục thân cực hạn, lại cảm ứng chu thiên kinh mạch, cảm ngộ thiên địa đạt tới hợp nhất cảnh. Ô, thực sự quá khó khăn. Trong nhân tộc, hơn 10 vị tông sư, liền có thể sinh ra một vị thiên bảng. Nếu có thiên bảng tiền bối chỉ dẫn, đản sinh xác suất cao hơn. Có thể hải vực yêu thú, hơn vạn đầu to yêu, cũng khó sinh ra một vị thiên yêu. Quỳnh Hải Vương cảm khái nói, nhân tộc trời sinh trí tuệ cao, ngộ tính cao, càng biết nhiều đời truyền thừa tích lũy tri thức, sinh ra cường giả xác suất cao đáng sợ. Nô Huyên cùng Phương Hạ đều biểu thị tán đồng. Nhân tộc luận cá thể tố chất thân thể cũng không tính mạnh, chân chính ưu thế ở chỗ trí tuệ. Thú loại số lượng nhiều, nhưng không có trí tuệ, càng không có văn minh truyền thừa, hiện lên cường giả xác suất quá thấp. Đương nhiên, có điều mất cũng có chỗ đến. Yêu thú mạnh mẽ bên trong, một khi đản sinh ra thiên yêu, thường thường căn cơ cũng sẽ mạnh phi thường, giống Quỳnh Hải Vương chính là lục đẳng tiên cơ. Quỳnh Hải, tiếp đó ngươi trở về Nam Hải đi tìm bảo vật tu luyện. Nô Huyên nói khẽ, bất quá cũng muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chính là tìm thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo? Quỳnh Hải Vương sững sờ. Ha ha, Quỳnh Hải, phát động ngươi dưới trướng hải vực yêu thú, còn có mấy vị khác thiên yêu, cùng đi tìm kiếm bảo vật. Một bên Phương Hạ mê hoặc nói, chỉ cần ngươi sưu tầm thiên tài địa bảo đủ nhiều, nhất là nguyên thạch khoáng thạch, đến lúc đó ta lão Phương phụ trách cho ngươi luyện chế nguyên bộ linh khí chiến khải. Phương Hạ trịnh trọng nói. Chương 205, linh khí chiến khải. Quỳnh Hải Vương hai mắt tỏa sáng. Đại bộ phận tiên gia di tích bên trong linh khí chiến khải đều là thờ nhân loại luyện khí sĩ sử dụng, cho thiên yêu sử dụng cơ hồ không có. Chỉ vì yêu thú hình thể thiên kỳ bách quái, giống Quỳnh Hải Vương như vậy hình thể khổng lồ, bình thường linh khí chiến khải căn bản mặc không xuống, nhất định phải chuyên môn luyện chế loại cực lớn chiến khải mới được. Trung thổ đại địa bên trên còn không có luyện khí sĩ có thể luyện chế dạng này linh khí chiến khải, cho dù chỉ là đê đẳng nhất cựu phẩm linh khí. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Quỳnh Hải Vương tuy được đến chút linh khí, nhưng trong chiến đấu chân chính hắn đều là tay không tấc sắt kịch chiến, vẫn như cũ thắng được Nam Hải Chi Vương danh hảo. Rất nhanh, Phương Hạ đem một phần kỹ càng bảo vật danh sách giao cho trên tay đối phương. Không có vấn đề, bao tại trên người của ta, Nam Hải khác không nhiều, chính là thiên tài địa bảo nhiều. Quỳnh Hải Vương cười đem danh sách thu nhập pháp bảo chứa đủ. Với hắn mà nói, đạt tới thông huyền cửu trọng, cách linh thân cảnh chỉ có cách xa một bước, lại nhiều thiên tài địa bảo cũng vô dụng. Để đó, không cách nào lợi dụng, cũng chỉ là để mắt. Nếu có thể đổi lấy một bộ linh khí chiến khải, chiến lực của hắn sẽ tiêu thăng. Quỳnh Hải, toàn bộ trung thổ, ngươi biết vị nào luyện khí sĩ thực lực mạnh nhất? Nô Viên nói khẽ. Chủ nhân, là Tân Tuyển. Quỳnh Hải Vương không chút do dự nói, hắn có pháp bảo, là ta biết bên trong cường đại nhất, huống hồ hắn là ta biết duy nhất lục đẳng tiên cơ luyện khí sĩ. Lục đẳng tiên cơ? Nô Huyên cùng Phương Hạ liếc nhau. Có thể ở trung thổ luyện thành lục đẳng tiên cơ rất không dễ dàng, giống Vạn Tinh đạo nhân, Hoang Thần, Đông Bàn đại đế, Cực Bắc Vương, ta đều giao thủ qua, phàm tại trong thủy vực đều không phải là đối thủ của ta. Quỳnh Hải Vương tràn ngập tự hào, chợt lại trịnh trọng nói, chỉ có Tấn Tuyển, năm đó hắn đến Nam Hải cùng ta một trận chiến, ta chỉ là hơi chiếm thượng phong. Nô Huyên cùng Phương Hạ trong đôi mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng. Tấn Tuyển coi là thật khó đối phó. Cần biết, lần trước Vân Sơn đại chiến, Đại Tấn Đế quốc xuất động Thất Tinh Huyền Diễm trận, liền để bọn hắn rất cảnh giác. Phương Hạ nghiên cứu trận kỳ về sau, từng ra kết luận, nếu là đổi thành 7 vị khí hải cao giai tu sĩ, chỉ sợ thật có kim đan thượng nhân một trận chiến thực lực. Không lâu, Quỳnh Hải Vương đẳng Vân Giá Vũ rời đi Vân Sơn. Lúc đến trong lòng của hắn tâm thần bất định bất an, lúc rời đi lại thỏa thuê mãn nguyện. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Thiếu chủ, hay là ngươi có thủ đoạn, lại thật có thể để Quỳnh Hải Vương thần phục. Phương Hạ cười nói, dưới tình huống bình thường, muốn thu phục dạng này một đầu linh thú, thường thường đến kim đan thượng nhân mới được. Thực lực mạnh mới có thể để cho yêu thú thần phục. Luyện khí sĩ sinh cơ mạnh khủng bố, cho dù tại Vân Sơn có trận pháp ưu thế, Phương Hạ đều không có nắm chắc bắt đối phương. Cho nên, ta chỉ là để Quỳnh Hải Vương thần phục 50 năm." Ngô Uyên mỉm cười nói. "50 năm?" Là Ngô Uyên trong kế hoạch một con số, cùng Phương Hạ hộ đạo thời gian một dạng. "Vì sao?" "Theo cảnh chủ ý tứ, như 50 năm bên trong, ta đều không thể đạt tới linh thân cảnh, chỉ sợ cũng muốn để hắn thất vọng." Ngô Uyên thầm nghĩ. 50 năm đạt tới linh thân cảnh, đối với tuyệt đại bộ phận luyện thể sĩ tới nói, không khác người si nói mộng. Có thể cái này là Ngô Uyên mục tiêu. "Thiếu chủ, còn muốn nếm thử thu phục mặt khác thiên yêu hoặc luyện khí sĩ sao?" Phương Hạ không khỏi dò hỏi. "Không được." Ngô Uyên lắc đầu nói, "Vô luận là luyện khí sĩ hay là luyện thể sĩ, tại tử phụ cảnh, sơn hà cảnh trước, có tối đa nhất 2 vị khế ước tôi tớ. Tạm thời, có một cái Quỳnh Hải Vương là đủ rồi. Khế ước tôi tớ, không chỉ linh mắt thú, đồng dạng có thể nô dịch nhân loại." Phương Hạ cũng không phải là Ngô Uyên khế ước tôi tớ, hắn là bị cảnh chủ gieo huyết cổ thuật. Mà đối với Ngô Uyên tới nói, một khi thành vũ sĩ, đàng xà, nhất định phải chiếm cứ một cái linh thú danh ngạch. Như vậy, còn lại linh thú danh ngạch cũng chỉ có một, mà Quỳnh Hải Vương đã là toàn bộ trung thổ phạm vi, thực lực mạnh nhất thiên yêu. Tương lai, có ngươi cùng ta, tăng thêm bộ vũ bọn hắn, lại có Quỳnh Hải Vương gọi Nam Hải mấy vị thiên yêu. Ngô Uyên cười nhìn lấy Phương Hạ, chúng ta mới có nắm chắc hơn, nhất cử diệt đi Đại Tấn Tam Thánh Địa. Đương nhiên, như lão phương ngươi, hoặc là Quỳnh Hải Vương, ai có thể đột phá, diệt đi Đại Tấn Tam Thánh Địa cũng dễ dàng. Ngô Uyên nói. Ừm. Phương Hạ không khỏi cười nói, thiếu chủ nói đúng, không cần sốt ruột. Thời gian tại chúng ta phương này, trung thổ hội nghị kết thúc, trung thổ dần dần an tĩnh lại, thế lực khắp nơi đều lại không dung chuyển đại chiến. Hoành Vân Tông cùng Đại Tấn Đế Quốc khôi phục hòa bình. Vô luận là tầng cao nhất thiên bảng, có thể là tầng dưới chót quân sĩ bách tính, đều biết hai thế lực lớn hòa bình là tạm thời, tương lai không lâu sẽ còn buộc phát một vòng mới đại chiến. Có thể chỉ ít, hiện tại nên đón hòa bình. Vân Sơn phủ thành làm toàn bộ Giang Châu chỉ chỗ, bắt đầu một vòng mới cải tạo, xây dựng thêm. Hoành Vân Tông tại Phương Hạ chủ chỉ dưới, càng là bắt đầu một trận quy mô chưa từng có tông phái cải chế, đồng thời toàn bộ Vân Sơn cũng bắt đầu bị cải tạo. Toàn bộ Hoành Vân Tông ngay tại hướng Phương Hạ tư tưởng bên trong tiên môn chế độ dựa sát vào. Vài tòa cỡ lớn ngọn núi tại Vân Sơn bên cạnh rút lên mà lên, di sơn đảo hải không gì hơn cái này, đây đều là Phương Hạ pháp thuật kỳ tác. Mới một chút ngọn núi vờn quanh Vân Sơn, cùng Vân Sơn cùng một chỗ, dần dần chân chính có tiên gia tông phái cảnh tượng. Bất quá, ngoại giới hỗn loạn không ảnh hưởng tới Ngô Uyên, trừ ngẫu nhiên bồi bồi người nhà, liên hệ tại phía xa Nam Hải Quỳnh Hải Vương. Còn lại thời gian, Ngô Uyên đều tại toàn thân tâm tu luyện. Đảo mắt, đã đến Đông Võ lịch 3228 năm tháng 4, đầu mùa xuân, xuân về hoa nở. Thiên Vũ Sơn. Đây là Phương Hạ chuyên môn là Ngô Uyên kiến tạo một tòa cao chừng mấy trăm trượng ngọn núi, so Vân Sơn không lớn lắm, ngay tại Vân Sơn sườn đông. Vô số lầu các ngay tại trên ngọn núi dựng. Theo Phương Hạ lời nói, Thanh Lăng đại giới bên trong một chút cỡ lớn tiên gia tông phái, tổng bộ chiếm diện tích trăm vạn dặm, đều là bình thường, chúng ta đây coi là cái gì? Mang Ngô Uyên, cuối cùng mệnh danh là Thiên Vũ Sơn, lấy đó khát vọng trong lòng, trở thành vĩ đại thiên vũ. Cách đỉnh núi ước chừng 100 mét chỗ, đã mở trừ ra một tòa to lớn tĩnh tu thất. Đứng tại tĩnh thất bên ngoài, có thể tùy tiện quan sát toàn bộ Vân Sơn phủ thành, nhìn một cái không sót gì. Mà ngày bình thường, Ngô Uyên trong một ý niệm, tự có mây mù che đậy ngọn núi. Trong tĩnh thất, thân thể rốt cục phát dục hoàn toàn, so mong muốn đã chậm 2 tháng. Ngô Uyên đứng tại trong tĩnh thất, nội bộ bốn phía do ngọc thạch lát thành. Thiên địa linh khí nồng đậm không gì sánh được. Trong tĩnh thất, bố trí một tòa cỡ nhỏ tụ linh trận, cấu kết ngọn núi kéo dài to lớn chỗ sâu linh mạch, hội tụ tạo ra đại lượng linh khí, đồng dạng sẽ liên tục không ngừng ngưng kết đại lượng linh dịch. Đều là dùng để thờ Ngô Uyên tu luyện. Gen đúc tòa tĩnh thất này chỗ hao phí nguyên thạch, ngọc thạch là một cái con số trên trời, bình thường thế lực căn bản cung ứng không dậy nổi. Đều là Quỳnh Hải Vương từ Nam Hải vạn dặm xa xôi, hao phí hắn 2 ngày thời gian, chuyên môn đưa đến Vân Sơn tới. Đây chính là có tôi tớ cấp dưới chỗ tốt, không cần Ngô Uyên đi hao tâm tổn sức, tự có người đi xử lý. Đến hôm nay, luyện lực xem như hoàn thành. Ngô Uyên đi chân trần trần truồng, bàn chân dẫm tại trắng loáng trên ngọc thạch, trong đôi mắt có vẻ mong đợi, ta một cánh tay lực quyền đã đột phá 100 vạn cân, nên tiến hành luyện tạng. Hóa Long tẩy tùy thuật. Ngô Uyên cấp tốc bắt đầu tu luyện. Đây là một bộ so hổ báo luyện cốt thuật độ khó còn cao hơn pháp môn. Tu luyện khó, lại có thể cấp độ càng sâu kích thích ngũ tạng lục phủ. Rất nhanh, Ngô Uyên mồ hôi đầm địa, sương mù màu máu, thiên địa linh khí. Ngô Uyên một bên tu luyện, một bên hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, sương mù màu máu. Thứ Ngô Uyên một cánh tay lực quyền đột phá 800.000 cân, tác dụng của nó đã cực kỳ bé nhỏ, có thể vẫn có thể chút ít hấp thu. Đây cũng là Ngô Uyên sương mù màu máu đến nay cũng không tiêu hao hầu như không còn nguyên nhân. Ông Ngô Uyên tố chất thân thể không ngừng tăng lên. Chương 206. Từng lần một tu luyện Hóa Long tẩy tùy thuật, rốt cục Ngô Uyên nhìn rõ đến ngũ tạng lục phủ của mình bị kích thích đạt đến cực hạn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, không còn hấp thu thiên địa linh khí. Trước người, trống rông xuất hiện mài một cái cuộn lớn nhỏ toàn thân óng ánh sáng long lanh tinh thạch, tản mát ra không gì sánh được linh khí nồng nặc. So tụ linh trận hình thành thiên địa linh khí, nồng nặc gấp 100 lần nghìn lần. Chính là diệu tinh thiên ngưỡng. Thân thể thụ trên diện rộng kích thích, chính là trưởng thành cơ hội, từ từ hấp thu thiên địa linh khí, linh dịch đều quá chậm. Ngô Uyên chưa quên cảnh chủ dạy bảo. Đối với người tu hành tới nói, cái gì quý giá nhất? Thời gian. Đừng cảm thấy thời gian còn rất dài, đừng cảm thấy thọ nguyên thật lâu. Tu hành như đi ngược dòng nước, vạn năm thời gian chỉ tranh sớm chiều. Từng bước một nhanh, từng bước nhanh, mới có hy vọng đi đến đỉnh phong. Sử dụng diệu tinh tiên ngưỡng tu luyện, cho dù chỉ tiết kiệm một ngày hai ngày, cũng đáng. Xôn xao tại Ngô Uyên cường đại thần niệm dẫn đạo dưới, diệu tinh tiên ngưỡng bên trong ẩn chứa đại lượng tinh thuần năng lượng, dung nhập thể nội. Nô Uyên thân thể giống như thao thiết, gân, xương, da, màng, thịt thậm chí huyết dịch cũng bắt đầu không ngừng thuế biến tiêu thăng. Điên cuồng tiến hóa. 1,1 triệu cân, 1,2 triệu cân, 146 cân, 1,8 triệu cân. Nô Uyên một cánh tay lực quyền, cơ hồ là lấy mỗi ngày 1-2 vạn cân dọa người tốc độ, không ngừng hướng nhân thể cực hạn xuất phát. Đơn thuần lực bộc phát, Nô Uyên bây giờ khoảng cách gần dưới một quyền, gần như 6 triệu cân khủng bố bộc phát. Đủ để quét ngang khí hải 1-2 trọng người tu hành. Giữa hè, Thiên Vũ Sơn bên trên, trời quang mây tạnh. Hắc tháp, quan tưởng. Nô Uyên khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, ý thức của hắn hội tụ ở thượng đan điền cung, lại một lần bắt đầu xa xa quan tưởng tòa kia nguy nga hắc tháp. Đến nay, hắn vẫn như cũ không thể biết rõ ràng hắc tháp bí mật. Bất quá, quan tưởng hắc tháp khiến cho hắn thần phách lớn mạnh tốc độ, không thấy chút nào chậm dần, thậm chí có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Rất kinh người. Thần niệm lan ra phạm vi, đột phá 10 dặm. Nô Uyên cảm thụ được thần phách phi tốc lớn mạnh. Có nhục thân cường đại trả lại thần phách duyên cớ, có thể càng quan trọng hơn, hay là quan tưởng hắc tháp. Thu, ánh bình minh vừa ló dạng, Thiên Vũ Sơn bên trên, vạn sơn hùng biến, tầng lâm tận nhiễm. Đỉnh núi, đại địa nặng nề, chính là sinh mệnh chi nguyên tuyển, gánh chịu vạn vật. Nô Uyên nằm tại trên đá lớn, cảm thụ được mênh mông giữa thiên địa, vĩ nạn đại địa ẩn chứa ảo diệu. Mênh mông, vô tận. Rèn luyện thân thể sau khi, Nô Uyên tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng đến ngộ đạo. Hơn một năm thời gian trôi qua, hắn quanh thân, trong một ý niệm, đã có thể bất chi bất giác tạo thành từng đạo hóng ánh màu vàng đất khí lưu. Cũng không phải là thật khí lưu, mà là đại địa ảo diệu kết hợp thiên địa chi lực bộc phát. Vừa cảnh, tựa hồ không xa. Lúc mới bắt đầu, Nô Uyên còn có chút vội vàng sao động, có thể càng là tu hành, càng cảm thụ đại địa ảo diệu, hắn càng trầm say trong đó không thể tự kiềm chế. Hắn thích nằm ngửa, đi lặng lặng cảm giác đại địa ảo diệu, mà bình hòa tâm tính, tại cả thể xác và tinh thần hắn trong tu luyện, tốc độ tiến bộ, tựa hồ cũng càng tấn mãnh. Lại một năm nữa đầu mùa xuân. Cách Vân Sơn nước chừng 200 dặm trùng điệp trong dãy núi, mảnh này tung hoành gần 100 dặm khu vực, đã bị Hoành Vân Tông chia làm cấm khu, không cho phép bách tính tiến vào. Ở giữa dãy núi, hai bóng người lơ lửng không trung, một người mặc áo bào tím giống như quý phụ nhân, một người mặc áo bào đen. Hai người quan sát phía dưới dãy núi. Hai bóng người chính cách xa nhau hơn 10 dặm xa xa tương đối, một cái toàn thân bao phủ tại chiến khải màu đen bên trong, một cái toàn thân bao trùm lấy màu vàng đất chiến khải. Ngươi nói, lần này ai có thể thắng? Bộ Vũ nói khẽ. Khó mà nói, Lô Yên tiến bộ quá nhanh. Hoàng Kiếm cảm khái nói, chỉ dựa vào khí hải tam trọng lực lượng, tổ sư chưa hẳn có thể ngăn cản. Hai người chính là đã thành công mở khí hải Bộ Vũ cùng Hoàng Kiếm. Tại bọn hắn giữa lúc trò chuyện, phía dưới trong dãy núi, oanh, cái kia đạo màu vàng đất thân ảnh đã ầm vang bộc phát, một cái lắc mình liền xông qua 5-6 dặm, kinh khủng khí lãng làm cho đại địa giống như tạo thành một đạo khe rãnh, vô số loạn thạch khuấy động. Cây cối, vùng dãy núi này sớm đã không có cây cối tung tích. Oanh, cái kia đạo hắc giáp thân ảnh cũng trong nháy mắt động, một cái lắc mình đồng dạng thoát ra vài dặm, đồng thời vô số kim quang tại quanh thân hiện hiện. Soạt, soạt, soạt. Phô thiên cái địa kim quang, như là từng trôi kim kiếm, gào thét đâm về phía cuồng đột tiến mạnh màu vàng đất thân ảnh. Bạch, bạch. Giống như quỷ mị, màu vàng đất thân hình vặn mèo, mấy cái lấp lóe, tốc độ không chút nào chậm dần, có thể trực tiếp tránh đi phô thiên cái địa kim quang. Cơ hồ là một cái chớp mắt, hắn liền tới gần hắc giáp thân ảnh. Xôn xao. Một vòng màu vàng đất đao quang ầm vang bộc phát, giống như vạn thiên trọng sơn ngọn núi kịch liệt bắn ra, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế, xẹt qua dài mấy dặm không, chém về phía hắc giáp thân ảnh. Hắc giáp thân ảnh thân hình nhanh lùi lại, cùng luyện thể sĩ cận chiến. Đó là muốn chết. Trăm kiếm. Hắc giáp thân ảnh nhanh lùi lại đồng thời, hai tay kết ấn, vô số lưu quang hội tụ, đi theo liền bắn ra tạo thành một đạo đáng sợ kiếm quang, gào thét thẳng hướng màu vàng đất thân ảnh. Pháp bảo. Khen, khen, khen. Phi kiếm pháp bảo giống như thiểm điện, linh hoạt đa dạng, từ từng cái góc độ công kích về phía màu vàng đất thân ảnh. Nhưng như cũng bị màu vàng đất thân ảnh chiến đao ngăn cản được. Bất quá, màu vàng đất thân ảnh tốc độ cũng là bị cản trở xuống tới, bắn ra tốc độ giảm mạnh, trong lúc nhất thời lại không đổi kịp hắc giáp thân ảnh. Thật là tinh diệu phi kiếm thuật. Hoàn Kiếm trầm giọng nói. Khống vật. Bộ Vũ nhìn chằm chằm. Bọn hắn đều đã đang tu luyện khống vật thuật, có thể cùng trước mắt phi kiếm thuật so sánh, tiêu chuẩn của bọn hắn cách biệt quá xa. Nô Uyên trong tay chiến đao, là tổ sư vừa mới luyện chế thành bát phẩm linh khí, mạnh hơn liệt dương đao không chỉ một bậc. Hoàn Kiếm nói khẽ, mà lại, Nô Uyên thân pháp, so một tháng trước bọn hắn lúc giao thủ, càng kinh khủng. Ừm. Bộ Vũ khẽ gật đầu, khẽ thở dài, Nô Uyên thực lực tiến bộ, thực sự quá kinh người, hắn cũng còn chưa bước vào thông huyền cảnh. Chỉ tưởng tượng thôi, bọn hắn đã cảm thấy đáng sợ. Còn chưa đạp vào siêu phàm chi lộ, thực lực giống như này khủng bố, một khi siêu phàm, thực lực đến thuế biến đến loại tình trạng nào? Tại Bộ Vũ cùng Hoàn Kiếm giao lưu ở giữa, phía dưới hai người đã phân ra thắng bại. Soạt. Phi kiếm pháp bảo, nhất cổ tác khí lại mà suy, liên tục mấy chục lần va chạm mạnh, trong phi kiếm ẩn chứa chân nguyên tiêu hao hầu như không còn. Có thể màu vàng đất thân ảnh, vẫn như cũ cầm trong tay chiến đao, cường thế vô địch. Thừa dịp phi kiếm quay lại một cái chớp mắt. Oeng. Màu vàng đất một cái lắc mình bắn ra, chiến đao lại lần nữa bổ ngang mà đến, trong nháy mắt khuấy động ra một đầu dài đến vài dặm khe rãnh khổng lồ. Hắc giáp thân ảnh tránh cũng không thể tránh. Siêu. Một cái lắc mình, vọt tới giữa không trung, tránh đi cái kia kinh khủng một cái đao quang. Hắc giáp thân ảnh cười nói, ta thua. Màu vàng đất thân ảnh ngừng lại. Chiến khải mũ giáp rút đi, lộ ra Ngô Uyên cái kia tinh anh gương mặt đẹp trai. Hắn phất tay thu hồi chiến đao, cả người từ từ lên không, cũng tới đến phương hạ, Bộ Vũ, Hoàn Kiếm trước mặt bọn hắn. Cùng một năm trước so sánh, Ngô Uyên khí tức càng nội liễm, cũng càng vì trở thành quen, đứng ở nơi đó, liền có khiến người ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Hùng hồn, cường đại. Ngô Uyên, tốc độ tiến bộ của ngươi thật nhanh. Phương Hạ đồng dạng ta giáp, lộ ra đầu, cười nói, ta thi triển ra khí hải tam trọng pháp lực, cũng đỡ không nổi thiếu chủ ngươi tiến công, bị buộc lên không. Nơi này thi triển pháp lực là chỉ cựu đẳng tiên cơ khí hải tam trọng. Bộ Vũ cùng Hoàn Kiếm nghe được thất kinh. Hai người bọn họ, thiên phú ở trong võ giả tính cực cao, có thể ở trong tiên bảng là thuộc bình thường, dù cho có Phương Hạ phụ trợ, cuối cùng mở ra khí hải, cũng chỉ có thể tính bắt đẳng tiên cơ. Có thể nói, bây giờ chính diện giao thủ, dù cho hai người đã thành luyện khí sĩ, đều tuyệt không phải Ngô Nguyên đối thủ. Nhiều nhất ỷ vào luyện khí sĩ năng lực phi hành bằng mệnh. Có thể nói, chương 207, Ngô Nguyên thực lực, so sánh một năm trước, đã có lột xác kinh người. Còn chưa đủ. Ngô Nguyên khẽ lắc đầu, chút thực lực ấy, tại thiên bảng trong cao thủ chỉ có thể coi là hạng chót. Cựu đẳng tiên cơ khí hải tam trọng, cũng liền tương đương với thất đẳng tiên cơ khí hải nhất trọng, không đáng giá nhắc tới. Huống hồ, võ giả còn có chí mạng thiếu hụt, không cách nào phi hành. Ngô Nguyên bay được, cũng là dựa vào là thiên địa chi lực, chấm đáng thương, chỉ có thể dùng để phụ trợ, không cách nào dùng để truy sát. Từ từ sẽ đến. Phương Hạ cười nói, thực lực ngươi bây giờ càng mạnh, nói rõ căn cơ càng thâm hậu. Một khi đột phá, thực lực tự nhiên sẽ càng đưa hãn. Đối với Ngô Nguyên tốc độ tiến bộ, Phương Hạ trong lòng bội phục tới cực điểm. Lúc này mới bao nhiêu tuổi? Vừa mới 19 tuổi mà thôi. Toàn bộ trung thổ đại lục bình tĩnh như trước. Trong chớp mắt, đã đến Đông Võ lịch 3229 năm mùa đông. Lúc này Ngô Nguyên, khoảng cách 20 tuổi đều không xa. Thiên Vũ Sơn, tuyết lớn đầy trời. Ngô Nguyên cũng không có tận lực khống chế trận pháp, cho nên tuyết trắng mịt mùng đã bao trùm toàn bộ sân phong. Thính tu trong phòng, gần thời gian 2 năm, thông qua Hóa Long tẩy tùy thuật, rốt cục đem thân thể thôi diễn đến đỉnh phong. Ngô Nguyên trần truồng đứng tại trong tinh thất, lặng lặng cảm thụ được thể nội bành trướng mãnh liệt, tròn trịa như một lực lượng. Một cánh tay lực quyền, 480 và cân. Ngô Nguyên âm thầm cảm khái, đây chính là nhục thể của ta cực hạn sao? Giống trung thổ thế giới võ đạo tông sư, một cánh tay lực quyền, liền 20 vạn cân ra mặt. Mà Ngô Nguyên là bọn hắn hơn 20 lần. Trên lệch lớn đến khủng khiếp. Bây giờ, Ngô Nguyên một quyền bộc phát dưới, đủ để bộc phát hơn ngàn vạn cân lực đạo, đủ để cho khí hải trung giai vì đó biến sắc. Bất quá, Ngô Nguyên minh bạch đây là vì gì? Nhị đẳng vũ văn, còn có cái kia thần bí xương mù màu máu, vì đúc thành cái này gần như hoàn mỹ nhục thân căn cơ. Ngô Nguyên âm thầm cảm khái. Tại trong trí nhớ truyền thừa, một chút có thể ngưng kết tam đẳng vũ văn thiên tài vũ sĩ, tại đột phá trước, một cánh tay lực quyền bình thường cũng liền 3 triệu cân. Bắt đầu, đột phá trở thành vũ sĩ đi. Trung thổ đại lục bên trên tông sư, đột phá khó khăn là tố chất thân thể đồng dạng, hoặc kỹ nghệ, thần phách không đủ mạnh. Ngô Nguyên trong lòng bình tĩnh, mà ta, luận thần phách, có thể sánh ngang kim đan thượng nhân. Luận kỹ nghệ, tự hỏi siêu việt tuyệt đại bộ phận khí hải tu sĩ. Luận tố chất thân thể, đồng dạng đạt tới nhân thể cực hạn. Trở thành vũ sĩ, hậu tích bắt phát, nước chảy thành sông, không có mảy may độ khó. Đột phá bí thuật. Ngô Nguyên trong đầu nổi lên Thiên Vũ thần điện bên trong tương quan pháp môn, thông huyền thuật. Lại có thể coi là bách mạch thông huyền thuật. Hô. Ngô Nguyên ý thức hội tụ ở đã phát dục tới cực điểm hạ đan điền cùng, đồng thời bắt đầu thi triển ra động tác thứ nhất. Nhân thể có Chu Thiên kinh mạch. Chu Thiên kinh mạch vận chuyển thiên địa linh khí, có thể thông hướng 108 khiếu huyệt tính cả trung đan điền cung. Có thể Chu Thiên kinh mạch như vận chuyển sinh mệnh khí huyết, có thể ngưng tụ Chu Thiên kinh mạch quý nhất, trùng kích hạ đan điền cung. Cái này bách mạch thông huyền thuật, bản chất chính là muốn điều động toàn thân khí huyết, xuôi theo từng đầu kinh mạch, trùng kích hạ đan điền cung. Ngô Nguyên minh ngộ điểm này, vận chuyển khí huyết phi thường khó, tìm thường tông sư thân thể, căn bản làm không được. Cho nên, muốn thành tựu vũ sĩ, đối với tố chất thân thể yêu cầu cực cao, một cánh tay lực quyền ít nhất phải 600.000 cân. Hô, hô, hô. Ngô Nguyên thi triển ra từng cái động tác một nối liền, khiến cho toàn thân kinh mạch dần dần nối liền lại cùng nhau. Chất chứa tại thân thể sinh mệnh cường đại khí huyết, cấp tốc bị dẫn động. Như bách khê hợp thành sông, bách giang vào biển, từng sợi sinh mệnh khí huyết xuôi theo từng đầu nhỏ bé kinh mạch, cấp tốc hội tụ đến phó mạch. Cuối cùng, trùng trùng điệp điệp sinh mệnh khí huyết xông vào chính mạch, bằng tốc độ kinh người ngang qua chu thiên, vọt thẳng nhập đến hạ đan điền cung. Cùng thời khắc đó, thần phách tiến. Ngô Nguyên tâm niệm vừa động, thần phách lực lượng từ thượng đan điền cung bên trong tuôn ra, xông vào hạ đan điền cung. Luyện thể sĩ, thần cùng lục hợp. Oeng. Phản phất vũ trụ nổ lớn, lại phản phất là khai thiên tích địa, nguyên bản hỗn độn một đoàn hạ đan điền cung ầm vang bộc phát ra. Ngô Nguyên tinh thần vì đó chấn động. Hắn biết, thành công. Xuôi theo từng đầu kinh mạch tràn vào sinh mệnh khí huyết tràn vào trong đó, cấp tốc tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, hạ đan điền cung không ngừng khuếch trương. Cùng lúc đó, ông Nguyên bản yên lặng dung nhập trong máu thịt từng đạo vu văn, trong nháy mắt bắn ra uy áp kinh khủng, đem Ngô Nguyên toàn thân đều chiếu rọi giống như thần linh. Ầm ầm. Ngô Nguyên liền phảng phất một cái cự đại vòng xoáy, trong tinh thất, vô cùng vô tận thiên địa linh khí bắt đầu tràn vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu điên cuồng chuyển hóa. Vân Sơn lòng đất trong ngọc thất. Ầm. Thiên địa linh khí bạo loạn. Ngay tại Tinh Tu Phương Hạ đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một tia chấn kinh, không đúng, là Thiên Vu Sơn phương hướng. Chỗ mi tâm của hắn đột nhiên mở ra, nhìn phía Thiên Vu Sơn phương hướng. Pháp thuật, linh nhãn. A. Phương Hạ đột nhiên cảm giác thức hải đau nhức, vừa mới mở ra linh nhãn trong nháy mắt liền đóng lại, trong lòng càng kinh. Thật cường đại thần phách cùng uy áp, là thiếu chủ. Phương Hạ ánh mắt sáng rực, tràn ngập chờ mong, đột phá sao? Hắn chỉ muốn đến khả năng này. Trong tinh thất, trung trung điệp điệp thiên địa linh khí đang không ngừng bị Ngô Nguyên thôn vệ hấp thu, như là thao thiết. Ngô Nguyên thậm chí trực tiếp lấy ra rượu tinh tiên dưỡng. Hắn thần phách trí thức, giờ phút này đại bộ phận đều hội tụ ở hạ đan điền cung, giờ phút này càng hẳn là xưng là thần cung, không gì sánh được rộng lớn. Vô số thần bí màu vàng đất bí văn đã trải rộng phương này thần cung. Trong thần cung ương, một đạo vi hình hư ảnh chính ngồi xếp bằng, tản mát ra uy áp mạnh mẽ, uy áp bao phủ mảnh khu vực này, rõ ràng là Ngô Uyên hình dạng. Thần phách biến thành. Thần cung tứ phương có từng đầu hư ảo thông đạo, trọn vẹn 108 đầu, đang có vô số sinh mệnh khí huyết từ này chút hư ảo thông đạo tràn vào thần cung. Trong thần cung, từng luồng màu vàng đất lực lượng thần bí đang không ngừng vờn quanh trung ương thần phách xoay tròn, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đại lượng sinh mệnh khí huyết chính thông qua thần cung chuyển hóa làm lực lượng thần bí này. Sinh mệnh nguyên lực. Ngô Uyên minh ngộ. Luyện khí sĩ tu chính là khí hải pháp lực, có chân nguyên, yêu lực, ma lực rất nhiều xưng hô, bản chất là do thiên địa linh khí trực tiếp chuyển hóa. Luyện thể sĩ tu thì là sinh mệnh nguyên lực, giống vu sĩ cũng có thể xưng là vu nguyên lực, là do sinh mệnh khí huyết chuyển hóa mà tới. Sinh mệnh nguyên lực nguồn gốc từ sinh mệnh bản thể, không cách nào ly thể, cũng có đủ loại thần kỳ diệu dụng. Ngô Uyên thầm nghĩ, thì như thai nghén thân thể. Luyện thể sĩ thân thể vì sao cường đại như vậy? Chính là thần cung chuyển hóa sinh mệnh nguyên lực thai nghén duyên cớ. Soạt. Ngô Uyên tâm niệm vừa động, vừa mới chuyển hóa ra màu vàng đất sinh mệnh nguyên lực, tuôn ra thần cung, cấp tốc xuôi theo kinh mạch chảy vào thân thể các ngóc ngách. Âm ầm trong nháy mắt, Ngô Uyên huyết dịch liền phảng phất sôi trào một dạng. Ngô Uyên nguyên bản liền cường đại thân thể, bắt đầu nên đón một lần trước nay chưa có thủy biến, xương cốt cơ bắp, ngũ tạng lục phủ, màng da huyết dịch đều đang điên cuồng tiến hóa. Đây là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, tốc độ tiến bộ siêu việt Ngô Uyên đi qua bất kỳ lần nào. Không chỉ là cơ bắp lực quyền bộc phát tăng lên, càng là toàn thân huyết nhục gân cốt được trao cho một loại thần bí linh tính. Thể năng tốc độ khôi phục, thương thế tốc độ khôi phục các loại cũng bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng biết được trao cho phi hành chi năng, siêu phàm. Tựa như luyện khí sĩ, tu luyện chân nguyên, có thể bay lên trời độ địa, xuyên thấu qua chân nguyên, cầu thông thiên địa, thi triển ra đủ loại cường đại pháp thuật. Luyện thể sĩ, một khi đạp vào siêu phàm chi lộ, vẫn như cũ khó mà cầu thông thiên địa, đó là bởi vì thân thể của bọn hắn đã cường hành tới cực điểm. Lực cực kỳ, có thể phá vật pháp. Vũ thể. Đây mới thật sự là luyện thể sĩ. Ngô Uyên cảm thụ được còn tại kịch liệt thuế biến thân thể, trong hai con ngươi bộc phát vô tận chiến ý, khó trách nói, nhị đẳng vu văn một khi thành vũ sĩ, có thể so sánh bình thường nhất khí hải bắt trọng tu sĩ. Một chương này hơn 9000 chữ, hôm nay liền một chương này, cầu nguyện phiếu a. Chương 208, thực lực tiêu thăng. Vô tận mãnh liệt thiên địa linh khí, từ ngọn núi linh mạch lòng đất tuôn ra, bị Ngô Uyên liên tục không ngừng hấp thu. Diệu tinh tiên nhưỡng đặt trước người, ẩn chứa linh khí, đồng dạng bị điên cuồng hấp thu. Hai bút cùng vẽ, làm cho Ngô Uyên thân thể kịch liệt thủy biến, toàn thân cũng không khỏi tự chủ lan ra từng đạo uy áp đáng sợ, giống như một tôn hung thú. Trọn vẹn một ngày thời gian, mãnh liệt thiên địa linh khí bình ổn lại, Ngô Uyên đứng người lên, thân thể trong suốt như ngọc, cơ bắp như đao khắc dịu đủ, chỉ có làn da tầng ngoài có như ẩn như hiện từng đạo hào quang màu vàng đất lưu chuyển. Đây là đại địa vu thể tiêu chí, cuối cùng thành công. Thông huyền cảnh, thông huyền nhất trọng. Ngô Uyên cảm thụ được thần cung kỳ lạ, cái kia từng luồng màu vàng đất sinh mệnh nguyên lực, có chứa phi phàm đặc tính. Cùng đi qua, có cách biệt một trời. May mắn, có diệu tinh tiên dưỡng. Nếu không, muốn dựng dục ra ta như vậy cường đại thân thể. Ngô Uyên nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng vô tận, là quá khứ không biết gấp bao nhiêu lần, thầm nghĩ. Vẹn vẹn hấp thu thiên địa linh khí, đến hấp thu tới khi nào? Trước đó, ta chiến lược so sánh thiên bảng cao thủ, đúng vậy thủy biến, vẫn như cũ chỉ là phàm tục, không cách nào phi thiên độ địa, cũng không cách nào trường sinh cửu thị. Ngô Uyên trong đôi mắt có chiến ý, bước vào thông huyền cảnh, mới là siêu phàm điểm xuất phát. Khí hải cảnh, thông huyền cảnh, mới chính thức được xưng tụng tu tiên giả. Hô. Vô ý thức, Ngô Uyên thân thể lơ lửng đến giữa không trung, không có mượn nhờ bất luận cái gì thiên địa chi lực. Đại bộ phận võ giả, cuối cùng đều thành luyện khí sĩ, không còn cận chiến, mà là tu luyện pháp lực, pháp thuật, chỉ có luyện thể sĩ tuân theo võ giả, được xưng tụng nhất mạch tương thừa, bất quá, vẫn như cũ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngô Uyên mỉm cười. Siêu. Tinh thất cửa lớn đột nhiên mở ra, Ngô Uyên thân thể tầng ngoài hiện hiện một tầng áo bào màu xanh, một cái lắc mình liền xông ra tinh thất. Trung quanh quang ảnh vặn mèo, phóng lên tận trời. Tốc độ nhanh khủng bố. Mênh mông trong thế giới băng tuyết, Ngô Uyên vọt thẳng đến không trung ngàn trượng. Đứng lơ lửng trên không. Phi hành. Ngô Uyên quan sát thế giới băng tuyết, chỉ cảm thấy đạp hư không như giẫm trên đất bằng, có thể tùy ý bộ phát chuyển hướng bay về phía. Hắn hiểu được nguyên nhân, thần cung. Trong thần cung đản sinh sinh mệnh nguyên lực, cùng huyết nhục dung hợp, giao phó huyết nhục kinh người linh tính, tự nhiên mà vậy có thể phi hành. Thử một chút. Siêu. Ngô Uyên đột nhiên hướng về phía trước một cái lao xuống. Ta trong nháy mắt bắn ra tốc độ, ước chừng 4 dặm mỗi giây, đỉnh phong tốc độ phi hành ước chừng 1 giây 5 dặm. Ngô Uyên đột nhiên dừng lại, đoán được. Cái này còn muốn tính cả thiên địa chi lực một chút gia trì. Đương nhiên, Ngô Uyên cường đại thân thể, vẹn vẹn hợp nhất cảnh có thể điều động thiên địa chi lực, tốc độ gia trì vô cùng ít ỏi. Tốc độ này, kỳ thật cũng rất kinh người, tương đương với gấp 7 nhiều âm nhanh. Rất nhiều thiên bảng cao thủ vừa mở khí hải, luận tốc độ đều kém sang Ngô Uyên. Chỉ là, ta cũng không phải là loại kia phổ thông luyện thể sĩ, mà là nhị đẳng vu văn, thân thể, vu nguyên lực đều phi thường cường đại, so rất nhiều khí hải trung giai tu sĩ đều mạnh hơn. Ngô Uyên thầm than, có thể luận tốc độ phi hành, còn không bằng trung thổ đại bộ phận khí hải trung giai tu sĩ, càng đừng nói cùng khí hải cao giai tu sĩ so. Chỉ từ cùng phương hạ giao lưu nhìn, khí hải cao giai tu sĩ, đỉnh phong tốc độ phi hành đạt tới 10 dặm mỗi giây, rất bình thường. Vu sĩ năng lực phi hành mặc dù hoàn thành, nhưng tại trên bầu trời là không đổi kịp cùng cấp độ luyện khí sĩ. Thông huyền cảnh, hành tẩu ở mặt đất, dựa vào thân thể pháp lực, tốc độ kinh người nhất. Chỉ có bước vào tầng thứ cao hơn linh thân cảnh, luyện thể sĩ mới có thể đang phi hành phương diện cùng luyện khí sĩ phân cao thấp. Bất quá, căn cơ của ta đủ mạnh, chờ ta tu luyện tới thông huyền cao giai, tốc độ phi hành so sánh đại bộ phận khí hải cao giai cũng không có vấn đề. Ngô Uyên trong lòng tương đối bình tĩnh. Luyện thể sĩ, luyện khí sĩ đều có am hiểu, đều có ưu khuyết điểm. Chỗ tốt, không có khả năng toàn chiếm. Lại đi thử một chút mặt đất tốc độ chạy. Ngô Uyên thân hình khẽ động, hướng về phương bắc vọt mạnh mà đi. Vẹn vẹn mấy chục giây sau, liền vọt tới một mảnh thủng trăm ngàn lỗ phía trên không dãy núi. Phía dưới chính là Ngô Uyên, Phương Hạ, Bộ Vũ, Hoàn Kiếm bọn hắn thường xuyên giao thủ khảo thí thực lực, tu luyện pháp thuật địa phương. Là Hoành Vân Tông xác định một chỗ cấm khu. Siêu. Ngô Uyên lao xuống phi hành, cấp tốc rơi xuống trên đại địa. Bắt đầu khảo thí từ bản thân tốc độ chạy. Oen. Do dự một đạo thiểm điện mãnh liệt nhảy lên mà ra, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt bắn ra tốc độ, ước chừng 9 dặm mỗi giây. Đỉnh phong bộc phát tốc độ, vượt qua 11 dặm mỗi giây. Ngô Uyên âm thầm chấn kinh. Quá mạnh. So tốc độ phi hành, tăng lên không chỉ một lần. Dưới tình huống bình thường, thông huyền cảnh tốc độ chạy là tốc độ phi hành gấp 2. Ngô Uyên rất rõ ràng điểm này, ta tốc độ chạy rõ ràng càng nhanh, là bởi vì ta đại địa thần thể nguyên nhân. Đại địa thảo diệu, thuộc về thổ chi đạo. Ngô Uyên sinh mệnh nguyên lực, chuẩn xác hơn tới nói, thuộc về thổ chi nguyên lực, trời sinh cùng đại địa thân cận, tự nhiên tốc độ chạy càng nhanh. Tu luyện thuộc tính khác nhau nguyên lực, pháp lực đều sẽ có chính mình am hiểu. Như phong thuộc tính, giống đại tấn đế quốc tấn kỵ, rõ ràng thực lực so phương hạ yếu hơn một mạng lớn, nhưng tại trên bầu trời tốc độ phi hành lại không gì sánh được người tiên. Quỳnh Hải Vương, vì sao hải vực vô địch? Trừ hắn căn cơ đủ cường đại, cũng bởi vì hắn là thủy thuộc tính, tại trong biển rộng chiến đấu, vốn là thực lực cường đại sẽ còn tiêu thăng. Quyền lực của ta. Ngô Uyên rơi vào xa xa một gò núi nhỏ bên trên, thân thể đột nhiên phát lực, giống như một viên sao băng giống như trong nháy mắt xông ra gò núi bên trong. Oeng. Hắn toàn thân dâng lên một tầng thật mỏng hào quang màu vàng đất. Bạch, bạch, bạch. Vừa đi vừa về mấy cái bắn vọt, gò núi nhỏ này như là đậu hũ làm một dạng ầm vang bắt đầu đổ sụp, vô số khói bụi bùn đất văng khắp nơi. Gò núi độ cao đổ sụp trọn vẹn 1/3. Ngô Uyên lúc này mới đứng tại gò núi một chỗ khác sơn lâm trước. Cơ sở lực quyền vượt qua 15 triệu cân. Ngô Uyên thầm nghĩ, tam trọng lực cực bộ phát dưới, có thể đạt tới 50 triệu cân lực đạo. Cỡ nào kinh người? Chuyển đổi thành kiếp trước đơn vị, ước chừng 25,000 tấn lực lượng bộc phát. Trên thực tế, vẫn như cũ không cao lắm, giống Ngô Uyên thấy qua tinh không chiến hạm, động một tí nặng mấy triệu tấn, những cái kia hủy thiên diệt địa vũ khí, khoa trương hơn. Bất quá, người tu hành, lớn nhất lợi khí là cái gì? Là linh hoạt. Phi thiên độ địa, tùy thời có thể từ từng cái góc độ phát động tiến công. Ngô Uyên rất hài lòng thực lực của mình, đây mới là siêu phàm vĩ lực. Giống Ngô Uyên hiện tại, như nguyện ý, hủy đi một tòa thành thị đều là thời gian mấy mắt. Bất quá, đơn thuần lực phá hoại, luyện thể sĩ không có cách nào cùng luyện khí sĩ so sánh. Ngô Uyên âm thầm cảm khái, giống khí hải thất trọng luyện khí sĩ, bọn hắn chân nguyên lực bộc phát, bình thường cũng liền mấy ngàn vạn cân lực đạo, có thể thông qua chân nguyên câu thông thiên địa, có thể hình thành phạm vi cực lớn pháp thuật. Loại kia hủy thiên diệt địa uy năng, ẩn chứa năng lực, không cách nào dùng vạn cân loại đơn vị này để hình dung. Đương nhiên, loại pháp thuật kia muốn thi triển cũng rất khó. Một chọi một lúc đối địch, luyện thể sĩ tốc độ kinh người, lại phòng ngự kinh người, luyện khí sĩ phạm vi lớn pháp thuật tác dụng không lớn. Ngô Uyên mỉm cười, chỉ có thể dựa vào đơn thể pháp thuật hoặc một chút thuần phát pháp thuật. Một câu, luyện thể sĩ cùng luyện khí sĩ lúc chiến đấu cũng đừng cho đối phương thi pháp thời gian, càng không thể dừng lại tại một chỗ, cần phải bộc phát cực tốc, sau đó cận chiến, một kích giải quyết chiến đấu. Thông huyền cảnh luyện thể sĩ bộc phát hàng trăm hàng ngàn vạn cân lực lượng, là bằng thuần túy nhục thân lực lượng, nhục thân cường độ có thể nghĩ, luận thân thể cứng cỏi, hoàn toàn dám cùng linh khí cứng đối cứng. Luyện khí sĩ đâu, thân thể lực lượng vẹn vẹn 400,000 cân, so sánh phàm nhân là cường hãn, chỉ khi nào bị luyện thể sĩ cận chiến chạm vào tức tử. Luyện khí sĩ nhục thân yếu, có thể pháp lực lại có lật đổ thiên địa vĩ lực. Ngô Uyên cảm thụ được lưu động từng luồng màu vàng đất lực lượng, âm thầm cảm khái, luyện thể sĩ giống ta sinh mệnh nguyên lực lưu chuyển khắp trong thân thể, đối với lực lượng gia chỉ cơ hồ không có, nhất định phải tu luyện một môn nguyên thuật. Chỉ có nguyên thuật, sinh mệnh nguyên lực mới có tác dụng võ chi địa. Luyện khí sĩ chân nguyên thuần túy lực bộc phát liền rất mạnh, càng có thể thi triển ra mỗi loại uy lực to lớn pháp thuật, lật đổ thiên địa. Mà luyện thể sĩ chân chính vĩ lực tập một thân, chiến đấu cơ sở là thân thể, bền bỉ liên miên, sinh mệnh nguyên lực càng có kỳ dị tác dụng, thứ nhất có thể dùng để cấp tốc khôi phục thân thể thương thế. Tác dụng thứ hai là tu luyện nguyên thuật. Nguyên thuật mới là luyện thể sĩ tung hoành rất nhiều thế giới, chiến thiên chiến địa, danh xưng chiến thần nguyên nhân. Ngô Uyên nhớ lại trong trí nhớ truyền thừa tin tức, không có nguyên thuật luyện thể sĩ cũng rất mạnh, có thể đối mặt có thể luyện chế khối lỗi, có thể thi triển trận pháp, pháp thuật, lại thao tác đại lượng pháp bảo luyện khí sĩ, tỷ số thắng phi thường cảm động. Một khi tu luyện nguyên thuật, luyện thể sĩ thực lực tăng vọt, mới chính thức có cùng luyện khí sĩ tranh cao thấp một hồi lực lượng. Trong truyền thuyết, luyện thể sĩ thân thể mênh mông ước và giảm, một trưởng có thể phá diệt một phương thế giới mênh mông, có thể là thân thể bất hủ, sừng sững hư không, một người nên chiến vô số luyện khí sĩ, vô số pháp thuật gia thân đều lông tóc không thương, đều là bởi vì nguyên thuật. Nguyên thuật nguồn gốc từ sinh mệnh nguyên lực, nguồn gốc từ thần cung, cuối cùng do thân thể đến thi triển. Ngô Uyên thầm nghĩ, như tu luyện thân pháp nguyên thuật, chẳng những tốc độ chạy sẽ đạt tới một cái khoa trương bước, ngay cả tốc độ phi hành chỉ sợ đều có thể vượt qua cùng cấp độ luyện khí sĩ. Đáng tiếc, ta đệ nhất môn nguyên thuật nhất định phải tu luyện vũ tướng. Ngô Uyên thầm nghĩ, cùng pháp thuật khác biệt, có muôn vàn pháp thuật, các loại pháp thuật thiên kỳ bách quái. Nguyên thuật nguồn gốc từ thân thể, muốn do trong thân thể vụ văn tổ hợp thi triển, cho nên thuộc loại tương đối cố định. Tỷ như con mắt dùng để quan sát ngoại giới, tu luyện dò xét loại nguyên thuật, bản chất là tu luyện hai mắt, phần mắt cũng chỉ có thể tu luyện một môn nguyên thuật. Lại tỷ như nhân loại luyện thể sĩ tiến công đều dựa vào hai tay thường thường sẽ tu luyện một môn cực kỳ mạnh mẽ bộc phát nguyên thuật, khiến cho lực công kích tăng vọt, nhưng mỗi người chỉ có đôi cánh tay, tự nhiên chỉ có thể tu luyện một môn nguyên thuật. Nguyên thuật tu luyện thân thể, đồng dạng nguồn gốc từ trong thần cung nguyên lực, thông huyền cảnh, vừa mới bước vào siêu phàm chi cảnh, vô luận là thân thể hay là thần cung đều không đủ mạnh, thần cung sinh mệnh nguyên lực chỉ có thể gánh chịu một môn nguyên thuật. Ngô Uyên thầm nghĩ, cho nên đệ nhất môn nguyên thuật lựa chọn rất mấu chốt. Rất nhiều không có truyền thừa luyện thể sĩ có lẽ không rõ, có thể giống Lô Uyên, sớm tại đột phá trước đó đã thông qua trí nhớ truyền thừa làm xong kế hoạch. Phổ thông nguyên thuật vũ tướng, đây là ta muốn tu luyện đệ nhất môn nguyên thuật, là tu luyện thần cung toàn thân tính bộc phát nguyên thuật. Lô Uyên thầm nghĩ, thần cung, tức hạ đan điền bộ vị, đồng dạng có thể gánh chịu một môn nguyên thuật. Chương 209. Bình thường, sẽ tu luyện tính dễ nổ nguyên thuật, có thể đủ tất cả phương vị tăng lên luyện thể sĩ sức chiến đấu, vô luận tốc độ, lực lượng, thân thể lực phòng ngự đều sẽ đạt được tăng lên. Vũ tướng chính là một môn tính dễ nổ nguyên thuật. Đáng tiếc ta không phải nhất đẳng vũ văn, nếu không, liền có thể tu luyện cao giai nguyên thuật thần tượng. Nguyên thuật cũng phân mạnh yếu, chia làm phổ thông, cao giai, thiên giai tam đại cấp độ. Lô Uyên trong trí nhớ truyền thừa, ghi chép mấy chục cửa nguyên thuật, từng cái thuộc loại, cấp độ nguyên thuật đều có, giống thiên giai nguyên thuật đều có mấy môn. Chỉ tiếc, càng cường đại nguyên thuật, đối với thần cung, thân thể yêu cầu càng cao, nếu là nhất đẳng vũ văn bước vào thông huyền cảnh, đệ nhất môn nguyên thuật liền có thể tu luyện cao giai nguyên thuật. Nếu không, vô luận cửu đẳng vũ văn hay là nhị đẳng vũ văn, đệ nhất môn nguyên thuật đều chỉ có thể tu luyện phổ thông nguyên thuật. Bất quá, phổ thông nguyên thuật cũng đầy đủ, giống Quỳnh Hải Vương, Hắc Giao Vương bọn hắn không có truyền thừa, một môn nguyên thuật đều không có tu luyện, một dạng tung hoành trung thổ. Chờ bước vào linh thân cảnh, cũng có thể tu luyện cao giai nguyên thuật. Lô Uyên trong đầu hiện ra nguyên thuật vũ tướng tương quan tin tức, huống hồ, vũ tướng tại bình thường nguyên thuật bên trong đã thuộc về cực mạnh, tương lai còn có thể không có khe hở dính liền tu luyện cao giai nguyên thuật thần tượng. Dựa theo trí nhớ truyền thừa quy hoạch, bản mệnh vũ thú đằng xà, phối hợp vũ binh giáp, lại tu luyện nguyên thuật vũ tướng, là thông huyền cảnh vũ sĩ tốt nhất phối hợp. Từ tông môn cấm địa trở về Thiên Vũ Sơn, một đạo áo bào trắng thân ảnh đã xa xa ở trong hư không chờ đợi, nhìn thấy Lô Uyên trở về, áo bào trắng thân ảnh trực tiếp tiến lên đón. "Lão Phương." Lô Uyên cười một tiếng. "Thiếu chủ, đột phá." Phương Hạ kinh hỉ nhìn xem Lô Uyên, hắn cảm nhận được Lô Uyên tản ra hùng hồn sinh mệnh khí tức, phảng phất một đầu hồng hoang cự thú giống như, khí tức phi thường dọa người. Đây là Lô Uyên vừa đột phá, thân thể trên diện rộng thủy biến, chưa hoàn toàn khống chế thân thể lực lượng nguyên nhân. "Ừm." Lô Uyên gật gật đầu. "Ha ha, tốt." Phương Hạ cười nói, "Thiếu chủ ngươi đột phá, ta cũng coi như có thể nhẹ nhàng thở ra, riêng lấy cảm giác của ta, thiếu chủ thực lực ngươi bây giờ, sợ là có thể đánh bại không ít thiên bảng. Giết lúc trước Ô Kiến Trung, không có vấn đề." Lô Uyên thản nhiên nói. "Ô Kiến Trung, khí hải tứ trọng, lại không tu luyện lợi hại pháp bảo, hiện tại Lô Uyên muốn giết hắn, quả nhiên là vừa đối mặt sự tình. Về phần càng mạnh, vừa đột phá Lô Uyên, muốn làm đến đánh giết, nắm chắc không phải rất lớn." "Ha ha." Phương Hạ cười nói, "Thiếu chủ ngươi vừa đột phá, vẹn vẹn thông huyền nhất trọng, liền có thực lực như thế, đợi tu luyện một đoạn thời gian, tuyệt đối liền có thể so sánh khí hải cao giai. Trên trung thổ tu tiên giả đều rất yếu." Lô Uyên lắc đầu nói, "Đều không có cái gì truyền thừa. Có truyền thừa, cùng không có truyền thừa là hai việc khác nhau." Lô Uyên cùng Quỳnh Hải Vương tâm linh giao lưu, vừa rồi biết được, đối phương tu luyện mấy trăm năm, tu luyện bản mệnh thần thú đều yếu đáng thương. Về phần nguyên thuật, càng không có chút nào. Luyện khí sĩ cũng giống như nhau, giống Vương Hạ tu luyện hơn 200 năm, liền có thể tại luyện khí, luyện đan, trận pháp rất nhiều đều mạnh hơn trung thổ khí hải cao giai tu sĩ. Thật sự là hắn ngộ tính cao. Mọi thứ thông. Không. Nói cho cùng, Phương Hạ hơn 60 tuổi cũng không thành thiên bảng cao thủ, luận vừa mới bắt đầu ngộ tính thiên phú, thực muốn so Tấn Tuyển, Vạn Tinh, Ngưu Hạo, Cực Bắc Vương bọn hắn yếu. Nhưng phải cảnh chủ chỉ điểm, lại có vu điện truyền thừa, tự nhiên không ngừng thay biến. Bây giờ, Phương Hạ làm từng bước tu luyện, đều có thể bước vào kim đan cảnh. Cái này chính là chi thức truyền thừa lực lượng. Thiếu chủ ngươi vừa bước vào thông huyền nhất trọng, vừa mới bắt đầu tu luyện là cực nhanh, lấy thiếu chủ thiên phú, chỉ sợ nhiều nhất 10 năm, liền có thể tu luyện tới thông huyền tứ trọng. Phương Hạ trịnh trọng nói, đến lúc đó, nhắc lên đối với đại tấn chiến tranh, chúng ta ắt có niềm tin. 10 năm. Lô Uyên cười một tiếng. "Lão Phương, ta vừa mới đột phá, còn muốn tiếp tục tu luyện nguyên lực, nguyên thuật, hảo hảo lắng đọng một phen rồi nói sau." Lô Uyên nói khẽ. "Tốt, thiếu chủ tu luyện làm trọng." Phương Hạ gật đầu liên tục. Hắn đến, chủ yếu là xác nhận Lô Uyên an toàn. Một mình trở lại tinh thất. Trận pháp che đậy. Lô Uyên tâm niệm vừa động, vô hình trận pháp ba động đã hoàn toàn che đậy toàn bộ Thiên Vũ Sơn. Ngày bình thường, hắn lúc tu luyện, toàn bộ Thiên Vũ Sơn không có một ai, mà lấy hắn hiện tại thần phách thần niệm cường đại, có thể rõ ràng cảm giác được, Phương Hạ phải chăng tại rình mò chính mình. Cũng không phải là không tín nhiệm Phương Hạ, chỉ là Lô Uyên hoàn toàn tín nhiệm chỉ có chính mình. Hô, Lô Uyên khẽ đảo trưởng, trong lòng bàn tay hiện ra một khối bóng ánh sáng long lanh tinh thạch, chính là Diệu Tinh Tiên Ngưỡng. Tại Diệu Tinh Tiên Ngưỡng bên cạnh thì là một viên tản ra khí tức cường đại trứng, lớn chừng bàn tay, lơ lửng giữa không trung, tán phát khí tức cũng rất bạo ngược. Trứng đằng xà, bản mệnh vũ thú, nhất định phải thông huyền cảnh lúc tu luyện, đồng thời lựa chọn vũ thú, nhất định phải tại thú loại vừa xuất thế, hoặc vị thế trước liền hoàn thành sinh mệnh khế ước. Lô Uyên nhẹ nhàng nâng lên tay, đem trứng đằng xà giữ tại trong lòng bàn tay. Giữa thiên địa, đằng xà thuộc về huyết mạch cực mạnh thần thú, có thể tuyệt không gọi được cao cấp nhất. Theo trí nhớ truyền thừa, giống chân long, thần hoàng, kim ô, kỳ lân, thế giới hoàn trùng, vũ vực thú, thiên địa một các loại, mới là cực kỳ đỉnh cấp thần thú huyết mạch. Bất quá, những cái kia cấp cao nhất thần thú, ta một cái thông huyền nhất trọng, há có thể tìm được con non? Lô Uyên thầm nghĩ, đừng nói hạ sơn thế giới, coi như tại mênh mông đại giới, cấp độ kia cao cấp nhất thần thú huyết mạch cũng là không gì sánh được hiếm thấy. Đằng xà là Lô Uyên lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, bản mệnh vu thú lựa chọn đằng xà cũng có tam đại hảo chỗ. Lô Uyên mỉm cười, thứ nhất, đằng xà giỏi về phi hành, vừa vặn có thể đền bù ta thiếu hụt. Bản mệnh vu thú rất trọng yếu, giống Quỳnh Hải Vương bản mệnh vu thú, hắn tuyển chọn một đầu đại quy, am hiểu còn chưa kịp Quỳnh Hải Vương, tác dụng đã nhỏ đi nhiều. Thứ hai, cái này trứng đằng xà còn thuộc trứng rắn, cũng không chân chính xuất thế, ta thay ngén nó, cùng ta có thể làm đến 100% phù hợp, tương lai chúng ta hoàn toàn có thể làm đến đạo cảm đều biết. Thứ ba là đằng xà thủy tổ còn sống. Nô Huyên suy tư, nếu đem đến, ta thật có hạnh trở thành thiên vu, hoàn toàn có hy vọng biết kiến tổ vu, nhìn thấy đằng xà thủy tổ, có thể chỉ điểm ta bản mệnh vu thú. Có chút thần thú huyết mạch tuy mạnh, có thể thủy tổ đã sớm vẫn lạc. Đương nhiên, thành thiên vu còn quá xa xôi, vẹn vẹn trước hai cái chỗ tốt, liền đầy đủ để Nô Huyên từ chính mình bản mệnh vu thú tràn ngập chờ mong. Ông, Nô Huyên trong tay nhẹ nhàng dán tại trứng rắn bên trên, đồng thời từng luồng sinh mệnh nguyên lực từ trong thần cung tuôn ra, dọc theo bàn tay cấp tốc tràn vào trứng rắn. Bản mệnh vu thú. Nô Huyên thần cung quang mang phóng đại, vô số bí văn bốc lên. Ầm ầm. Một mực bị phong ấn, trong ngủ mê trứng đằng xà tựa hồ bị bừng tỉnh, từng luồng bạo ngược khí tức phóng thích mà ra. Nhưng Nô Huyên chưa đột phá, như vậy khí tức đủ để khiến hắn biến sắc. Nhưng bây giờ, hắn miễn cưỡng có thể chống cự. Kiên trì. Nô Huyên cắn răng. Trong thần cung sinh mệnh nguyên lực liên tục không ngừng tràn vào trứng đằng xà bên trong. Đồng thời, Nô Huyên toàn thân khí huyết bắt đầu thông qua thần cung chuyển hóa sinh mệnh nguyên lực. Hồi lâu, ngươi cái này không phải đằng xà, hoàn toàn là thao thiết. Nô Huyên cắn răng, sắc mặt hắn hơi trắng, đều nhanh có chút không chịu nổi. Rốt cục, trong lòng bàn tay trứng đằng xà khí tức từ từ thu liễm, sắc ngoài tầng ngoài chậm rãi hiện hiện một tầng thần bí ấn ký bí văn. Nô Huyên ngực đồng dạng hiện ra một đạo ấn ký bí văn. Sinh mệnh khế ước. Trong nháy mắt, Nô Huyên liền cảm nhận được chính mình cùng trứng đằng xà như có như không liên hệ, cảm giác được có một cái còn nhỏ sinh mệnh ngay tại trong trứng thai nghén. Hô. Nô Huyên xé rách hạ y phục, lồng ngực chỗ ẩn có quang mang nở rộ, đi theo đã hoàn thành sinh mệnh khế ước trứng đằng xà cùng rượu tinh tiên nhưỡng đồng thời bay vào. Lồng ngực quang mang tiêu tán. Thần cung. Nô Huyên cảm giác trong thần cung, viên kia trứng đằng xà cùng rượu tinh tiên nhưỡng đều đã chậm rãi rơi xuống. Bao quanh Nô Huyên cái kia đạo thần phách hư ảnh bên cạnh. Thần cung, bản chất là một vùng không gian, là có chứa vật công năng, đây là luyện khí sĩ khí hải không cách nào so sánh. Chân chính cường đại luyện thể sĩ căn bản không cần pháp bảo chứa đồ, bọn hắn thần cung sẽ dần dần diễn biến đến động thiên thậm chí thế giới chân thật. Ông một cỗ nhỏ xíu màu vàng đất sinh mệnh nguyên lực chính liên tục không ngừng tràn vào trứng đằng xà. Đồng thời, dầm dầm rượu tinh tiên nhuỡng tán phát linh khí, cấp tốc bị trong thần cung từng luồng đường hầm hư không hấp thu, không ngừng chuyển hóa làm sinh mệnh khí huyết. May mắn ta là nhị đẳng căn cơ, còn có rượu tinh tiên nhuỡng bực này kỳ vật tới tu luyện sinh mệnh nguyên lực. Nô Huyên thầm nghĩ, nếu không, thông huyền nhất trọng tu vi muốn dựng dục ra đằng xà, không biết phải bao lâu. Nếu thực lực yếu, căn cơ kém, lại không có tốt hoàn cảnh tu luyện. Dù cho có cường đại thần thú con non, muốn thai nghén thành bản mệnh vũ thú, cũng không biết muốn bao nhiêu năm, sẽ còn chậm trễ tu luyện. Nếu không có đằng xà, ta có rượu tinh tiên dưỡng, tu luyện tới thông huyền tam trọng, có lẽ chỉ cần 1-2 năm. Nô Huyên khẽ lắc đầu, có thể có đằng xà, liền muốn chậm nhiều. Bản mệnh vũ thú trưởng thành, là muốn nuốt chủ nhân sinh mệnh nguyên lực. Nhìn như chậm trễ tu luyện, có thể đợi đến đằng xà xuất thế, hết thảy đều sẽ phản hồi đi ra, bỏ ra đều đáng giá. Nô Huyên rất chờ mong đằng xà xuất thế một ngày. Chương 210. Trở thành vũ sĩ, thần phách của ta lại lớn mạnh một đoạn. Nhưng ta tu luyện sinh mệnh nguyên lực, thần cung lớn mạnh, đại lượng thần phách lực lượng đều đã dung nhập thần cung. Nô Huyên rốt cuộc minh bạch hai mạch kiêm tu khó xử. Thần phách vô hình. Một vị người tu hành, đối ngoại cảm giác lúc, toàn bộ thần phách lực lượng đều có thể ngưng tụ như một. Nhưng trên thực tế, như luyện thể sĩ, hắn thần phách lực lượng thường thường nhiều hơn phân nửa đều hội tụ ở thần cung, non nửa ngưng tụ tại thượng đan điền cung, số rất ít dung nhập trong máu thịt. Nguyên nhân chính là thần cung độc hợp, luyện thể sĩ thân thể cường đại như vậy, sức hồi phục như vậy mạnh. Không ngừng tu luyện thần cung, nhất định phải thần phách đại bộ phận tiếp tục dung nhập thần cung. Thần cung càng mạnh, sẽ thai nghén thần phách, khiến cho thần phách càng mạnh, nhưng cũng càng cần càng mạnh thần phách trèo chống. Cuối cùng, luyện thể sĩ thần phách sẽ hoàn toàn dung nhập thần cung, triệt để vứt bỏ trung đan điền cung, thượng đan điền cung. Mà luyện khí sĩ lại là hoàn toàn tương phản, muốn thần phách không ngừng dung nhập khí hải, khiến cho khí hải không ngừng lớn mạnh, cuối cùng vứt bỏ hạ đan điền cung, thượng đan điền cung. Thần giữ khí hỏa mới làm cho chân nguyên có được như vậy không thể tưởng tượng linh tính. Đây là hai đầu hoàn toàn tương phản đường, lại đều muốn một vị người tu hành thần phách liên tục không ngừng tiến hành dung hợp. Ta dù cho quan tưởng hắc tháp, thần phách mỗi ngày trưởng thành đồng dạng có cực hạn. Hắc tháp có thể trèo chống ta đi đến có một ngày. Tương lai, có thể hay không thần phách không cách nào tiếp tục trưởng thành. Nô Huyên khẽ nhíu mày, huống hồ, đây chỉ là bắt đầu, càng về sau, hai con đường khác biệt càng lớn, tu luyện nguyên thuật, pháp thuật, tu luyện sinh mệnh nguyên lực, chân nguyên pháp lực, đều muốn hao phí ta đại lượng thời gian. Hắn rốt cuộc minh bạch cảnh chủ hoang mang. Nhất tâm lưỡng dụng, hai con đường lẫn nhau ảnh hưởng, sẽ làm cho hai con đường tiến bộ đều vô cùng chậm chạp. Có lẽ, xuôi theo hai con đường, phân biệt tu luyện tới khí hải cửu trọng, thông huyền cửu trọng, có thể vượt cấp cùng kim đan thượng nhân quyết đấu. Mà xuôi theo một con đường đi, khả năng đã sớm tu luyện tới linh thân cảnh cao giai. Tuyệt đại bộ phận người tu hành không có giải như vậy thọ nguyên đi hao tổn. Vũ pháp thiên địa đã có con đường này, nhất định có ý nghĩa tồn tại của nó, nếu có thể đi, tự nhiên nên đi. Nô Huyên làm ra quyết định. Đây cũng không phải là hắn cả gan làm loạn, mà là trong trí nhớ truyền thừa địa điểm. Con đường này phi thường khó đi, có thể đi đến hậu kỳ, trợ giúp cũng rất lớn. Chỉ là dưới mắt, ta còn không cách nào đạp vào vu sư con đường, vừa bước vào thông huyền cảnh, ta có thể lợi dụng dư thừa thần phách lực lượng quá yếu. Nô Huyên khẽ nhíu mày, thêm nữa, lại không có rất tốt thiên tài đến chúc cơ. Dù cho cưỡng ép mở khí hải, chỉ sợ nhiều nhất thành lục đẳng căn cơ. Lục đẳng căn cơ, tựa hồ cũng không tệ, nhưng đối với Ngô Huyên trợ giúp cũng quá nhỏ. Chỉ ít, muốn chờ có được mở tứ đẳng căn cơ nắm chắc lúc, lại mở khí hải. Ngô Huyên thầm nghĩ, chỉ cần không có bước vào linh thân cảnh, cũng không có gấp gáp. Một khi bước vào linh thân cảnh, nhục linh triệt để hợp nhất, liền lại không mở khí hải cơ hội. Ngô Huyên trở thành trung thổ 100. 0005 qua vị thứ nhất vũ sĩ, trừ Phương Hạ biết, không người biết được. Toàn bộ trung thổ đại lục vẫn như cũ an ổn. Nô Huyên trừ mỗi ngày tu luyện vũ lực, chính là tu luyện nguyên thuật vũ tướng, cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Thực lực của hắn một mực vững bước tăng lên. Vũ binh giáp rốt cục hoàn toàn đã thức tỉnh. Nô Huyên đứng ở trong hư không, toàn thân trên dưới bị vũ binh giáp bao khỏa. Toàn thân bộc phát ra hào quang màu vàng đất, giống như một tôn chiến thần. Đi qua, chưa thành là vũ sĩ, vũ binh giáp chỉ là sơ bộ nhận chủ, tuy là tứ phẩm linh khí, có thể luận phòng ngự hiệu quả, cũng không so với cái kia bát phẩm, thất phẩm linh khí mạnh. Vì sao? Bởi vì bị phong ấn, chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ có sinh mệnh nguyên lực mới có thể khu động, nó là chuyên môn luyện thể sĩ pháp bảo. Nô Huyên cảm thụ được vũ binh giáp uy lực. Luyện khí sĩ, chân nguyên trùng trùng điệp điệp, tu luyện tới trung cực, có thể di động dùng ngàn vạn pháp bảo. Mà luyện thể sĩ, thường thường chỉ có 2-3 món pháp bảo, có thể mỗi một món pháp bảo đều cực kỳ trọng yếu. Xuân đi thu tới, chỉ trước mắt đã đến 32-21 năm mùa xuân. Lúc này Nô Huyên đã tuổi tròn 21 tuổi, khoảng cách trở thành vũ sĩ đồng dạng có hơn 1 năm. Hoành Vân Tông cấm địa. Nguyên bản xanh úng tươi tốt từng đầu dãy núi, từ bắt đầu dãy núi đổ sụp, từ từ biến thành đất trống, đất bằng. Cho tới bây giờ tràn đầy đất cát, khe danh tung hoành. Oeng, xoạt, xoạt, xoạt. Phô thiên cái địa kim kiếm, trung trung điệp điệp giống như một đầu mênh mông kiếm hạ, gào thét thẳng hướng đạo kia màu vàng đất thân ảnh. Thiếu chủ, coi chừng. Phương Hạ quát. Ha ha, đến hay lắm. Nô Huyên một tay cầm đao, sừng sững hư không, người khoác chiến khải, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua gào thét mà đến kiếm hạ. Oeng. Hắn động một cái chớp mắt, nguyên bản không đến 2 mét thân thể trong nháy mắt bộc phát biến thành 3 trượng độ cao chiến thần. Nguyên thuật, vũ tướng. Tốc độ tiêu thăng, bộc phát đến trình độ kinh người. Soạt. Một đạo sáng chói đao quang sáng lên, nương theo bắn vọt màu vàng đất chiến thần, giống như ở trên bầu trời xẹt qua chói mắt đại địa lao hạ. Khen, khen. Màu vàng đất chiến thần vọt thẳng qua kim kiếm trường hạ, như là dễ như trở bàn tay, vô số kim kiếm bay loạn mở, tầng tầng kiếm khí tán loạn, không thể ngăn cản. Bay thẳng hướng cái kia đạo hắc giáp thân ảnh. Trốn. Phương Hạ biến sắc. Cái kia bao tố vọt tới màu vàng đất chiến thần, mang tới áp bách quá kinh người. Soạt, soạt, soạt. Vô số phi kiếm pháp bảo gào thét, nhưng căn bản ngăn không được màu vàng đất chiến thần. Liên tục mấy cái bắn vọt, đã vọt tới cách Phương Hạ không đến 3 dặm phạm vi. Chấn. Phương Hạ tâm niệm vừa động, lập tức chung quanh 3 dặm nổi lên tầng tầng khí lưu màu vàng nóng. Vô số khí lưu phối hợp phi kiếm, khiến cho cái kia tầng tầng kiếm mang uy lực tăng vọt. Lập tức, tại trung điệp trong kim quang, Nô Huyên như là lâm vào vũng bùn đầm lầy, tốc độ cấp tốc chậm dần, khó mà lại tới gần Phương Hạ. Chỉ là, cái kia tầng tầng kim quang kiếm mang, cắt chém tại Nô Huyên chiến khải bên trên, phảng phất như là gãi ngứa ngứa. Khó mà làm sao hắn? Lão Phương, ngươi chơi xấu. Nô Huyên có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên, nói xong chỉ dùng cơ sở khí hải cựu trọng pháp lực, không sử dụng được cảnh. Thiếu chủ, ngươi nguyên thuật bộc phát, quá mức dọa người. Phương Hạ lắc đầu liên tục nói, ba dặm, ngươi trong nháy mắt liền có thể xung lại, ta không động dùng được cảnh, dù cho pháp lực hoàn toàn bộc phát đều không an lòng. Tựa như một cố gào thét mà đến xe hàng lớn, cho dù biết đối phương sát suất lớn ép không đến chính mình, trong lòng vẫn sẽ bản năng khẩn trương. Mà Nô Huyên mang cho Phương Hạ áp bách, nhưng so sánh xe hàng lớn mạnh quá nhiều, một quyền có thể vành sập một toà núi cao. Hắn sao dám để Nô Huyên cận thân? Rất nhanh, Nô Huyên vu tướng tiêu tán. Cả người khôi phục bình thường, Phương Hạ đồng dạng đình chỉ vực cảnh. Lần giao thủ này cũng không có để bộ vũ, hoàn kiếm bọn hắn quan chiến. Hô, thiếu chủ, ngươi tiến bộ quá dọa người. Phương Hạ lắc đầu cảm khái nói, khoảng cách gần bên dưới bộc phát, nếu không thi triển vực cảnh, ta căn bản không có nắm chắc ngăn trở. Nô Huyên không khỏi cười một tiếng. Luyện thể sĩ là thuần túy chiến đấu giả, nhất là chính mình vừa mới tu luyện thành nguyên thuật pháp tướng, lại đã bước vào thông huyền nhị trọng, thực lực so vừa đột phá lúc, tự nhiên bưu han được nhiều. Nguyên thuật uy lực đúng là lớn, có thể luyện thể sĩ nguyên lực có hạn. Nô Huyên cười nói, một khi nguyên lực hao hết, không cách nào thi triển nguyên thuật, chỗ bộc phát thực lực liền không có mạnh như vậy. Nói là nói như vậy, có thể chỉ ít, tại nguyên thuật lúc bộc phát, cùng cảnh quyết đấu, luyện khí sĩ muốn ngăn trở luyện thể sĩ, quá khó khăn. Phương Hạ cảm khái, ta trước đó cùng Quỳnh Hải Vương tỷ thí, hắn cũng là thông huyền cửu trọng, cho ta áp bách, so thiếu chủ không mạnh hơn bao nhiêu. Quỳnh Hải chưa từng tu luyện nguyên thuật. Nô Huyên cười nói, chính mình mặc dù thông huyền nhị trọng, có thể thắng ở căn cơ mạnh, cùng Quỳnh Hải Vương so sánh, trên cơ sở cũng vẹn vẹn yếu tam trọng. Một khi bộc phát nguyên thuật, thực lực sai biệt đem trên diện rộng giảm bớt. Thiếu chủ, cầm này nguyên thuật, trung thổ đại lục bên trên khí hải cửu trọng, ngươi toàn lực buộc phát dưới, cũng có thể một trận chiến. Phương Hạ cười nói, coi như nguyên lực hao hết, lấy thiếu chủ lực phòng ngự cùng ở trên mặt đất tốc độ chạy, chỉ sợ cũng không có ai giết được ngươi. Còn chưa đủ. Nô Huyên lắc đầu nói, muốn lật tung đại tấn đế quốc, còn phải thực lực mạnh hơn mới được. Bất quá, nhanh. Đang xa, trải qua hơn 1 năm thanh nén, khoảng cách xuất thế không xa. Mấy năm hòa bình, Hoành Vân Tông tại Giang Châu thống trị càng ổn định. Hoành Vân Tông tên ở thiên hạ võ giả, trong dân chúng đã dần dần trở thành cùng võ tông, Nguyên Hà cùng Tinh Hải các đặt song song võ đạo thánh tông. Hoàng Châu chỗ sâu, một đầu u ám dãy núi. Nơi này thổ địa đều là màu đỏ tươi, cây cối thảm thực vật đều có vẻ hơi quỷ dị, cùng ngoại giới khác lạ. Chỉ bất quá, người ở đây một ít dấu tích đến, cho dù là Hoàng Châu vô số phàm tục, trăm ngàn năm qua đều không có người tới nơi này, cho nên không người biết được nơi này là thủ. Bởi vì, đây là Hoàng Châu thần điện bảy cấm khu. 32-21 năm đầu hạ một ngày. Mảnh này tung hoành hơn trăm dặm quỷ dị dãy núi, dài đến mấy trăm năm bình tĩnh, bị đánh vỡ. Ông đương nhiên, toàn bộ phía trên không dãy núi quang mang đại tác. Vô số sương mù màu tím chống rông hiện hiện, muốn bao phủ toàn bộ dãy núi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, Phảng phất thiên băng địa liệt nổ vang, một cỗ u ám khó dò lực lượng từ sâu trong lòng đất tuôn ra, đi theo sơn mạch trung ương đột nhiên vỡ ra đến, vô số bùn đất núi đá lâm vào trong đó. Một cái chớp mắt, liền tạo thành một đạo dài đến vài trăm mét vực sâu động quật, sâu không thấy đáy, từng luồng sức mạnh mang tính hủy diệt, từ vực sâu trong động quật tỏ khắp mà ra. Xôn xao từng luồng huyết tinh lực lượng kỳ dị tỏ khắp mở, toàn bộ dãy núi vô số thực vật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo. Giống, một đầu thân dài ước chừng 20 mét, toàn thân bao trùm vảy giáp màu đen, sinh ra bốn vó, khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được sinh linh, từ vực sâu trong động quật đột nhiên chui ra. Đạt thông, nó cúi đầu, tựa hồ đang ngửi ngửi phương thế giới này tương lai, trong con ngươi đen nhánh kia tràn ngập kích động cùng run rẩy, gào thét kỳ dị âm thần, dường như một loại ngôn ngữ, chúng ta ma quật, rốt cục lại phải xuất thế. Rốt cục, trở về. Nó, chỉ là bắt đầu. Giống, giống, giống. Chỉ gặp từng đầu xấu xí toàn thân đen kỵ sinh linh, từ trong động quật bò lên đi ra. Trong chớp mắt, chính là hàng trăm hàng ngàn đầu bừng lên, nhỏ chỉ có hơn 10 mét dài, lớn lại trọn vẹn dài 40, 50 mét. Giống, giống. Phô thiên cái địa màu đen móng đuốt sinh linh, bao quanh vực sâu động quật, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ tại tuyên cáo bọn chúng xuất thế. Chương 211, trung thổ đại kiếp. Giống, giống. Hàng trăm hàng ngàn vảy giáp màu đen móng đuốt dị thú gào thét, còn có càng là dị thú nguyên nguyên không ngừng chui ra vực sâu động quật. Trong hư không, vô biên vô tận sương mù màu tím đã bao phủ phương viên gần trăm dặm, vô số trong sương mù mơ hồ có từng đạo lôi quang màu tím lấp lóe. Cách vực sâu động quật không đến ngoài trăm dặm, hùng vĩ trong thạch điện, một đạo màn ánh sáng lớn chiếu ảnh, hiện ra chính là vực sâu động quật cảnh tượng, vô số dị thú gào thét. Trong thạch điện, to lớn vảy giáp màu đen giao long cùng một bên lão giả mặc bạch bào, lão giả mặc tử bào hai mặt nhìn nhau, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Ma quật lại thật xuất thế. Vảy giáp màu đen giao long thấp giọng thở dài. Điện chủ còn chưa có đi ra. Lão giả mặc bạch bào trên mặt có một vẻ bối rối, theo lý điện chủ phối hợp trận pháp, lại có hoang thần lưu lại bảo vật, chí ít trấn áp lần này nguy hiểm, nên không thành vấn đề. Điện chủ, lão giả mặc tử bào đồng dạng thần sắc lạnh lùng. Bọn họ cũng đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hoang thần vẫn lạc, điện chủ mang theo trọng bảo tiến vào ma quật chỗ sâu không tin tức, mà ma quật đã xuất thế nhân gian. Hơi không cẩn thận, Hoang Châu thần điện ngàn năm cơ nghiệp liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giao thần, làm sao bây giờ? Lão giả mặc bạch bào cùng lão giả mặc tử bào đều nhìn phía khổng lồ vảy giáp màu đen giao long. Luận thực lực, Hắc Giao Vương cũng không nhất định mạnh hơn bọn họ. Nhưng tại Hoang Châu thần điện, tất cả thiên bảng cao thủ đều là Hắc Giao Long văn bối, cơ hồ đều nhận qua hắn chỉ điểm. Còn có thể làm sao? Hắc Giao Vương lung lay đầu khổng lồ, gầm nhẹ nói, khởi động trận pháp, trước đem nhóm này ma thú cho diệt đi. Hai vị lão giả liếc nhau. Lúc này, lão giả mặc bạch bào khoanh chân ngồi tại trong thạch điện ương trên bệ đá, hai tay kết ấn, hắn quanh thân xuất hiện từng đạo màu tím bí văn. Trong chốc lát, vô số bí văn quang mang phóng đại, bao quanh lão giả mặc bạch bào. Giờ phút này, ngay cả thạch điện bốn phía đều đã che kín sương mù màu tím. Thâm Nguyên Ma Quật bên trong, từng đầu vảy giáp màu đen dị thú chính liên tục không ngừng xung ra, vượt trên mảnh này sinh mệnh tất cả đều khô héo sơn dã. Trên bầu trời, vô biên vô tận sương mù màu tím bao phủ, từng đầu lôi điện đã gần đến hồ thực chất hóa, giống như từng đầu lôi long du đãng, uy áp dọa người. Tiếp theo một cái chớp mắt, vèo, vèo, vèo, phảng phất toàn bộ thế giới lôi đình hội tụ, ngàn vạn đạo thô to như thùng nước lôi đình màu tím, từ sương mù màu tím bên trong nộ phách xuống dưới, giống như lôi hải chút xuống, phát tiết lấy toàn bộ thiên địa lửa giận, trong chớp mắt, giống như muốn đem toàn bộ vực sâu động quật, thậm chí động quật bốn phía lấy ngàn mà tính vảy giáp màu đen dị thú hóa thành cho tàn. Đúng lúc này, giống, giống, một đạo phảng phất muốn xé rách thương khung tiếng gào thét từ vực sâu trong động quật vang vọng, quanh quần vô biên sơn dã. Vèo, một đạo vô cùng to lớn thân ảnh đột nhiên thoát ra vực sâu động quật. Nó toàn thân do từng tầng vảy giáp màu đen bao trùm, phản phất như là những cái kia vảy giáp màu đen dị thú phóng đại bản, có thể lớn thực sự quá kinh người. Trọn vẹn vượt qua 300 mét dài. Nhất là người sợ hãi, là phần lưng của nó càng là hai đôi màu đen màu đỏ như máu sen lẫn to lớn cánh chim, phản phất kim loại đồng dạng, cánh chim bên dưới có làm người sợ hãi phong mang. Nó sừng sững hư không. Soạt. Hai đôi cánh chim mở ra, che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem phía dưới số lớn vảy giáp màu đen dị thú bao phủ lại. Đùng. Oeng. Vô số lôi điện tàn phá bừa bãi mà xuống. Trong nháy mắt liền bao phủ phương viên vài dặm đại địa, đại lượng vảy giáp màu đen dị thú bối rối chạy trốn, lại trực tiếp bị vành sắt thành cát bã. Oeng. Vô số lôi điện, đồng dạng đánh tới cánh chim to lớn kia dị thú màu đen trên thân. Lôi điện tiêu tán. To lớn vảy giáp màu đen dị thú đầu lâu, cánh chim, phần lưng, xuất hiện từng đạo to lớn vô cùng vết thương, có vết thương đạt mấy trượng, sâu đủ thấy xương, toàn thân máu me đầm địa, lộ ra cực kỳ thê thảm. Ông. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, to lớn vảy giáp màu đen trên thân dị thú từng đạo vết thương bắt đầu khép lại. Trong chớp mắt, đã hoàn hảo không chút tổn hại. Giống to lớn vảy giáp màu đen dị thú ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào thét vang vọng mênh mông thiên địa. Nó phía dưới, hàng trăm hàng ngàn bị nó cánh chim che đậy vừa rồi sống sót vảy giáp màu đen dị thú, run lẩy bẩy quỳ rạp trên đất. Liên phảng phất, tại quy lệ chính mình hoàng. Lúc này, giống giống giống từng đầu hình thể khổng lồ vảy giáp màu đen dị thú từ vực sâu trong động quật chui ra. Trọn vẹn hơn 10 đầu. Mặc dù không còn con thứ nhất dị thú như vậy khổng lồ, có thể nhỏ nhất độ cao cũng vượt qua 30 mét, chiều dài cũng vượt qua 80 mét, giống như một gò núi nhỏ. Trọng yếu nhất là những này vảy giáp màu đen dị thú, từng cái mọc ra hai cánh. Tất cả đều đứng lơ lửng trên không. Cái này, đây là trong thạch điện, Hắc Giao Vương cùng lão giả mặc bạch bào, lão giả mặc tử bào bọn hắn đã sợ ngây người, đều vô cùng khiếp sợ nhìn qua trong màn sáng chẳng cảnh. toàn bộ trận pháp toàn lực bộc phát, nó một cái, vậy mà khiêng xuống tới. Lão giả mặc bạch bào khó có thể tin. Hắn tuy chỉ là khí hải thất trọng, có thể thao túng trận pháp giới, tự hỏi, coi như thông huyền cựu trọng luyện thể sĩ dám dạng này tiếp nhận nhiều như vậy đạo thiểm điện đồng thời đánh kích, cũng muốn trọng thương sắp chết. Trong một ý niệm, toàn thân khỏi hẳn thương thế. Hắc giao long gắt gao nhìn chằm chằm, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia khàn khàn, là linh thân. Đây là linh thân cảnh. Lão giả mặc bạch bào cùng lão giả mặc tử bào trong lòng như rót một chậu nước lạnh, lạnh cả người. Linh thân cảnh. Đó là đồng đẳng với kim đan thượng nhân cường giả đáng sợ a. Ma quật bên trong cũng bất chi bất giác ra đời bực này nhân vật đáng sợ. Không tốt. Lão giả mặc bạch bào đột nhiên biến sắc, bọn chúng xông lại. Hắc giao vương bọn hắn đồng thời biến sắc. Chỉ thấy màn sáng trong chiếu ảnh. Giống. Chỉ gặp cái kia bốn cánh dị thú màu đen ngửa đầu gào thét, giống như một đạo tia chớp màu đen đột nhiên thoát ra, tốc độ nhanh đáng sợ. Gào thét lên, hướng thạch điện phương hướng lao đến. Mà màn sáng phía trên đã có số liệu biểu hiện, một hơi 90 dặm. Như đổi thành giây, đó chính là một giây 15 dặm. Thạch điện làm trận pháp hạch tâm, khoảng cách vượt sâu kia động vật mới bao xa? Không đến trăm dặm thôi. Không chỉ có là đầu này bốn cánh dị thú màu đen, cái kia từng đầu hình thể khổng lồ hai cánh dị thú màu đen, đồng dạng gào thét lên xẹt qua bầu trời, đi theo giết tới đây. Trốn. Hắc giao vương sống hơn 800 năm, lại quanh năm cùng nhân loại liên hệ, cỡ nào trơn trượt. Trước tiên mãnh liệt nhảy lên ra thạch điện, thậm chí không lo được đụng ngã một cây cột đá. Trong nháy mắt xông vào mênh mông mây mù màu tím bên trong. Chiến. Đối mặt linh thân cảnh tồn tại kinh khủng, Hắc giao long không có một tia chiến đấu ý nghĩ. Nó chỉ muốn mạng sống. Trốn. Lão giả mặc tử bào cũng trong nháy mắt lựa chọn chạy trốn. Nhưng hắn trong đầu cũng đã quanh quẩn lên lão giả mặc bạch bào thanh âm. Tăng cổ, ta đã gần đến thọ nguyên đại nạn, sớm đã đột phá vô vọng, hoang thần chết rồi, điện chủ không rõ sống chết, ta hơi mệt chút. Lão giả mặc bạch bào khoanh chân ngồi tại trên bệ đá, trong thanh âm có vô tận giá rời, ma thú tốc độ quá nhanh, chúng ta đồng thời trốn, nhất định đều phải chết. Ta sẽ thao túng trận pháp ngăn chặn bọn hắn. Nhớ kỹ, lập tức đi võ tông, rộng mời thiên hạ các phương, cộng đồng rào sát ma quật. Ta thần điện làm một mình tư dục cuối cùng là nuôi hổ gây họa, không thể lại làm cho trung thổ cùng một chỗ chôn cùng. Hàn sư minh. Lão giả mặc tử bào vừa định mở miệng. Nhanh đi. Lão giả mặc bạch bào thanh âm trở nên cực tốc băng lãnh, hắn toàn thân trực tiếp tản mát ra hừng hực hào quang màu vàng đất. Cấm thuật. Lão giả mặc tử bào biến sắc. Tuổi tác đến lão giả mặc bạch bào như vậy cấp độ, khí hải đã có mục nát, lại thi triển cấm thuật, không khác muốn chết. Đi. Lão giả mặc tử bào không do dự nữa, như thiểm điện xông vào trong sương mù tím. Trong thạch điện, chỉ còn lại có lão giả mặc bạch bào một người, hắn lặng lặng ngồi tại trên bệ đá, cảm giác trận pháp ảo diệu, ánh mắt càng đảo qua trong thạch điện quen thuộc từng khối tảng đá. Ta Hàn Thành, sinh tại Trung Châu, may mắn được sư tôn cứu, trưởng thành tại Hoang Châu, may mắn đạp vào đường tu tiên. Lão giả mặc bạch bào trong đầu hiện ra trong mấy trăm năm từng màn, sắp chết, cũng phải cùng thần điện cùng tồn. Lão giả mặc bạch bào trong đôi mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, linh thân cảnh, coi như ngươi là trong truyền thuyết sơn hạ cảnh, muốn hủy ta thần điện, ta cũng phải hung hăng cắn răng một ngụm. Oeng, thạch điện nổ tung, vô biên lôi đình bộ phát ra, che mất mảnh này rộng lớn khu vực, đột nhiên oanh sát hướng tới lúc gấp rút kịch trùng sát tới bốn cánh dị thú màu đen. Vân Sơn phủ, Thiên Vũ Sơn. Sơn núi có xây rất nhiều lâu vũ, trải qua thời gian mấy năm, trồng trọt các loại cây cối đã từ từ sinh trưởng, có chút quy mô. Lâu vũ trước trên một vùng quảng trường. "Ca, ngươi xem ta kiếm thuật." Một vị nữ tử tuổi trẻ, chính bản thân mặc một thân kình trang, đem dáng người tô điểm, ở trên diễn võ trường diễn luyện lấy kiếm pháp. Kiếm quang lăng lệ, một chiêu một thức có bài bản hẳn hoi, ổn, chuẩn, hung ác, có chút không tầm thường. Diễn võ trường một bên, Nô Uyên chính cùng mẫu thân Vạn Cầm ngồi ăn hoa quả, một bên tự có thị nữ tôi tớ chờ đợi. Ngày mùa hè nghỉ mát, Nô Uyên liền xin mời mẫu thân muội muội tới trên núi, suy nghĩ nhiều bồi bồi người nhà. Hai người đều nhìn Ngô Dực Quân luyện kiếm, muội muội kiếm thuật ngược lại là luyện không tệ. Nô Uyên cười nói, xem ra Triệu sư chăm chú dạy. Vạn Cầm mỉm cười, nàng tuy được hồng mục linh quả, tố chất thân thể thủy biến, nhưng đối với võ đạo cũng không quá để tâm. Uyên Nhi, ngươi dự định khi nào kết hôn? Vạn Cầm bỗng nhiên nhịn không được nói, ngươi đều qua tuổi 20, nhớ năm đó cha ngươi lớn như vậy lúc đều sinh ngươi. Chương 212. Mẹ, không đổi. Nô Uyên cười nói, ngươi không đổi, ta có thể vội vã ôm cháu trai. Vạn Cầm lắc đầu nói, mẹ cũng không hiểu ngươi, lấy thân phận của ngươi bây giờ địa vị, muốn cái gì nữ tử tìm không được, cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn như thế nào nữ tử. Nô Uyên cười một tiếng, như thế nào nữ tử, chính mình cũng không biết muốn như thế nào nữ tử. Bất quá, Nô Uyên minh bạch mẫu thân ý nghĩ. Mấy năm trước, Phương Hạ uy chấn thiên hạ, chính mình hóa thân vạn lưu, hiện thân trung thổ tiên cung, chấn nhiếp tứ phương thiên bảng. Thế nhưng là võ giả tầm thường, bách tính cũng không rõ ràng những thứ này. Mấy năm ở giữa, Hoành Vân Tông lần lượt hướng ngoại giới công bố tin tức, nói Ngô Uyên thành tông sư, thiên hạ bách tính võ giả đã vì đó hoành động. 20 tuổi ra mặt địa bảng, giống quần tinh lâu trên tình báo, đã đem Ngô Uyên liệt vào trung thổ đại lục ngàn năm qua thứ nhất võ đạo thiên tài. Võ đạo có thành tựu. Một phương diện khác, Ngô Uyên dù chưa lấy nguyên lai thân phận công khai triển lộ thực lực, có thể tông môn cao tầng ai chẳng biết hiểu một hai. Vẹn vẹn Ngô Dực Quân, Vạn Cầm, Ngô Khải Minh tố chất thân thể kịch liệt thủy biến, liền khó che lại ở. Nhất là muội muội Ngô Dực Quân, bởi vì nhỏ tuổi, hồng mục linh quả một mực chưa hoàn toàn phát huy tác dụng, vừa vận thân thể tố chất đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Mấy năm qua, chuyên môn tu luyện kiếm thuật, kỹ nghệ tiến bộ cũng không nhỏ, đã trở thành Hoành Vân Tông thế hệ tuổi trẻ công nhận võ đạo thiên tài. Vân Sơn Ngô thị, tại Ngô Khải Minh dẫn đầu xuống, đồng dạng cấp tốc phát triển, đã trở thành Hoành Vân Tông xếp từ dưới tên trước 10 đại tộc. Đối với Vạn Cầm tới nói, nhi tử võ đạo có thành tựu, làm dạng rỡ tổ tông. Bình thường tới nói, sau đó phải làm, tự nhiên là sinh sôi dòng dõi. Ca, thế nào? Luyện kiếm hoàn tất, Ngô Dực Quân một tay đeo kiếm đi tới, nàng xinh tịnh lệ, quanh năm tập võ càng có một cỗ vai hùng khí chất. Tuổi gần 15, đã là đại cô nương, cũng không tệ lắm. Ngô Uyên mỉm cười nói, kiếm thuật bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, lại từ phồn hóa giản, ngươi luyện kiếm 3 năm, vừa mới đem kiếm đạo thập tam thức cơ sở đánh xuống, bộ kiếm pháp kia, hẳn là ngươi học bộ thứ nhất kiếm pháp đi. Đúng. Ngô Dực Quân gật đầu nói, Triệu sư nói, theo tiến bộ của ta tốc độ, 20 tuổi trước, có hy vọng thành nhất lưu cao thủ. Chỉ điểm Ngô Dực Quân là Triệu Bạch Phàm. Nàng cuối cùng được một viên hồng mục linh quả, đã là đỉnh tiêm cao thủ. Ngô Uyên không khỏi cười một tiếng. Nhất lưu cao thủ, phục dụng hồng mục linh quả, Ngô Dực Quân chỉ cần bình thường phát dục, 18 tuổi tố chất thân thể liền có thể so sánh nhất lưu cao thủ. Lại thoáng lực khống chế cực kỹ xảo, liền có thể được xưng tụng nhất lưu cao thủ. Nói thật, đối với Ngô Dực Quân tốc độ tiến bộ, Ngô Uyên cũng không rất hài lòng. Chậm. Bởi vì, hắn cho muội muội dùng qua một viên tử mục linh quả, lấy lớn mạnh thân phách, không cần hao phí đại lượng thời gian rèn luyện thân thể, lại có tiếng sư một đường chỉ điểm, chưa bao giờ đi qua lại đường. Ngô Dực Quân tu luyện 10 năm, bù đắp được thường nhân tu luyện 20-30 năm. Không sai, từ từ cố gắng. Ngô Uyên ngoài miệng cười nói, ca của ngươi ta là đùa nghịch đại đao, xem ra nhà ta tương lai muốn ra một vị danh dương thiên hạ nữ kiếm thần. Ngô Uyên trong lòng minh bạch, không có khả năng quá nghiêm khắc quá nhiều. Mỗi mỗi Ngô Dực Quân cũng không phải là phương hạ loại thiên tài kia, đơn thuần thiên phú, so với bộ vũ, hoàn kiếm bọn hắn đều muốn yếu đến nhiều. Bất quá, từ nhỏ đi tại chính xác nhất trên đường, chỉ cần dùng tâm cố gắng, tương lai có giúp mình chỉ dẫn. Tương lai vẫn là có hy vọng thành luyện khí sĩ. Đương nhiên, chủ nhân, chủ nhân. Một đạo trầm thấp hơi có vẻ thanh âm dồn dập, tại Ngô Uyên trong tâm linh vang lên, có đại sự. Là Quỳnh Hải Vương thanh âm. Đây là huyết cổ khế ước lực lượng. Linh thú cùng chủ nhân gian, dù cho cách xa nhau mấy vạn dặm, chỉ cần lẫn nhau thần phách đủ mạnh, đều có thể tâm linh giao lưu. Ngô Uyên vừa cùng mẫu thân, muội muội giao lưu, một bên trong lòng hỏi thăm, chuyện đại sự gì? Hoàng Châu thần điện, xong. Hoàng thần đều đã chết. Quỳnh Hải Vương liên tục nói, ma quật. Ma quật xuất thế, có linh thân cảnh cường giả hiện thân Hoàng Châu. Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia chấn kinh. Hoàng Châu thần điện hủy diệt. Hoàng thần, tại trung thổ đại lục vô số trong phàm tục có lẽ tuyên bố không hiện, có thể ở trong thiên bảng lại là uy danh hiển hách, cùng Tấn Tuyển, Vạn Tinh đạo nhân bọn người nổi danh. Chết rồi. Trọng yếu nhất, hay là Quỳnh Hải Vương phía sau câu nói kia, linh thân cảnh cường giả. Liên tiếp tin tức, đem Ngô Uyên đều chấn trụ. Ma quật, đến cùng sự tình gì? Lúc này, siêu. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên quảng trường, Ngô Uyên. Vũ Thái Thượng. Ngô Uyên nhìn về phía người đến, chính là Bộ Vũ. Vũ tổ sư. Ngô Dực Quân cùng Vạn Cầm đều có chút giật mình, các nàng đều là biết được đối phương, chính là tông môn lãnh tụ một trong. Bộ Vũ chỉ hướng Ngô Dực Quân bọn hắn khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Ngô Uyên, thấp giọng nói, "Võ tông truyền đến tin tức, phải lập tức tổ chức Trung Thổ Tiên Cung hội nghị, có đủ để ảnh hưởng toàn bộ Trung Thổ tồn vong đại sự phát sinh, Hoang Châu thần điện đã gần đến hồ hủy diệt." Ồ. Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Quỳnh Hải Vương nói như vậy, Võ tông cũng truyền tới tin tức. Tổ sư bọn hắn đã đi ngọc thất. Bộ Vũ liền nói, "Võ tông đến hỏi, Vạn Lưu tiền bối sẽ hay không tham gia hội nghị?" Ngô Uyên ánh mắt nhắm lại. "Vạn Lưu, cần biết, Võ tông nắm trong tay Trung Thổ Tiên Cung tòa này thần hư cảnh hạch tâm, là có thể thông qua cung ngọc cùng mỗi một vị thiên bảng cao thủ liên hệ. Mà từ lần trước Trung Thổ hội nghị kết thúc, Ngô Uyên chủ động từ bỏ cung ngọc, giải trừ nhận chủ. Tự nhiên, không thể nào tiếp thu được đưa tin. Cho nên, Võ tông chỉ có thể thông qua Phương Hạ, Bộ Vũ bọn hắn đưa tin. Đi trước gặp Phương Hạ tổ sư đi." Ngô Uyên nói khẽ. Bộ Vũ gật đầu. "Sự tình khẩn cấp." "Siêu." "Siêu." Hai người trong nháy mắt hóa thành lưu quang, xông ra Thiên Vũ Sơn, cấp tốc hướng cách đó không xa Vân Sơn mà đi. "Mẹ, Tiểu Dực, các ngươi ở trên núi nghỉ ngơi là được, ta lát nữa cũng liền trở về." Ngô Uyên trước khi đi lưu lại một câu. Mà Ngô Dực Quân cùng Vạn Cầm đã sợ ngây người. "Mẹ, ca, bay lên rồi." Ngô Dực Quân trừng to mắt, có chấn kinh, càng có kinh hỉ. Tựa như là Vạn Cầm càng giật mình. "Thiên bảng? Mẹ, chỉ có thiên bảng mới có thể bay." Ngô Dực Quân khiếp sợ không gì sánh nổi thấp giọng nói, "Đại ca đã thành trong truyền thuyết thiên bảng cao thủ." Vạn Cầm ngạc nhiên. Nàng vẫn cho là nhà mình nhi tử vừa thành tông sư cao thủ. "Thiên bảng? Đây chính là lục địa thần tiên." Nàng ẩn ẩn minh bạch, vì sao nhi tử một mực không nguyện ý đàm luận kết hôn. Người trong chốn thần tiên, há lại phàm nhân bình thường xử với. Cùng Bộ Vũ đi đường trong quá trình. "Chủ nhân, Hắc Giao Vương cùng ta chính là hảo hữu, hắn chạy tới ta chỗ này." Quỳnh Hải Vương còn tại cùng Ngô Uyên tâm linh giao lưu, theo hắn lời nói, ma quật. Ngô Uyên lặng lặng lắng nghe. Xem qua rất nhiều tiên giản, Ngô Uyên biết được tin tức không ít, thông qua Quỳnh Hải Vương miêu tả, hắn cấp tốc tìm được không ít tình báo. Ma, có thể càng là hiểu rõ, so sánh, Ngô Uyên tâm liền càng chậm. Đương nhiên, Ngô Uyên cùng Quỳnh Hải Vương giao lưu, giới hạn tại văn tự, đến bây giờ còn không cách nào xác nhận là có hay không là cấp độ kia họa lớn ngọc trời. Chỉ hy vọng không phải. Ngô Uyên thầm than, cấp tốc đi vào Vân Sơn lòng đất ngọc thất. Phương Hạ, Hoàng Kiếm đều đã ở chỗ này. "Tổ sư." Ngô Uyên nói, "Cụ thể chuyện gì?" "Không quá rõ ràng, trước mắt chỉ biết là Hoang Thần vẫn lạc, Hàn Thành vẫn lạc, Hoang Châu thần điện mặt khác thiên bảng cao thủ, không rõ sống chết." Phương Hạ trầm giọng nói, "Nhưng khẳng định có sống sót thiên bảng cao thủ, là tang cổ chạy tới Võ Châu cầu viện." Ngô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. "Hàn Thành là Hoang Cổ thần điện, trừ Hoang Thần bên ngoài, duy nhất công khai khí hải cao dài tu sĩ. Lão Phương, Quỳnh Hải Vương đã cùng ta liên hệ, Hắc Giao Vương ở hắn nơi đó." Ngô Uyên thanh âm tại Phương Hạ trong đầu vang lên, theo sự miêu tả của hắn, ta hoài nghi là một đầu trùng ma. Quỳnh Hải Vương cùng Ngô Uyên quan hệ, trừ Phương Hạ bên ngoài, còn không người biết được. "Trùng ma?" Phương Hạ sững sờ, hắn cũng không biết được. Tổ sư, lần này ta tiến Trung Thổ Tiên Cung đi. Nô Huyên thấy thế mở miệng nói, đi nghe một chút Tang Cổ nói như thế nào. Được. Phương Hạ gật đầu. Bộ Vũ, Hoàn Kiếm tự nhiên nghe theo. Bốn người cấp tốc mở ra Trung Thổ Tiên Cung cung ngọc, thần niệm tràn vào trong đó. Bạch, bạch. Nô Huyên, Phương Hạ, Bộ Vũ, Hoàn Kiếm bốn người bọn họ xuất hiện. Bất quá, cũng không có xuất hiện tại cá nhân cung điện, mà là trực tiếp xuất hiện tại một gian phi thường cung điện khổng lồ bên trong. Mỗi người vừa xuất hiện, dưới thân đã xuất hiện một tôn ngọc đài, để bọn hắn có thể trực tiếp ngồi xuống. Hội nghị điện, trực tiếp để cho chúng ta xuất hiện tại hội nghị điện. Nô Uyên, Phương Hạ liếc mắt nhìn nhau, ý thức được sự tình khẳng định không đơn giản. Võ Tông, lại một chút thời gian đều không muốn chậm trễ. Vượt qua 40 vị thiên bảng đã tới. Nô Uyên một thân áo bào đen, ánh mắt quét qua gian này cực lớn điện tính. Đây là hắn lần đầu tiên tới hội nghị điện. Lần trước, tại Trung Thổ hội nghị tổ chức trước, hắn trực tiếp rời đi Trung Thổ Tiên Cung, cho nên cũng không rõ ràng hội nghị điện bố cục. Nô Uyên, Phương Hạ ngọc đài, thình lình ở vào hàng thứ nhất, mà giống Bộ Vũ, Hoàn Kiếm thì trực tiếp xuất hiện tại hàng thứ ba, hiển nhiên là Võ Tông theo thực lực ngầm thừa nhận sắp xếp. Cùng thuộc hàng thứ nhất, trừ Ngô Huyên bên ngoài, tất cả đều là có chút lớn tu sĩ, như Triệu Hình, Ngưu Hạo, Nhung Lạc, Cực Bắc Vương các loại. Đương nhiên, còn có hình thể khổng lồ Quỳnh Hải Vương, hắn chính chớp mắt mắt to, nhìn về phía Ngô Huyên. Ngô Huyên thì bất động thanh sắc, trong lòng đưa tin để Quỳnh Hải Vương an tâm chớ vội. Vạn Lưu tiền bối tới. Phương Hạ đến rồi. Hoành Vân Tông Thiên Bảng đến, Vạn Lưu tiền bối. Khi Ngô Huyên cùng Phương Hạ xuất hiện, toàn bộ hội nghị điện lập tức sôi trào. Cơ hồ tất cả thiên bảng cao thủ đều nhìn sang. Vạn Lưu tiền bối, người mặc hắc giáp Đông Bàn đại đế, chủ động nên đón đi lên, có chút kích động nói, ngươi có thể đến, chúng ta trong lòng liền có lực lượng. Việc quan hệ trung thổ, ta tự nhiên hiểu rõ một hai, có thể giúp thì giúp. Nô Uyên thanh âm lạnh nhạt, bất quá, ta có hay không sẽ ra tay, coi là chuyện khác. Vâng. Đông Bàn đại đế gật đầu liên tục, tiền bối nguyện đến, đã là cực tốt. Tiền bối chờ một lát, chúng ta sẽ đem Tang Cổ đạo hữu mang theo toàn bộ tình báo tin tức, đặt ở trong tiên cung chiếu ảnh thả ra, mong rằng tiền bối nhiều chỉ điểm. Đông Bàn đại đế trầm giọng nói. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua, từng vị thiên bảng cao thủ hiện thân, kết nối lại lần Trung Thổ Tiên Cung mở ra lúc, một chút chưa hiện thân thiên bảng đều xuất hiện. Thì như, Vạn Tinh đạo nhân. Chương 213. Cùng Ngô Huyên trong tưởng tượng hình tượng khác biệt. Vạn Tinh đạo nhân là một vị thần sắc lạnh lùng thanh niên mặc hắc bào, không biết là chân thật khuôn mặt hay là tại tiên cung hình tượng. Vạn Lưu tiền bối. Vạn Tinh đạo nhân vừa xuất hiện, ngay tại Liêu Quân Hành dẫn đầu xuống, đi tới Ngô Huyên nơi này, hướng Ngô Huyên lấy lòng. Vạn Tinh đạo hữu, chúng ta thế nhưng là bản gia a. Ngô Huyên thanh âm bình tĩnh. Vạn bối không dám. Vạn Tinh đạo nhân mỉm cười nói, rất là cung kính. Không chỉ Vạn Tinh đạo nhân, rất nhiều mới tới thiên bảng cao thủ đều lục tục ngo ngoe hướng Ngô Huyên chào hỏi. Làm trung thổ duy nhất hư hư thực thực kim đan cảnh cao nhân tiền bối, Vạn Lưu, tại mọi người thiên bảng trong lòng cao thủ, địa vị phi thường nặng. Nói đến chậm, kỳ thực không đến một khắc đồng hồ, hội nghị điện bên trong đã có vượt qua 60 vị thiên bảng cao thủ hội tụ một đường. Hàng thứ nhất có hơn 10 người, tất cả đều là khí hải cao dài tu sĩ. Hàng thứ hai có 20-30 người, toàn bộ là đã biết khí hải trung dài tu sĩ. Hàng thứ ba thì là hơn 10 vị khí hải đê dài tu sĩ, bọn hắn phần lớn tại tiềm tu bên trong, thậm chí hành tẩu thiên hạ. Hơn 10 người này chính là toàn bộ trung thổ đại lục đỉnh phong nhất một đám cường giả, chân chính chúa tể toàn bộ trung thổ vận mệnh. Rất nhanh, hội nghị điện bên trong an tĩnh lại. Các vị đạo hữu, Đông Bàn đại đế làm chủ nhà đứng tại trong phòng họp trầm giọng nói, hôm nay đột nhiên tổ chức trung thổ hội nghị là bởi vì một trận đáng sợ hạo kiếp đã từ Hoàng Châu bộc phát, nếu chúng ta không liên thủ ngăn lại, rất có thể sẽ quét sạch toàn bộ trung thổ, cái này cũng là chúng ta tổ chức hội nghị nguyên nhân. Tất cả thiên bảng cao thủ sắc mặt đều biến đổi. Quét sạch toàn bộ trung thổ, bọn hắn cho dù tìm được tin tức, phần lớn cũng chỉ biết Hoang Châu thần điện bị trọng thương. Tình huống cụ thể, do Tang Cổ đạo hữu tới nói đi. Đông Bàn đại đế trầm giọng nói, dù sao, chuyện này buộc phát tại Hoang Châu, tiền căn hậu quả hắn quen thuộc nhất. Đông Bàn đại đế lui ra. Một vị lão giả mặc tử bào đi tới, chính là Hoang Châu thần điện thiên bảng cao thủ Tang Cổ. Một vị khí hải lục trọng tu sĩ. Các vị đạo hữu, muốn giảng rõ ràng chuyện này, còn muốn từ Hoang Châu di tích nói về. Tang Cổ trầm giọng nói, Hoang Châu di tích là trung thổ đại lục bên trên khổng lồ nhất tiên gia di tích, rất nhiều đạo hữu đều đi sông sáo qua. Tất cả thiên bảng cao thủ không khỏi đều gật đầu. Hoàn toàn chính xác, trong thiên hạ khổng lồ nhất tiên gia di tích là Tân Châu. Thứ yếu chính là Hoang Châu di tích. Đương nhiên, giống Đinh Vu cảnh cũng rất khổng lồ. Có thể Đinh Vu cảnh nội bộ vận chuyển hoàn hảo, có cảnh chủ cách trở, thiên bảng cao thủ căn bản không có cách nào sống, tăng thêm trăm năm mới mở ra một lần, cho nên tại thiên bảng trong cao thủ bên trong cũng không quá trọng yếu. Trên thực tế, Hoang Châu di tích có hai bộ phận lớn, hiện lộ ra chỉ là một phần trong đó. Tăng Cổ đạo hữu chỉnh trọng nói, một bộ phận khác chôn sâu sâu trong lòng đất, một mực vì ta Hoang Châu thần điện một mình chiếm cứ. Cái gì? Hai bộ phận? Hoang Châu thần điện một mình chiếm cứ? Như là một viên kinh lôi nổ vang tại tất cả thiên bảng cao thủ trong lòng, để bọn hắn trong lòng sinh ra vô số ý nghĩ, mà cái này cũng làm cho rất nhiều thiên bảng cao thủ minh bạch vì sao Hoang Châu thần điện chỗ vắng vẻ, rõ ràng nhân khẩu thưa thớt, lại có thể đợi đợi hiện lên đông đảo thiên bảng cao thủ, có tài nguyên, có tiền bối chỉ dẫn, đản sinh thiên bảng làm sao có thể không nhiều. Cùng các vị đạo hữu nghĩ một dạng, ta Hoang Châu thần điện chính là dùng cái này di tích làm căn cơ, không ngừng sinh sôi lớn mạnh. Tang Cổ trầm giọng nói, đây là ta thần điện chi căn, cho nên trong mấy trăm năm chưa bao giờ bại lộ qua. Tất cả mọi người lắng nghe. Nhưng là chỗ kia di tích, mặc dù bảo vật đông đảo, càng có một đầu to lớn khoáng mạch nguyên thạch, thiên địa linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện. Tang Cổ thở dài, thế nhưng là, tại di tích chỗ sâu, đồng dạng ẩn giấu đi một cái cực lớn thai hoàng ẩm, ta thần điện người tu hành xưng là Ma Quật. Tang Cổ hướng trong hư không một chỉ. Hoa. Vô số điểm sáng hội tụ, một đạo màn sáng khổng lồ chiếu ảnh hiện hiện, trong chiếu ảnh, ảm đạm quang mang dưới, có u ám, màu đỏ tươi cự hang động lớn. Rộng lớn thế giới dưới đất, có từng cái cự hang động lớn. Mỗi cái động cột sâu không lường được, không biết thông hướng nơi nào. Mấy trăm năm qua, trong Ma Quật một mực có ma thú nguyên nguyên không ngừng xông vào đến trong di tích, ý đồ vọt tới trên mặt đất tới. Tang Cổ trầm giọng nói, chiếu ảnh biến hóa, chỉ gặp từng đầu hình thể khổng lồ bốn vó vảy giáp màu đen dị thú từ trong động quật lao ra, giống giận gào thét lấy, trong mắt của nó đều là màu đỏ tươi. Cái gì yêu thú nào? Ma thú? Ta không có gặp. Từ hình thể đến xem, tựa hồ không tính mạnh. Đông đảo thiên bảng cao thủ nghị luận ầm ĩ, cùng loại hình thể yêu thú, bọn hắn đều gặp không ít. Chỉ có Ngô Nguyên, hắn bao phủ tại dưới hắc bảo, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia to lớn vảy giáp màu đen dị thú, trong lòng đã là một mảnh lạnh buốt. Vậy mà, thật là ma. Cho tới nay, ta thần điện tu sĩ, một mực chém giết những này xông ra ma thú, đồng thời bày ra trùng điệp trận pháp, tại toàn bộ di tích bốn phía đều bày ra trận pháp. Tang Cổ trầm giọng nói, ngay từ đầu, những ma thú này thực lực còn rất yếu, càng theo thời gian chuyển rời, đản sinh ra ma thú thực lực càng ngày càng mạnh. Ma thú, khát máu, điên cuồng, phản phất không có lý trí, bọn chúng sẽ nuốt rơi hết thể sinh mệnh, vô luận là phổ thông cầm thú, có thể là võ giả nhân loại, bọn chúng phàm gặp được, tất cả đều sẽ như điên tiến công, nuốt ăn. 200 năm trước, lần thứ nhất từ trong ma quật sông ra thiên bảng cấp độ ma thú. Nó, sinh cơ cường đại vô địch. Tang Cổ nói. Trên màn sáng xuất hiện một đầu hình thể khổng lồ vảy giáp màu đen dị thú, mở ra cánh chim, uy thế ngập trời, cùng một vị tử giáp thanh niên ở động quật dưới mặt đất bên trong kịch liệt giao chiến. Là Hoang Thần. Lúc tuổi còn trẻ Hoang Thần, rất nhiều thiên bảng cao thủ nhận ra được. Trong màn sáng, tử giáp thanh niên thân hình phiêu dật, cuối cùng thao túng mấy chục kiện phi đao pháp bảo, đem một đầu này vảy giáp màu đen dị thú chém giết. Lần này, là ác mộng bắt đầu. Từ đây, cách mỗi mấy năm đến mấy chục năm, đều có thiên bảng cấp độ ma thú xuất linh số lớn ma thú bình thường, chúng ta lần lượt ngăn cản, trả ra đại giới một lần so một lần lớn. Tang Cổ lắc đầu nói, thảm thiết nhất một lần là 92 năm trước Hoang Châu huyết họa, có một đầu thiên bảng ma thú cùng mấy trăm đầu ma thú bình thường xông ra di tích, cuối cùng tạo thành mấy chục vạn người thương vong. Bỏ ra đại giới rất lớn, chúng ta vừa rồi chém giết hầu như không còn. Tang Cổ thở dài. Hoang Châu huyết họa, nguyên lai là những ma thú này tạo thành. Rất nhiều thiên bảng cao thủ giật mình. Đó là một lần phi thường nổi danh tai họa. Bất quá, cuối cùng bị Hoang Châu thần điện che giấu. Thế lực khắp nơi thiên bảng chỉ coi là có thiên yêu làm hại một phương, cũng không quá để ý. Chúng ta cũng từng nếm thử giết vào ma quật chỗ sâu, muốn tìm tòi hư thực. Tang Cổ lắc đầu nói, nhưng là, tất cả đều thất bại. Thần điện trong lịch sử, có hai vị thiên bảng cao thủ, tiến vào ma quật về sau, đều lại chưa về tới. Thẳng đến 6 năm trước, ma quật lại một lần bạo phát. Tang Cổ trong đôi mắt ẩn ẩn có sợ hãi, một lần kia, có vượt qua 10 đầu thiên bảng ma thú xuất hiện. Bọn chúng, phản phất đều là thông huyền cảnh tu sĩ, chiến lực cứng hãn. Cuối cùng, là ngăn trở lần này tai họa. Hoang Thần, chiến tử. Tang Cổ lắc đầu nói, hoàn toàn yên tĩnh. Hoang Thần, thật đã chết rồi. Ngay cả Vạn Tinh đạo nhân, Cực Bắc Vương các loại một nhóm khí hải cựu trọng tu sĩ, thần sắc đều trở nên nghiêm trọng. Hoang Thần chết, cũng liền biểu thị bọn hắn như đối mặt dạng này tai họa, đồng dạng có khả năng chết. Bất quá, dựa vào thần điện từ trong di tích khai quật ra số lớn bảo vật, phối hợp trận pháp, chúng ta vẫn như cũ ngăn trở một lần kia hỏa loạn. Tang Cổ lắc đầu nói, Hoang Thần chết đi, chúng ta không dám tiết lộ tin tức. Nhưng là, cũng cho chúng ta có liên hợp thiên hạ, cộng đồng rào sát ma quật ý nghĩ. Chỉ là, chưa tới kịp quyết định. Ngay tại một ngày trước, ma quật lần thứ nhất trực tiếp đả thông từ di tích chỗ sâu thông hướng mặt đất thông đạo. Tang Cổ khổ sở nói, ta thần điện dốc hết toàn lực đều khó mà ngăn cản được, cường đại nhất hộ điện trận pháp đồng dạng cáo phá. Trong màn sáng, trang cảnh lại lần nữa biến hóa, xuất hiện ngay tại ở trong dãy núi xuất hiện một cái cự hang động lớn, đi theo số lớn vảy giáp màu đen dị thú xuất hiện. Tất cả thiên bảng cao thủ đều ngẩng đầu nhìn.